hơn nữa còn nói cái gì tuyệt đối sẽ không hối hận. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, hắn giọng ngoạn vị nói một câu. Khu, nếu như là khác đồ vật, ta không muốn cũng không cần, nhưng là này Hoàng Tuyền Ma Khải Hoàng Tuyền nụ cười rất là lúng túng, nhưng hắn vẫn kiên trì đến cùng nói. Ha ha, vi sư biết ngươi nhất định sẽ thích, trước chẳng qua chỉ là trêu chọc ngươi chơi mà thôi, này Hoàng Tuyền Ma Khải không cho ngươi, còn có thể cho ai? Trần Hy đột nhiên ha ha cười to hai tiếng, sau đó giọng âm âm ú ú nói. Trần Hy vừa dứt lời, trên tay hắn kia mấy khối Hoàng Tuyền Đế Khải mảnh vụn liền trực tiếp bay ra ngoài, sau đó rơi xuống trước người Hoàng Tuyền, yên lặng lơ lửng ở trong hư không, tản ra nhàn nhạt huyết sắc quang mang. Hoàng Tuyền nhìn trước mắt này vô cùng quen thuộc khôi giáp, hắn trong mắt lóe lên một vẻ hiếm thấy vẻ ôn nhu, cả người kinh ngạc không nói. Đây chính là kiếp trước cùng hắn chinh chiến vô số năm tháng buồn mệnh khải giáp a, vốn tưởng rằng cuộc đời này lại vô tướng gặp nhau ngày, nhưng là ai có thể nghĩ tới, bây giờ này Hoàng Tuyền Đế Khải lại xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Đa tạ sư tôn. Hoàng Tuyền thu hồi trên mặt bàn những thứ kia đế khải mạnh vụn, sau đó hắn đột nhiên đứng lên, trực tiếp ùm một tiếng quỳ xuống trước mặt Trần Hy. Đáng tiếc Thiên Đế Tông bên trong còn chưa có tinh thông luyện khí người, bằng không có thể để cho hắn đem này Hoàng Tuyền Đế Khải lại tế luyện một phen, nói không chừng thật có thể khôi phục thời kỳ tột cùng mấy phần uy năng. Trần Hy có chút lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó giọng sâu kín nói một câu. Chương 666, Vô Thiên Lương. Hoàng Tuyền, ngươi là không phải tự tay chế tạo hai món đế khí thần binh sao? Chắc hẳn ngươi nên rất là tinh thông luyện khí chi thuật đi. Trần Hy phảng phất đột nhiên nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó cười hỏi một câu. Sư tôn, ta kia hai món đế binh toàn bộ đều dựa vào tinh huyết dựng dưỡng mà thành, là theo thực lực của ta tăng lên mà tự nhiên lên cấp, đệ tử đối với luyện khí chi thuật thực ra cũng không tinh thông. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn có chút lúng túng hướng về phía Trần Hy nói một câu. Hả, vậy ngươi có thể biết này Bắc Hoang khu vực bên trong người nào luyện khí thành tựu cao nhất? Trần Hy nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền mở miệng hỏi một cái câu. Bây giờ Thiên Đế Tông gần như cái gì cũng không thiếu, nhưng là thật đúng là thiếu một cái tinh thông luyện khí nhân. Phải nói xếp hạng thứ nhất, vậy khẳng định là Huyền Thiên Đạo Tông không thể nghi ngờ, bọn họ bên trong tông môn có thể là có vài kiện chí bảo thần binh. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hơi suy tư trong chốc lát, sau đó liền không chút do dự mở miệng nói. Ta đã đem Thánh Địa Huyền Môn gần như sắp đắc tội một lần rồi, trừ phi Huyền Thiên Đạo Tông những tên kia tất cả đều bệnh tâm thần, bằng không tuyệt đối không thể là Thiên Đế Tông luyện khí. Trần Hy rất là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền nói. Ngạch, đệ tử đúng là đem này một cha quên. Bất quá Bắc Hoang khu vực ngoại trừ Huyền Thiên Đạo Tông trở ra, có những nhà khác luyện khí thuật cũng là phi thường cường. Hoàng Tuyền rất là lung túng hướng về phía Sở Vân cười một tiếng, sau đó liền mở miệng nói một câu. Nếu như là tông môn gì hoặc là thế lực lời nói coi như xong rồi, có hay không cái loại này gia tộc hoặc là tán tu nhất mạch ở phương diện này thành tựu tương đối cao thâm? Trần Hy sờ một cái chính mình cảm, sau đó liền mở miệng hỏi một cái câu. Hắn cũng không muốn sau này mỗi lần luyện khí thời điểm cũng mời những tông môn kia cùng thế lực, hắn muốn vì Thiên Đế Tông tìm một tên luyện khí chi đạo mọi người. Cái này thật là có. Thiên Nam Dương gia Thiên Lôi luyện khí thuật uy lực liền hết sức kinh người, nghe nói Phong Lôi Thánh Tông đế khí chính là Thiên Nam Dương gia toàn lực chế tạo. Trừ lần đó ra, Bắc Cực Khổ Hàn chi địa băng nguyên nhất mạch cũng rất giỏi chế tạo huyền băng khí. Ân, còn lại những nhà khác trình độ đại khái cũng sàn sàn với nhau. Nếu như chế tạo Thiên Tôn Linh Bảo ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng là nếu muốn dung luyện đế binh lời nói, lại khó tránh khỏi kém hơn một chút. Hoàng Tuyền đang tiếp tục suy tư một lúc sau, hắn hướng về phía Trần Hy nói ra trong lòng câu trả lời. Thiên Nam Dương gia cùng băng nguyên nhất mạch sao? Trần Hy nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn có chút mị lên con mắt của mình, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Nhìn, ngày này Nam Dương gia cùng Phong Lôi Thánh Tông quan hệ hẳn thập phần thân mật, bằng không cũng sẽ không vì Phong Lôi Thánh Tông chế tạo đế binh. Về phần này băng nguyên nhất mạch chắc hẳn phải cùng Huyền Băng Thánh Tông có chút quan hệ, dù sao đều là một cái thuộc tính, hơn nữa cách vị trí cũng không coi là xa xôi. Ai, là bổn tọa muốn quá mức ngây thơ, có thể chế tạo đế binh gia tộc thế lực, làm sao có thể sẽ không có quan hệ gì với Thánh Địa Huyền Môn đây. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ bất đắc dĩ cười khổ, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó tự nhủ nói: "Sư tôn, ngài thực ra không cần vô cùng lo lắng, này Hoàng Tuyền mặc dù Ma Khải còn thiếu rồi mấu chốt nhất mấy khối, nhưng là bây giờ đã có một cách đại khái dáng vẻ, có thể phát huy ra không ít uy năng. Nếu là đệ tử mỗi ngày lấy bản mệnh tinh huyết ân cần săn sóc, không xuất thiên năm, định có thể để cho khôi phục đỉnh phong." Hoàng Tuyền cũng là nhìn thấu Trần Hy trên mặt vẻ mất mát, hắn vội vàng lên tiếng nói một câu. "Ngàn năm? Kia không khỏi cũng quá lâu nhiều chút đi, vi sư có thể không chờ nổi." Trần Hy nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng co quắp hai cái, sau đó không biết nói gì nói một câu. "Sư tôn, ngàn năm thực ra đã rất ngắn rồi, ngài biết Thiên Nam Dương người sử dụng rồi chế tạo Phong Lôi Thánh Tông đế binh dùng bao lâu sao?" Hoàng Tuyền đang do dự rồi một lúc sau, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. "Bao lâu? Mấy ngàn năm, hay lại là mấy vạn năm?" Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó thuận miệng hỏi một câu. Thiên Nam Dương gia dốc hết gia tộc lực, ước chừng dùng rồi vô số thế hệ cố gắng, mới miễn cưỡng chế tạo thành công món này đế khí thần binh. Hoàng Tuyên nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn cười khẽ một tiếng, sau đó lên tiếng nói. Chẳng lẽ dùng số thời gian 100.000 năm, liền vì chế tạo một món binh khí? Trần Hy sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó rất là kinh ngạc nói một câu. Tự tìm tìm phôi thai ngày lên, Thiên Nam Dương gia tổng cộng dùng 170 thời gian 100.000 năm, mới đưa phong lôi hai cánh chế tạo thành công. Hoàng Tuyên hít một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp hướng về phía Trần Hy nói ra một cái vô cùng kinh người trị số. 170 và năm. Liên vì một món đế binh mà thôi, lại hao tổn phế lâu như vậy năm tháng. Trần Hy nghe được Hoàng Tuyên lời nói sau, cả người hắn trực tiếp đờ đẫn ngay tại chỗ, sau đó mặt đầy không dám tin nói một câu. Thực ra vốn là không cần dùng lâu như vậy, nhiều nhất 1 triệu năm liền tuyệt đối có thể đánh tạo thành công. Hoàng Tuyên đang do dự rồi một lúc sau, hắn hướng về phía Trần Hy nói một câu, mặt mũi rất là cổ quái, giống như nhớ ra cái gì đó thập phần có ý tứ sự tình như thế. Ồ, kia tại sao lại đa dụng rồi 700.000 năm? Trần Hy nghe được Hoàng Tuyên lời nói sau, hắn rất là cảm thấy hứng thú hỏi một câu. Thiên Nam Dương gia đang đánh tạo chuyện thứ nhất đế binh thời điểm, mắt thấy đã sắp muốn thành công rồi, nhưng là ở thời khắc mấu chốt, lại bị người cho trộm. Bọn họ khổ khổ tìm hồi lâu, cuối cùng cũng không tìm được là người phương nào gây nên, bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa mở lò, lần nữa hao phí gần như 1 triệu năm thời gian. Hoàng Tuyên mặt mũi rất là cổ quái, hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó rất có ý tứ sự tình như thế. Ngày này Nam Dương gia không khỏi cũng quá mức thê thảm nhiều chút đi. Trần Hy nghe được Hoàng Tuyên lời nói sau, hắn nhất thời cảm thấy không nói gì nói một câu. Sư tôn, ngươi đoán một chút kia nửa cái đế khí thần binh, đến tột cùng là người nào trộm? Khóe miệng của Hoàng Tuyên lộ ra một vẻ nụ cười, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi một câu. Này vi sư lại nơi nào rõ ràng? Ngươi đừng thừa nước đục thả câu, hay lại là mau nói đi. Trần Hy trợn mắt nhìn Hoàng Tuyên liếc mắt, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Đệ tử nếu như không có đoán sai lời nói, năm đó trộm đi món đó nửa bước đế binh, hẳn là đạo thánh Ngô Thiên Lương. Khóe miệng của Hoàng Tuyên nụ cười càng thêm cổ quái, hắn cố nén trong lòng nụ cười, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Đạo thánh Ngô Thiên Lương. Người này không phải là Ngô trưởng lão tổ tiên chứ? Một cái thích trộm đồ, một cái thích trộm mộ. Trần Hy nghe được Hoàng Tuyên lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó liền mở miệng suy đoán nói. Sư tôn đã đoán đúng. Buồn môn Ngô trưởng lão, chính là kia đạo thánh đời sau. Mà kia nửa cái đế binh, giờ phút này hẳn ngay tại Ngô trưởng lão trong tay. Hoàng Tuyền trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt tinh quang, hắn hướng về phía Trần Hy mở miệng nói đến, ánh mắt rất là chắc chắc. Chương 647, tình yêu xế bóng. Thiên Đế Tông một nơi trạch viện bên trong, một tên vóc người lão giả khôi ngô, chính nhíu chặt lông mày, hắn mặt đầy cuốn quýt cùng vẻ phẫn hận. Thương Khê, ngươi lão giả này sở dĩ lớn lối như vậy, không phải là ỷ vào tự có đế binh sao? Ngươi chờ ta trở về đem món đồ kia lấy ra, lão tử nhất định phải để cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Nô trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy vẻ phẫn hận, hắn cau mày nói một câu. Mà giờ khắc này ở một căn phòng khác bên trong Thương Khê, không biết tại sao đột nhiên cảm giác khắp cả người phát rét, phảng phất có cái gì có thể lo sự tình, gần sắp giáng lâm đến trên đầu của hắn. Trở về trước còn cần chuẩn bị thật tốt một phen, cũng phải trước thời hạn cùng tông chủ đại nhân báo bị một chút mới được. Nô láo sờ một cái chính mình cảm, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, nô láo liền trực tiếp từ gian phòng của mình đi ra, hắn bước nhanh chạy tới tông môn bên trong đại điện. Nô láo vừa mới đi vào đến tông môn đại điện, liền phát hiện Hoàng Tuyển cùng Trần Hy hai người. Ồ, Hoàng Tuyền ngươi tại sao trở lại? Lúc nào trở lại? Nô lão một mực ở trong phòng tự bế, cho nên cũng không biết Hoàng Tuyền trở lại tin tức. Hắn khi nhìn đến Hoàng Tuyền sau này, liền vô cùng ngạc nhiên vẻ. Này là không phải Ngô trưởng lão sao? Ngươi lỗ thai này đủ linh nha. Hoàng Tuyền khi nhìn đến Ngô lão sau này, hắn sửng sốt một chút, sau đó rất là kinh ngạc nói một câu. Có ý gì? Nô lão vẻ mặt ngượng bức vẻ, hoàn toàn không biết Hoàng Tuyền trong lời nói hàm nghĩa, hắn mặt đầy nghi ngờ cũng không hiểu. Cái gì gọi là lỗ thai ta đủ linh? Thế nào lời này nghe, sao cứ như vậy giống như là mắng chửi người đây? Nô lão thế nào có rảnh rỗi tới bổn tọa nơi này? Trần Hy thực ra đã suy đoán được nô lão tới đây mục đích, nhưng hắn hay là làm bộ như một bức cái gì cũng không biết dáng vẻ, nhẹ giọng hỏi một câu. Khu, tông chủ, lão phu ngày gần đây thỉnh thoảng có cảm giác, có chút nhớ nhà. Cho nên muốn trở về lão gia một chuyến, chẳng biết có được không? Nô lão nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó lên tiếng nói một câu. Người nghĩ hồi lão gia? Trần Hy nghe được nô lão lời nói sau, hắn làm bộ kinh ngạc hỏi một câu. Ân, tông chủ đại nhân xin yên tâm, tối hơn nửa tháng, lão phu nhất định có thể đủ trở lại. Nô lão không ngừng hướng về phía Trần Hy gật đầu, sau đó cười híp mắt nói một câu. Nô lão, này cũng mấy ngàn năm trôi qua rồi, gia hương ngươi những thứ kia cố nhân, phỏng chừng hẳn đã bị chết sạch đi, ngươi không việc gì hồi lao ra làm gì? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là nghiền ngẫm. Cái này, nhân mặc dù đều đã chết sạch, nhưng là cảnh sắc cái gì đều còn ở a, lão phu cũng muốn trở về thuận tiện chia buồn một chút thân nhân. Nô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó kiên trì đến cùng nói xạo. Chia buồn thân nhân đây chính là đại sự, không bằng để cho bổn tọa theo Ngô lão cùng đi trước như thế nào. Vừa vặn cũng để cho bổn tọa gặp một lần Ngô lão cố hương dáng vẻ. Khóe miệng của Trần Hy như cũ lộ ra một vẻ rất là nghiền ngẫm nụ cười, hắn trên dưới quan sát Ngô lão mấy lần, sau đó giọng sâu kín nói một câu. Ngạch, cái này hay là thôi đi, tông chủ đại nhân trăm công nghìn việc, lao phu điểm này tiểu tiểu chuyện riêng, cũng không nhọc đến phiền tông chủ đại nhân ngài tự mình xuất phát rồi. Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn không ngừng đầu mình, sau đó nghĩa chính ngôn từ địa cự tuyệt nói. Đùa, chính mình nhưng là phải trở về lấy đế binh. Tông chủ đại nhân nếu là theo chân chính mình trở về lời nói, vậy mình món đó tổ truyền đế binh, phỏng chừng 100% phải giao cho tông môn. Món đó đế binh giá trị mặc dù chân quý, uy lực cũng cực kỳ kinh người, nhưng Ngô lão thực ra cũng là không phải quá mức để ý. Bằng không, món đó bán đế binh cũng sẽ không một mực Trần Phong cho hắn lao ra bên trong. Cho dù Ngô lão cũng không đem kia đế binh coi vào đâu, nhưng đó dù sao cũng là hắn tổ tiên còn sót lại truyền thừa chi vật, hắn cũng không muốn đem giao cho tông môn. Dù sao Ngô lão cũng là người à, hắn cũng có chính mình tư tâm, không thể nào chân chính làm được đại công vô tư. Mà Trần Hy thực ra cũng đã đoán được Ngô lão ý tưởng, hắn cũng không có bất kỳ muốn miễn cưỡng Ngô lão ý tứ. Dù sao đế binh tuy tốt, nhưng là kia tất lại là không phải thuộc về mình đồ vật, cho nên cũng không cần phải nhất định phải để cho Ngô lão đem kia đế binh nộp lên tông môn. Quả thực không được lời nói, ghê gớm liền giống như thương lão tiên sinh, tự cầm chính mình đế binh chứ sao. Ngược lại chỉ cần là bị Thiên Đế tông người bên trong chấp trưởng, Trần Hy cũng không sao tốt lo âu. Ngô lão ngài khách khí những thứ này làm gì? Ngài sự tình dĩ nhiên chính là Thiên Đế tông sự tình, cũng là bổn tọa sự tình, bổn tọa há lại sẽ khoanh tay đứng nhìn. Trong lòng Trần Hy tuy nhưng đã có quyết định, nhưng hắn hay là muốn tiếp tục trêu chọc một chút Ngô lão, vì vậy hắn cười nói một câu. Ngô lão thấy Trần Hy như thế quật cường, hắn chân mày nhất thời thật chặt nhíu lại, mặt đầy quấn quýt vẻ, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ở đã lâu đi qua, Ngô lão hít một hơi thật sâu, sau đó từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tông chủ, nếu việc đã đến nước này, lão phu cũng không cần phải tiếp tục che giấu, lão phu hay lại là nói thật đi. Ngô lão đang do dự rồi một lúc sau, hắn đột nhiên hướng về phía Trần Hy nói một câu nói như vậy. Ngô lão có chuyện gì nói thẳng đó là, không cần phải như vậy thôn thôn thổ thổ, bổn tọa rửa thai lắng nghe. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ rất là nghiền ngẫm nụ cười, hắn thật sâu nhìn Ngô lão liếc mắt, sau đó giọng thong thả nói. Không biết tại sao, làm Ngô lão bị Trần Hy nhìn cái nhìn này sau đó, hắn cảm giác mình sống lưng đều tại có chút lạnh cả người, phảng phất mình đã hoàn toàn bị Trần Hy cái nhìn này xem thấu như thế. Tông chủ, ở trước đó vài ngày thời điểm, lão phu một vị thanh mai trúc mã cho lão phu phát tới tin tức, nói là hẹn ta ở lão gia gặp nhau, cho nên lão phu muốn hồi lão gia một chuyến, lấy tiếp theo tiền liền duyên. Ngô lão sắc mặt không có biến hóa chút nào, thần sắc hắn lạnh nhạt nói một câu, một chút cũng không nhìn ra là đang nói dối, diễn kỹ siêu cấp giống như thật. Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng co quắp hai cái, trong lòng cảm giác không nói gì. Ngươi này lao ra hỏa ra mặt cũng đủ dày, đi, vậy ngươi tiếp lấy diễn đi. Phốc thử. Ngay cả Hoàng Tuyền cái này bình thường luôn luôn nói năng thận trọng nhân, cũng bị Ngô lão lời nói này cho chọc cười, hắn xì một tiếng bật cười. Hoàng Tuyền, tiểu tử ngươi cười cái gì cười, chẳng lẽ là xem thường lao phu hay sao? Hừ, tình yêu xê bóng thì thế nào? Số tuổi lớn nhân liền không thể có chính mình ái tình sao? Ngô lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn cảm giác mình mặt mũi có chút không nén giận được. Vì vậy Ngô lão mạnh mẽ vô bàn mặt, sau đó rất là tức giận từ chỗ ngồi đứng lên, hắn con mắt chăm chú căm tức nhìn Hoàng Tuyền. Ngô lão ngài ngàn vạn lần chớ hiểu lầm, ta là không phải ý đó. Hoàng Tuyền ở nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng lắc đầu một cái, sau đó nghiêm trang nói. Trên thực tế, giờ phút này Hoàng Tuyền trong lòng thực ra đã sắp muốn vui nở hoa. Này vô đức thiên tôn quả nhiên là một chút thánh tình cũng không có, vì về nhà lấy đế binh, lại biên ra như vậy xấu cố sự. Ngươi thật làm hai người chúng ta là ngu si sao? Chương 648 Nô lão hồi hương. Tông chủ, lão phu nên nói đều đã nói, về phần ngươi thả hay là không thả ta đi ra ngoài, lão nhân gia còn là tự quyết định đi. Nô lão hít một hơi thật sâu, sau đó kiên trì đến cùng hướng về phía Trần Hy nói một câu, vẻ mặt quật cường vẻ. Nô lão, bổn tọa khuyên ngươi chính là bỏ đi ngươi trong lòng về điểm kia tiểu cửu cửu đi. Một món nửa bước đế binh mà thôi, coi như cộng thêm chính ngươi, cũng sẽ không là thương lão tiên sinh đối thủ, ngươi cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ đây. Trần Hy thật sâu thở dài, sau đó rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn hướng về phía Ngô lão lên tiếng nói một câu. Nửa bước đế binh? Ai nói đó là nửa bước đế binh rồi hả? Chỉ cần lão phu tướng Phong Thiên khóa lấy ra, lão già kia tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó theo bản năng lên tiếng trả lời một câu, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin, phảng phất hoàn toàn không đem thương lão tiên sinh coi ra gì như thế. Phong Thiên khóa? Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Nguyên lai Ngô lão tổ tiên thật sự ăn trộm thanh kia đế binh tên là Phong Thiên Khóa, nhìn dáng dấp hẳn là một món phong cấm chí bảo, nói không chừng còn có còn lại càng biến thái chức năng. Chờ một chút tông chủ đại nhân, ngài là làm sao biết ta muốn hồi lao ra làm gì? Chẳng lẽ ngài sẽ chưa biết tiên tri? Nô lão ở qua tốt một lúc sau, hắn lúc này mới phục hồi lại tinh thần, hắn hai chỉ con mắt đột nhiên trợn to, sau đó vẻ mặt vẻ hoảng sợ hướng về phía Trần Hy nói: "Nô lão, ngươi không cần quản bổn tọa đến tột cùng là làm thế nào biết chuyện này. Bổn tọa chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi coi là thật nhất định phải tìm Thương lão tiên sinh báo thủ không thể sao?" Trần Hy cũng không trả lời thẳng nô lão lời nói, hắn chậm rãi lắc đầu, sau đó giọng sâu kín nói một câu: "Tông chủ, lão giả kia thật sự là khinh người quá đáng. Lão phu nếu không phải cho hắn điểm nếm mùi đau khổ ăn lời nói, phỏng chừng hắn thật sự muốn phiên thiên." Nô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn không chút do dự lên tiếng nói một câu, thậm chí ngay cả quả đấm của mình cũng nắm thật chặt. Nô lão trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định, hắn nghĩ tới Thương lão tiên sinh gương mặt đó bảng, trong lòng sẽ dâng lên nồng nặc chán ghét cảm giác. Này lao ra hỏa không phải là ỷ vào tự có cái đế binh sao? Hắn cũng hơi bị quá mức phân nhiều chút đi, đây hoàn toàn chính là không cho hắn vô đức thiên tôn mặt mũi a. Nô lão có thể là không phải cái loại này biết đánh bể răng hướng trong bụng nuốt nhân, hắn luôn luôn chú trọng có thủ án phải trả lựa chọn. Ngươi lấn ta một phần, ta liền đạo ngươi mộ tổ tiên. Nô lão, ngươi đã nghĩ xong, như vậy bản tọa cũng không khuyên ngươi nữa, bổ tọa chỉ hy vọng ngươi thu hồi đế binh sau đó, không cần thiết làm quá mức, dù sao Thương lão tiên sinh bây giờ cũng là ta Thiên Đế tông người. Trần Hy chậm rãi thở dài, sau đó có chút bất đắc dĩ nói một tiếng, cảm giác mình suy nghĩ có chút đau. Đám này lao ra hỏa, thế nào một cái so với một cái cố chấp. Tông chủ xin yên tâm, mặc dù ta hận lao già kia tận xương, nhưng là lại cũng tuyệt đối sẽ không thương tính mạng hắn. Nô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, khỏe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó cười nói một câu. Nô lão trong lòng rất là phân chấn, phảng phất đã thấy chính mình hành hung Thương Khê dáng vẻ. Đã như vậy, vậy ngươi hãy đi đi, nhớ về sớm một chút, không muốn đợi quá lâu rồi. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói, trong lòng lại không có phân nửa chần chờ. Đa tạ tông chủ. Nhiều nhất bán nguyện thời gian, lão phu nhất định sẽ chạy về Thiên Đế Tông, đến thời điểm nhất định phải tìm kia Thương lão đầu rửa nhục trước. Nô lão hướng về phía Trần Hy cười hắc hắc hai tiếng, sau đó liền chuẩn bị trực tiếp xoay người rời đi. Trước hết chờ một chút. Đang lúc này, Trần Hy đột nhiên đi về phía trước một bước, sau đó trực tiếp kéo lại nô lão, cũng không có để cho hắn lập tức rời đi. Tông chủ đại nhân còn có gì phân phó? Nô lão đang bị Trần Hy kéo sau này, hắn theo bản năng quay đầu nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu. Này mấy tờ là Nam Hoa Đạo Tông chân quý phụ triện, ngươi mang trên người để phòng bất cứ tình huống nào đi, còn có này Mai Ngọc Phù tùy thời có thể liên lạc bổn tọa, ngươi nếu như gặp phải nguy hiểm lời nói, hướng về phía nó truyền âm là được. Trần Hy đem hai dạng đồ vật đưa cho nô lão, sau đó vẻ mặt vẻ ân cần nói. Nam Hoa Đạo Tông chân quý phụ triện, hơn nữa lại có nhiều như vậy. Tông chủ đại nhân thật là bản lĩnh a. Ngài kết quả từ chỗ nào lấy được những phù triện này? Nô lão ở nhận lấy kia hai dạng đồ vật sau đó, hắn chỉ là tùy tiện quét kia mấy tấm phù triện liếc mắt, sau đó cả người thay đổi đờ đẫn ngay tại chỗ, hắn mặt đầy kinh ngạc nói. Những thứ kia phù triện từng cái cũng tỏa ra ánh sáng lung linh, phía trên hàm chứa phi thường khí tức đáng sợ, không có bất kỳ một tấm là phàm phẩm. Ngươi nói bổn tọa là từ nơi nào lấy được? Này Nam Hoa Đạo Tông chân quý phù triện, dĩ nhiên là sinh ra từ với Nam Hoa Đạo Tông, ngoại giới những thứ kia phổ thông phù triện, có thể xa xa không so được Nam Hoa thần phù. Trần Hy có chút bất đắc dĩ nhìn Ngô lão lên mắt, sau đó thuận miệng nói một câu, trong mắt không có phân nửa ba động. "Hắc hắc, tông chủ đại nhân ngài chớ nên tức giận, vừa mới đúng là lão phu có chút không lựa lời nói rồi." Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thập phần thật thà gãi gãi đầu mình, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. "Được rồi, nếu cái gì đã thu xong, vậy ngươi liền nhanh đi về đi. Khác lại tiếp tục trễ nải thời gian, nhớ đi sớm về sớm, không nên dừng lại quá lâu." Trần Hy trợn mắt nhìn Ngô lão liếc mắt, sau đó liền trực tiếp thuận miệng nói một câu, tâm tình rất là bưng lỏng, không có nửa phần khẩn trương. Nô lão thực lực bây giờ có thể nói là xưa không bằng nay, hắn đã đến gần vô hạn đại đế cảnh giới, coi như là những thứ kia tầm thường tiên tôn, cũng tuyệt đối không phải là Ngô đối thủ cũ. Về phần nếu như gặp phải đại đế cảnh giới đối thủ, vậy cũng chỉ có thể đoán Ngô lão tự mình xui xẻo rồi, bất quá Trần Hy cũng vì hắn lưu một cái hậu thủ, chính là cái viên này truyền âm ngọc phù. Chỉ muốn đối thủ thực lực là không phải quá mức vượt quá bình thường lời nói, Trần Hy thông qua kia Mai Ngọc Phù xác định vị trí, là có thể nhanh chóng tìm tới Ngô lão gặp nạn địa phương, sau đó trực tiếp chạy tới cứu. Có mấy dạng này hậu thủ tồn tại, Ngô lão chuyến này không sai biệt lắm có thể không sơ hở tí nào, hẳn là không hội ngộ đến cái gì quá đại phiền toái. Đa tạ tông chủ. Lão phu bộ xương già này, thật đúng là làm phiền tông chủ đại nhân phi tâm. Ngô lão sờ một cái chính mình râu, sau đó vẻ mặt tươi cười hướng về phía Trần Hy nói, trong mắt lại thoáng qua vẻ ảm đạm. Ngô lão là vị thứ nhất gia nhập Thiên Đế Tông trưởng lão. Hắn là từng bước một nhìn Thiên Đế Tông từ một tòa bất nhập lưu môn phái, lớn lên cho tới bây giờ vật khổng lồ, trong lòng của hắn thực ra phi thường cảm khái, thậm chí có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đi mau đi, ngươi còn không đi, là nghĩ phải ở lại chỗ này ăn khuya không? Trần Hy thấy Ngô lão lại còn đứng tại chỗ bất động, hắn nhất thời giận không chỗ phát tiết, sau đó liền lạnh rên một tiếng nói: "Hắc hắc, tông chủ đại nhân không nên tức giận, Lạc phu lúc này đi." Lúc này đi Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng rụt một cái của mình, sau đó dè đặt nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Ngô lão thân thể liền trực tiếp hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt xông lên trời, nhanh chóng biến mất ở rồi Thiên Đế Tông bên trong. Chương 649: Phong Thiên Tỏa xuất thế. Ngô lão lúc rời Thiên Đế Tông sau này, hắn liền trực tiếp mở ra hư không chi môn, sau đó hướng một nơi không biết tên địa phương qua lại đi. Ở không biết qua bao lâu sau đó, Ngô lão cuối cùng từ hư không chi môn trung đi ra, hắn đi tới một cái thập phần địa phương bí mật. Đó là một mảnh to lớn thêm yên tĩnh thung lũng, nơi này thập phần an tĩnh tường hòa, hoang tàn vắng vẻ, rất hiếm với người. Ngô lão đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một hồi hoàn cảnh chung quanh, khóe miệng của hắn rất nhanh thì mang theo một vẻ hài lòng cực kỳ nụ cười, cả quả tim cũng bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên, một bộ hết sức hưng phấn dáng vẻ. 2000 năm, không nghĩ tới ta rốt cục vẫn phải trở lại cái địa phương này. Ngô lão khe khẽ thở dài, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, trong giọng nói tràn đầy tang thương cảm giác. Từ 2000 năm trước, Ngô lão từ nơi này sau khi rời đi, hắn liền lại cũng không có trở lại quá cái này quen thuộc phương. Vốn cho là mình cuộc đời này cũng sẽ không lại về tới đây, nhưng cuối cùng hắn vẫn trở lại. Ầm ba. Ngô lão chậm rãi tinh thần phục hồi lại sau này, hắn chân phải nhẹ nhàng trên mặt đất đạp một chút, sau đó thân thể của hắn bốn phía liền trực tiếp hiện ra một mâm lại một bản cự đại trận pháp, trong nháy mắt đem trọn cái thung lũng toàn bộ đều thâu tóm tiến vào. Cùng lúc đó, kia trong thung lũng cũng là có mấy tòa sừng sững trận pháp phóng lên cao, tản ra diệu nhãn quan mang, làm người ta không khỏi ghé mắt. Bất tiếu tử tôn vô đức, thỉnh cầu lao tổ ban bảo vật. Ngô lão đột nhiên đem bên người trận pháp thu sạch hồi, hắn con mắt chăm chú nhìn thung lũng nơi trung tâm nhất kia khối thạch bi, sau đó giọng nghiêm túc nói một câu, thần sắc rất là cung kính. Ùng ùng ba. Theo Ngô lão dứt tiếng nói, kia khối thạch bi đột nhiên chậm rãi về phía trước lơ lửng lên, thập phần quỷ dị lơ lửng ở giữa không trung, tản ra nhàn nhạt hắc quang. Cùng lúc đó, một cái thập phần hư ảo thêm khí thế bàng bạc bóng người, đột nhiên xuất hiện ở kia trên tấm bia đá. Hậu bối, người rốt cuộc trở lại. Bóng người kia thập phần tùy ý nhìn Ngô lão liếc mắt, sau đó liền giọng ung dung nói một câu. Bất hiếu con cháu Ngô Đức, bái kiến Thiên Lương lão tổ. Ngô lão cưỡng ép ngăn chặn trong lòng mình cung kính tỉnh, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó ùm một tiếng liền quỳ sụp xuống đất. Người trước mắt chính là mấy triệu năm trước uy chấn toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đạo thánh Ngô Thiên Lương. Ngô Thiên Lương có thể nói là Ngô gia cấp độ thần thoại nhân vật, 3 tuổi ăn trộm gà, 5 tuổi trộm chó, 8 tuổi cũng đã đạo thuật mới thành lập, 20 tuổi danh dương thiên hạ, thành ra lập thất chi niên đạo thuật đại thành, thậm chí còn thả ra hảo ngôn nói muốn trộm khắp cửu thiên thập địa. Mà Ngô Thiên Lương, đó là Ngô lão trong tâm khảm chí cao vô thượng thần tượng. Ngô lão này thích trộm mộ yêu thích, nếu như truy nguyên lời nói, vậy tuyệt đối cùng này Ngô Thiên Lương thoát không khỏi liên quan. Hậu bối, ngươi lần này trở lại không biết có chuyện gì, nhưng là phải đem kia Phong Thiên Tỏa lấy đi. Kia hư huyễn nhân ảnh sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn nói mà không có biểu cảm gì một cái câu. Xoay chuyển trời đất Lương lão tổ, nay Tỏa Thiên khóa Trần Phong thời gian đã quá lâu, là thời điểm nên khiến nó lần nữa xuất thế. Cũng là thời điểm nên để cho này cả Tỏa Thiên hạ lần nữa vang dội chúng ta Ngô gia đại danh. Ngô lão trong mắt lóe lên một vệt vẻ kích động, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân thể, sau đó liền mặt đầy cuồng nhiệt địa nói một câu. Phong Thiên Tỏa trải qua này trăm vạn năm tới tu dưỡng, mặc dù vẫn không có đi đến chân chính đế binh giai đoạn, nhưng là lại đã bắt đầu lớn đế uy, có thể trong thời gian ngắn phong tỏa đế binh rồi. Kia hư huyễn nhân ảnh sắc mặt không có biến hóa chút nào, sắc mặt của hắn bình thản nói một câu, phảng phất chỉ là ở trình bày một sự thật. Có thể phong tỏa đế binh. Kia thật sự là quá tốt rồi, đây chính là ta cần đồ vật a. Nô lão nghe được Thiên Lương lão tổ lời nói sau, nội tâm của hắn nhất thời hoạt lạc, vì vậy liền mặt mày kích động địa nói một câu. Hậu bối, Phong Thiên Tỏa sự quan trọng đại, giờ phút này nó ở nơi này dưới tấm bia đá. Ngươi nhất định phải giỏi dùng Phong Thiên Tỏa, ngàn vạn lần không thể dùng nó tạo nghiệt. Bằng không, bản lão tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kia hư huyễn nhân ảnh mặt mũi đột nhiên run run một hồi, trên người hắn mang theo một cổ cực kỳ khí thế đáng sợ. Có thể ở trăm vạn năm trước, trộm được một món đế binh truyền kỳ đạo thánh, quả nhiên không phải là cái gì mặt hàng đơn giản. Dù là giờ phút này Thiên Lương lão tổ, vẹn vẹn chỉ còn một vệt tàn hồn tại thế, nhưng cũng để cho Ngô lão tên này thiên tôn tối cường giả tối đỉnh, cảm nhận được một cổ cực kỳ đáng sợ áp lực. Thậm chí để cho hắn cảm giác mình tựa hồ cũng sẽ hít thở không thông. Lão tổ xin yên tâm, ta nhất định làm sẽ không để cho Phong Thiên Tỏa hổ thẹn. Ngô lão nghe được Thiên Lương lão tổ lời nói sau, hắn đột nhiên chính liêu chính thần sắc, sau đó nghiêm trang nói: "Đã như vậy, vậy ngươi hãy đi đi." Kia hư huyễn nhân ảnh thân hình chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh liền hóa thành một luồng gió xuân, thanh tú mất ở trong thiên địa, chỉ còn lại cái kia rộng rãi thuần hậu giọng nói, vang dội ở toàn bộ bên trong hạp cốc. Ở Thiên Lương lão tổ thân ảnh biến mất sau đó, Ngô lão trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa thạch bi, trong mắt có quang mang chợt lóe lên, cả người vẻ mặt cũng biến thành khẩn trương. Nô lão trực tiếp đi về phía trước mấy bước, hắn bước nhanh đi tới kia khối trước mặt thạch bi, sau đó liền trực tiếp cắn bể ngón tay của mình, ở kia trong tấm bia đá bắt đầu không ngừng tô vẽ lên tới. Đế binh truyện có thể là không như bình thường. Này trong hạp cốc hàm chứa vô số loại cường đại cấm chế, trừ phi là giống như Ngô Đức như thế Ngô gia con em dòng chính đi xuống, nếu không bất luận kẻ nào cũng không phá nổi Ngô gia này siêu cường cấm chế. Mà nếu như có nhân nếu là muốn dùng ngoại lực cường thương lời nói, kia khối thạch bi liền sẽ trực tiếp bể tan cảnh, trong tấm bia đá đế binh cũng cùng lúc hủy trong chốc lát. Ong ong ong. Theo Ngô lão động tác chậm rãi hạ xuống, phía trước khối kia cự đại thạch bi đột nhiên bắt đầu tản mát ra vô cùng diệu nhãn quang mang, sau đó một tòa mênh mông vô ngần cự đại trận pháp liền trực tiếp xuất hiện ở khắp trong thung lũng. Toàn bộ thung lũng đều bắt đầu dần dần trở nên sáng lên, kia tòa trận pháp không biết đạo cụ thể là phẩm cấp gì, ngược lại có thể đem một món đế binh trấn áp với một tòa phổ thông trong tấm bia đá, chắc hẳn cấp bậc hẳn thập phần cao. Bất tiếu tử tôn vô đức, thỉnh cầu phong thiên tòa xuất thế. Nô lão con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa khối kia cự đại thạch bi, thần sắc hắn nghiêm túc địa nói một câu, nhìn qua thập phần thành kính. Ùng ùng. Theo Ngô lão thanh âm hạ xuống, phía trước kia khối lớn cự đại thạch bi đột nhiên bắt đầu ầm ầm giải tán, rất nhanh liền hóa thành vô số bột, biến mất ở rồi trong thiên địa. Cùng lúc đó, khắp trong thung lũng toàn bộ trận pháp cũng toàn bộ tự đi hủy diệt, liền mảy may chấn phong lực cũng không có cất giữ tới. Một giây kế tiếp, theo kia cự đại thạch bi hủy diệt sau đó, một cái thập phần cổ pháp, thậm chí nhìn qua đã có nhiều chút gì xét khóa đồng, đột nhiên chậm rãi xuất hiện ở trong hư không. Khối kia cũ nát khóa đồng mới vừa mới xuất hiện, liền trong nháy mắt dao động phong bế phủ cận phương viên trăm ngàn dặm thật sự có không gian, cùng với toàn bộ linh lực quy tắc, liền tựa hồ muốn chỉnh phiến thiên không cũng hoàn toàn phong cấm như thế. Chương 650, Phong Thiên Nhật Chủ. Nô lão trong mắt tràn đầy vẻ kích động, hắn trực tiếp đưa ra tay trái, sau đó bắt lại hoành tuyên ở trong bầu trời thanh kia cổ khóa. Thanh kia cổ khóa mới vừa bị Nô lão bắt ở trên tay, liền trực tiếp truyền ra một cổ cực kỳ cường đại phong tỏa chi lực. Chỉ một thoáng, Nô lão gương mặt tái nhợt một mảnh, cả người hắn cũng là sắc mặt đại biến, trong cơ thể linh lực bị phong bế hơn nữa. Bất quá Ngô lão nụ cười trên mặt lại khỏi bệnh thêm mấy liệt. Này phong thiên tỏa quả nhiên đáng sợ rất, cho dù không bị người trường khống, lại cũng có thể phát huy ra bực này uy lực kinh khủng. Nếu là mình có này phong thiên tỏa nơi tay lời nói, kia Thương Khê lại làm sao có thể sẽ là đối thủ mình. Lão gia hỏa, ngươi cho lão phu chờ, lão phu nhất định phải để cho ngươi biết, hoa nhi tại sao đỏ như thế. Ngô lão hít một hơi thật sâu, hắn tử chỉ bụng nơi nặn ra một giọt máu tươi, sau đó trực tiếp rơi vào kia phong thiên tỏa khóa tâm trên. Này phong thiên tỏa ở trăm vạn năm trước bị đạo thánh đạo hồi Ngô gia sau đó liền một mực lấy tinh huyết vận dưỡng, cùng Ngô gia đã là huyết mạch liên kết. Nô lão không tốn mảy may sức lực cũng đã bước đầu nắm giữ trong tay cái này nửa bước đế binh. Nay còn nhiều hơn thua thiệt Ngô lão có điều này đạo thánh huyết mạch nguyên nhân, bằng không người tầm thường muốn bước đầu nắm giữ một món nửa bước đế binh ít nhất cũng cần mấy trăm năm tế luyện, có lúc thậm chí có thể sẽ bỏ ra tới ngàn năm. Làm Ngô lão đem phong thiên tỏa nắm giữ sau này, quyển kia tới quanh quẩn ở trên người hắn phong cấm chi lực nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Nô lão thực lực cũng hoàn toàn khôi phục như cũ, lực lượng cường đại uy áp lan tràn ra, để cho bốn phía một mảnh vắng vẻ, giống như liền không khí đều bị khí thế của hắn cho bốc hơi. Lão gia hỏa, lần này ta xem ngươi như thế nào cùng ta đánh. Khóe miệng của Ngô lão mang theo một vẻ hài lòng cực kỳ nụ cười, hắn trực tiếp thu hồi trong tay phong thiên tỏa, sau đó liền mở ra hư không chi môn, hướng phương xa qua lại đi. Ngô lão vốn tưởng rằng lần này ra ngoài, đại khái sẽ tiêu phí nửa nguyệt tả bên phải thời gian. Nhưng lúc này mới không tới 7 ngày, Ngô lão cũng đã chạy trở về Thiên Đế Tông. Chỉ có thể nói, hết thảy nếu so với tưởng tượng còn thuận lợi hơn, dọc theo đường đi cũng không có gặp đến bất cứ phiền phức gì. Làm Ngô lão trở lại Thiên Đế Tông lúc, hắn đệ nhất một món làm việc, đó là trực tiếp chạy tới Thương lão tiên sinh chỗ tàng kinh các. Vành. Ngô lão khí vũ hiên ngang, hắn cầm nhấc được lão cao, sau đó trực tiếp một cước đá văng tàng kinh các đại môn, liền bước nhanh hướng bên trong đi tới. Thương lão đầu nhi, cho lão tử cút ra đây, phụ thân ngươi tới giáo dục ngươi. Nô lão ha ha cười lớn một tiếng, hai tay của hắn bắt chéo bên hông, sau đó hăm hở nói. Đang lúc này, một người vóc dáng to con lão giả chậm rãi từ dấu kim cắt trên bậc thang đi xuống, hắn đầu vai khiêng một tấm cổ phát thanh đăng, cả người trên người mang theo thập phần to lớn huyết khí. Vô Đức, ngươi không việc gì chúng cái gì gió. Thế nào, ba ngày không đánh ngươi, ngươi cảm thấy ngươi chính mình lại khả năng. Thương Khê mặt mũi rất là lạnh nhạt, hắn rất là coi thường nhìn Nô lão liếc mắt, sau đó liền bật cười một tiếng nói. Bớt nói nhảm, nơi này không thích hợp chúng ta đánh nhau, chúng ta sân đấu bên trên thấy đi, lão tử hôm nay nhất định phải thật tốt giáo dục một chút ngươi cái này hôn trướng. Thân có đế binh, Nô lão khí thế nhất thời không giống nhau, hắn mặt đầy vẻ ngạo nghễ, sau đó khí thế hung hăng nói một câu. Có thể. Thương lão tiên sinh sờ một cái chính mình hơi trắng bệnh râu, hắn có chút mị lên con mắt của mình, trong mắt không chần chờ chút nào vẻ, trực tiếp với sau lưng Nô lão, hướng Thiên Đế Tông sân đấu đi tới. Nô lão cùng Thương lão muốn ở sân đấu đấu pháp tin tức rất nhanh liền ở toàn bộ Thiên Đế Tông bên trong truyền ra, vô số người chen chúc tới, muốn gặp gỡ một chút hai vị này đại năng chiến đấu ở giữa. Trần Hy cùng Hoàng Tuyền tất cả đều xuất hiện ở sân đấu bên ngoài, bọn họ không nghĩ tới Ngô lão động tác cư nhiên như thế nhanh, nhanh như vậy liền chạy về Thiên Đế Tông. Mà giờ khắc này Ngô lão cùng Thương Khê thì thôi trải qua một mình tiến vào sân đấu bên trong, bọn họ xa xa tương đối, một bộ sắc mặt nghiêm túc dáng vẻ, lúc nào cũng có thể ngang nhiên xuất thủ. Hoàng Tuyền, ngươi cảm thấy Thương lão cùng Ngô lão, hai người bọn họ ai sẽ càng hơn một bậc? Trần Hy ngồi ở sân đấu bên ngoài trên một cái ghế, sau đó mặt nở nụ cười hướng về phía bên người Hoàng Tuyền hỏi một câu. Nếu như chỉ luận tu vi cảnh giới lời nói, kia Ngô lão tự nhiên còn mạnh hơn Thương lão nhiều lắm, nhưng là nếu như thêm thượng đế binh lời nói, như vậy Ngô lão hẳn xa xa là không phải Thương lão đối thủ. Hoàng Tuyền ở hơi suy tư một phen sau đó, hắn hướng về phía Trần Hy nói ra trong lòng mình câu trả lời. Bổn tọa ngược lại là không cho là như vậy, Ngô lão cảnh giới tuy cao, nhưng là tinh lực phần lớn dùng ở rồi cấm chế trận pháp một đạo bên trên, nếu là thật đấu lên pháp đến, hắn cũng không thấy sẽ là Thương lão đối thủ. Trần Hy nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn là như vậy hơi trầm ngâm một hồi, sau đó nói ra ý nghĩ của mình. Sư tôn đại nhân nói cũng vậy, Thương lão cùng Ngô lão trận chiến này có rất nhiều bất xác định tính, nhưng là nếu như Ngô lão có thể dẫn đầu bố trí trận pháp lời nói, như vậy hắn tuyệt đối sẽ đứng ở thế bất bại. Hoàng Tuyền đối với mình sư tôn khẽ mỉm cười, sau đó liền giọng cung kính nói một câu. Bây giờ Ngô lão đã là đang bực bội lên, hắn nào còn có cái kia tâm tư đi bố trí trận pháp. Phòng trưng đợi một hồi hẳn là phải liều mạng. Trần Hy nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền mở miệng đoán được. Vô luận như thế nào, Ngô lão cùng Thương lão dù sao đều là Thiên Đế Tông trưởng lão, hy vọng bọn họ hai người cuối cùng có thể ngàn vạn lần không nên đấu cái lưỡng bại câu thương a. Hoàng Tuyền thật sâu thở dài, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ mất mát, phảng phất nhớ ra cái gì đó không chịu nổi chuyện cũ. Yên tâm, lần này có bổn tọa ở đây, giống như chi trước loại chuyện đó, tuyệt đối sẽ không xảy ra lần nữa. Trần Hy cũng là xem thấu Hoàng Tuyền tâm tư, hắn quay đầu hướng về phía Hoàng Tuyền khẽ mỉm cười, sau đó liền vẻ mặt vẻ trịnh trọng địa nói một câu. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhẹ nhàng nắm quả đấm của mình, sau đó quay đầu đối với mình sư tôn cười một tiếng. Được rồi, hay là trước xem bọn họ hai cái chiến đấu đi, loại này thiên tôn cảnh giới đấu pháp chém giết cũng là không phải dễ dàng như vậy thấy. Trần Hy quay đầu nhìn về phía trước sân đấu, sắc mặt của hắn bình thản nói một câu. Đúng sư tôn. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nặng nề gật gật đầu, sau đó liền cũng chuyển qua đầu mình, ngưng thần nhìn về phía trước. Mà ở Hoàng Tuyền cùng với Trần Hy sau lưng, lại có nước cờ ngàn tên Thiên Đế Tông đệ tử, tất cả đều bình khí ngưng thần nhìn về phía trước, đang mong đợi gần sắp đến kinh thiên đại chiến. Nghe nói Ngô lão cùng Thương lão đã là Thiên Đế Tông trước mắt mạnh nhất hai tên trưởng lão rồi, thật không biết hai người bọn họ chiến đấu sẽ là bực nào rộng lớn mạnh mẽ. Một tên đệ tử nòng cốt trong mắt lóe lên một vệt vẻ kích động, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó lẩm bẩm lầu bầu hai tiếng. Đây chính là thiên tôn cấp khác chiến đấu a, nói là ngàn năm nhất ngộ cũng không có gì quá. Không nghĩ tới ta mới vừa gia nhập Thiên Đế Tông, có thể có được như vậy phúc lợi. Này Thiên Đế Tông, ta còn thực sự là tới đúng rồi. Lại là một gã đệ tử nòng cốt mị lên con mắt của mình, sau đó thần sắc vui sướng nói. Sướng rất vớ vẩn. Chương 671, bắt quái thể. Ngô Đức, ta khuyên ngươi chính là vội vàng đầu hàng đi, chỉ cần ngươi một ngày không có bước vào đại đế cảnh giới, ngươi liền tuyệt đối không phải là lão phu đối thủ. Hai tay Thương lão tiên sinh hoài báo ở trước ngực, hắn thập phần khinh miệt nhìn Ngô Đức liếc mắt, sau đó liền sắc mặt bình thản nói một câu, phảng phất chỉ là ở trần thuật một món sự thực bình thường như thế. Lão gia hỏa, ngươi không phải là có một phá đèn sao? Ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi so với lão tử lợi hại. Ngô lão nghe được Thương lão tiên sinh lời nói sau, hắn nhất thời cười lạnh một tiếng, sau đó không chút khách khí lên tiếng châm chọc nói. Không sai, lão phu chính là có đế binh, lão phu chính là so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi nếu là không phục lời nói, ngươi ngược lại là tới đánh lão phu à? Ha ha ha, Thương lão tiên sinh nghe được Ngô lão lời nói sau, trong lòng của hắn cũng không có chút nào tức giận, mà là ha ha cười to một tiếng. Ha ha, ai nói lão tử không có đế binh? Khóe miệng của Ngô lão đột nhiên mang theo một vẻ rất là nghiền ngẫm nụ cười, cả người hắn trên người khí thế hơi đổi. Ngươi có đế binh? Ngươi lão già này có thể hay không muốn thổi nhũ bức? Trừ phi ngươi hướng tông chủ đại nhân mượn tới rồi Âm Dương đạo kiếm cùng Hạo Thiên kính. Bằng không, ngươi từ đâu tới đế binh? Ngươi, phối dùng đế binh sao? Thương lão nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn trên dưới quan sát Ngô lão mấy lần, sau đó đột nhiên xì một tiếng bật cười, hắn giọng khinh bị nói: "Cho lão tử im miệng, nếu như ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, có tin hay không lão tử sẽ rách miệng của ngươi." Ngô lão sắc mặt nhất thời âm trầm, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó liền khí thế hung hăng nói một câu: "Ú a, hôm nay ngươi thật là ăn gan hùm mật gấu rồi." Lại dám cùng lão phu nói như vậy. Xem ra là mấy ngày trước đây cho ngươi dạy còn chưa đủ a. Thương lão tiên sinh lông mày giơ lên, sắc mặt hắn âm trầm nói một câu. Cùng lúc đó, trong lòng Thương lão tiên sinh giờ phút này cũng có chút cho phép nghi ngờ. Này lão gia hỏa tại sao đột nhiên trở nên lớn lối như thế? Chớ là không phải có rồi chỗ dựa gì, chẳng lẽ đúng như hắn từng nói, trong tay hắn thực ra cũng có một cái đế binh. Khoan hay nói, này lão gia hỏa nếu trộm thánh địa huyền môn nhiều như vậy mộ, nói không chừng trên tay thật là có đế binh. Ở nghĩ tới chỗ này lúc, trong lòng Thương lão tiên sinh cũng không dám nữa khinh thường, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình, bắt đầu tích góp lên trong cơ thể linh lực. Cùng lúc đó, Thương lão tiên sinh đầu vai nơi kia ngọn đèn thanh đăng cũng chậm rãi hướng không trung bay đi. Vô cùng bàng bạc đại đế uy áp trong nháy mắt lan tràn ra, một đại một dạng nếu có nếu vô thiên hỏa, từ kia nhiên thiên cổ đăng bên trong bộc phát ra, trực tiếp đem trọn tọa sân đấu biến thành một cái biển lửa. Nô lão sắc mặt hơi đổi một chút, này nhiên thiên cổ đăng không hổ là đại đế cấp bậc thần binh, uy lực quả nhiên không thể khinh thường. Dung Thiên. Thương lão tiên sinh hít một hơi thật sâu, hắn đầu vai có chút run lên, nhiên thiên cổ đăng nhất thời đại thả quan mang. Một cái ngọn lửa tạo thành hỏa long, trực tiếp từ nhiên thiên cổ đăng bên trong bay ra, sau đó khí thế hung hăng hướng nô lão liều chết xung phong đi. Lại là này một chiêu. Nô lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút mị lên con mắt của mình, sau đó ở trong lòng phúc phỉ một câu. Trước thời điểm, Thương lão tiên sinh chính là dùng một chiêu này dung thiên trong nháy mắt đấm phát chết luôn nô lão, sau đó đưa hắn treo trên tảng cây, ước chừng đánh 3 ngày 3 đêm. Đế binh uy lực thật sự là quá mức cường hãn, nô lão trước gần như hoàn toàn khó mà chống cự. Nhưng là giờ phút này nô lão đã cùng trước không giống nhau lắm, trong tay hắn cũng là có lá bài tẩy, cho nên trong lòng của hắn không chút nào hoảng. Mắt thấy, kia cái hỏa long đã là khoảng cách nô lão càng ngày càng gần, chẳng mấy chốc sẽ quấn quanh ở trên người hắn, đem cả người hắn nuốt hầu như không còn. Phong Thiên Tỏa, đi ra cho ta. Nô lão sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn không tránh không né, mà là giọng bình thản nói một câu. Một giây kế tiếp, một cái thập phần cổ phát thêm dị loang lổ ổ khóa, đột nhiên tự Ngô lão mi tâm chỗ bay ra, sau đó trực tiếp lớn lên theo gió, trong nháy mắt đạt tới trăm trượng lớn nhỏ. Phong Thiên Tỏa địa. Ngô lão cắn răng nghiến lợi nói một câu, hắn gần như vận dụng trong cơ thể mình toàn bộ linh lực, điên cuồng thúc dục Phong Thiên Tỏa. Phong Thiên Tỏa phía trên quang mang, nhất thời trở nên chói mắt, một cổ thập phần đậm đà đại đế uy áp đột nhiên bộc phát ra, sau đó vô cùng vô tận phong cấm chi lực, trực tiếp ở toàn bộ trong sân đấu tràn ngập ra. Đây là đế binh. Này lao ra hỏa lại thật có đế binh. Điều này sao có thể? Thương lão tiên sinh đang cảm thụ đến kia Phong Thiên Tỏa bên trong bộc phát ra lực lượng cường đại lúc, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó mặt đầy vẻ hoảng sợ kinh hô. Không đúng, này Phong Thiên Tỏa cũng là không phải đế binh, nhưng là cách ly đế binh cũng đã không xa, chỉ kém nửa bước mà thôi. Thương lão tiên sinh trong lòng đột nhiên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trong mắt của hắn vẻ kiêng kỵ cũng toàn bộ biến mất, cả người tâm thần buông lỏng xuống. Nếu Phong Thiên Tỏa cũng là không phải một món thuần túy đế binh, kia Thương lão tiên sinh liền không có gì thật là sợ. Ha ha. Này Phong Thiên Tỏa quả thật là không phải đế binh, nhưng cũng là không phải những thứ kia tầm thường nửa bước đế binh. Phong Thiên Tỏa có thể trong thời gian ngắn hoàn toàn chấn phong một món đế binh. Bây giờ ngươi trong tay của ta cũng không có đế binh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi lão già này như thế nào cùng ta chống lại. Nô lão đột nhiên ha ha cười to một tiếng, khóe miệng của hắn nụ cười thập phần cường thịnh, cả người một bộ dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Nửa bước đế binh chấn phong đế binh, này Phong Thiên Tỏa cư nhiên như thế thần kỳ, tại sao ta trước chưa từng nghe qua. Này lão vương bát đản, đến tột cùng là từ đâu nhi làm tới đây loại thần binh lợi khí. Thương lão tiên sinh nghe được nô lão lời nói sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút sau đó, rất là giật mình nói một câu. Thế gian này còn truyền lưu thế gian đế binh, thật sự là ít đáng thương. Liền ngay cả mình trên đầu vai này ngọn đèn nhiên thiên cổ đăng, đó cũng là mênh mông cổ địa ở vô số trong năm tháng, còn sót lại một món thần vật mà thôi. Khóe miệng của nô lão nụ cười khỏi bệnh thêm mãnh liệt, hắn trực tiếp bước về phía trước một bước, sau đó một cái cự đại bát quái trận pháp, liền trực tiếp ở dưới chân hắn sinh thành. Đồng thời Ngô lão sau lưng cũng là dâng lên một cái đạt tới hơn trăm ngàn trượng khoảng cách pháp tướng. Kia mặc dù pháp tướng không thấy rõ cụ thể vẻ mặt, nhưng là quanh thân lại lít nhít hiện đầy đủ loại thần kỳ trận pháp. Những trận pháp đó giống như đại đạo sinh thành, trong đó ngũ hành sinh diệt, càn khôn điên đảo, một bức lưu chuyển không ngừng, vĩnh viễn không thôi dáng vẻ. Sân đấu bên ngoài, Trần Hy trong mắt đột nhiên thoáng qua một vệt nhàn nhạt tinh quang, ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Không trách Ngô lão trận pháp thành tựu cao như vậy, nguyên lai là trời sinh bát quái thể. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười sáng rỡ, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Bát quái pháp thể. Thể chất này nhưng là hết sức ít thấy à, nhìn tổng quát toàn bộ Bắc Hoang khu vực lịch sử, cũng tự hồ chỉ có một người đã từng nắm giữ quá. Hoàng Tuyến nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Bát quái thể trình độ hiếm hoi, tựa hồ vẫn còn ở Huyền Băng Thánh thể trên. Nô lão a nô lão, ngươi nếu là ít một chút trộm mộ tâm tư, toàn tâm toàn ý si mê với trận pháp chi đạo lời nói, phòng trường đã sớm lấy trận thành đế đi. Trần Hy phảng phất đột nhiên nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn khe khẽ thở dài, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Chương 672, Thương Thiên Pháp Thể. Mặc dù Ngô lão một mực tinh tu với trận pháp đường thẳng, nhưng là hắn năng lực tác chiến vẫn tương đối ưu tú, nhất là khi hắn bắt quái pháp tướng sử dụng lúc, vậy thì thật là có một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Thương lão tiên sinh ở nhìn thấy một màn này sau, hắn lại như vậy có chút mị lên con mắt của mình, trong lòng dâng lên một cổ trước đó chưa từng có cảm giác khẩn trương. Trước chính mình vẫn luôn dựa vào đế binh lực lượng áp chế một cách cưỡng ép lão già này, gần như không như thế nào cùng hắn động thủ một lần, hoàn toàn không nghĩ tới này lão gia hỏa thực lực, cư nhiên như thế kinh khủng. Đương nhiên, Thương Khê đối với mình thực lực hay là phi thường tự tin, hắn có thể là không phải cái loại này phổ phổ thông thông thiên tôn. Thương Khê hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi về phía trước bước ra mấy bước, trên người hắn mang theo một cổ thập phần mênh mông, phảng phất đến từ xa cổ nhất như vậy nặng nề khí tức. Trong thoáng chốc, Thương lão cả người mặt mũi cũng một trận biến đổi, biến thành một tôn giống như cự thần như vậy tồn tại. Thông thiên cổ thuật, ông trời pháp tướng. Thương lão tiên sinh đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó trên người khí thế liền xông thẳng vân tiêu. Một tôn sừng sững vĩ đại, đạt tới hơn vạn trượng cự tướng, chậm rãi xuất hiện ở Thương lão tiên sinh sau lưng. Kia pháp tướng mặt mũi cũng không rõ, quanh thân bị phiêu miểu mây mù ngăn che, nhìn qua thập phần cao thâm mặt chắc. Thương lão tiên sinh đang ngưng tụ bắt nguồn từ thân pháp tướng sau đó, trong lòng của hắn lại không chút do dự nào, mà là lựa chọn dẫn đầu xuất thủ, trực tiếp xung kích về đằng trước đi. Ông trời pháp tướng là Thương lão tiên sinh gần đây mới một lần nữa ngưng tụ ra pháp tướng, là tìm hiểu thông thiên cổ thuật mà có tân lĩnh ngộ. Vị này tân pháp tướng, mặc dù vẹn vẹn chỉ là vừa mới vừa ngưng tụ mà thành, nhưng là lại hàm chứa vô cùng vĩ đại mênh mông khí tức, xa xa nếu so với trước hắn vị này pháp tướng cường đại rất nhiều, thậm chí có mấy phần thương cổ chân ý. Mà cũng là Thương lão tiên sinh dám vượt biên giới cùng Ngô lão đối chiến tư bản. Ngô lão đang cảm thụ đến thương thiên pháp thể phía trên lưu chuyển ra tới trận trận huyền ảo khí tức lúc, trong lòng của hắn cũng không dám nữa chút nào khinh thường, trên người bắt quái trận đồ bắt đầu không ngừng xoay tròn, ra chỉ đến hắn bản thể lực lượng. Sau đó, Ngô lão bắt quái pháp tướng cũng là buộc phát ra toàn bộ lực lượng, sau đó cùng Thương lão tiên sinh trực tiếp đánh cho thành một đoàn. Trên bầu trời, bắt quái pháp tướng cùng ông trời pháp tướng mở ra đại chiến. Mà phía dưới, Ngô lão cùng Thương lão bản thể cũng không có nhàn rỗi, bọn họ triển khai cận chiến. Thiên tôn cảnh giới tỷ thí, vốn chính là thập phần khó mà thấy, chớ nói chi là hai vị ở vào thiên tôn cảnh giới đỉnh phong cường giả tỷ thí. Sân đấu bên ngoài đông đảo đệ tử, tất cả đều nhìn đến như si mê như say sưa, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy rung động như vậy lòng người cường giả tỷ thí. Trong sân đấu biểu hiện, là người sở hữu cũng không nghĩ tới, cũng là không phải cái loại này nghiêng về đúng một bên nghiền ép, cũng là không phải cái loại này sàn sàn nhau người tới ta đi. Chỉ thấy trong bầu trời Ngô lão bắt quái pháp tướng, chính đang điên cuồng hành hung đến Thương lão tiên sinh ông trời pháp tướng. Thương lão tiên sinh ông trời mặc dù pháp tướng cường đại, nhưng là giờ phút này nhưng là bước đầu ngưng tụ thành, không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, hoàn toàn liền là không phải bắt quái pháp tướng đối thủ. Mà phía dưới Ngô lão thì bị Thương lão tiên sinh bản thể một hồi cuồng ngược, đánh hắn sưng mặt sưng mũi, không ngừng chạy trối chết, một chút cũng không nhìn ra, hắn nhưng thật ra là cái thiên tôn cấp khắc cường giả siêu cấp. Không có cách nào Ngô lão cảnh giới mặc dù cường đại, nhưng là nếu như luận cùng đại pháp lực lượng lời nói, vẫn là không cách nào cùng từng tại thập vạn đại sơn bên trong lịch luyện quá Thương lão tiên sinh, hai người giữa chênh lệch rất rõ ràng. Huống chi, bây giờ Ngô lão cảnh giới coi như là chạm một cái mà thành, cũng không phải là giống như Thương lão tiên sinh một chút như vậy điểm mài đột phá, hai người linh lực ở về chất lượng mặt, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Thương lão tiên sinh ông trời pháp tướng, giờ phút này đã là tan cảnh, thương tích khắp người, phòng trường sắp chi chống đỡ không được bao lâu. Mà giờ phút này Ngô lão dáng vẻ, chính là càng không chịu nổi. Hắn tóc thai bù xù, cả người máu me đầm địa, đang bị Thương lão tiên sinh cưới trên người bạo đấm. "Lão phu cho ngươi trang, thật cho là không có đế binh, lão phu liền không đánh lại ngươi đúng không?" Thương lão tiên sinh cắn thật chặt hàm răng, hắn cưỡng ép chịu đựng pháp thể bể tan cảnh thống khổ, sau đó một quyền đánh vào Ngô lão trên mặt. "Lão già kia, ngươi đây không phải là muốn cùng ta liều cái lưỡng bại câu thương sao?" Ngô lão mặt mũi rất là khó coi, hắn đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, sau đó hung tợn nói một câu, cả người giống như một con chó điên mở dạng. Lão phu hôm nay coi như là không cần này là ông trời pháp tướng, cũng nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Thương lão tiên sinh mặt mũi không có biến hóa chút nào, hắn như cũ hung tợn nói: "Mẹ kiếp lão tử hôm nay liều mạng với ngươi." Nô lão nghe được Thương lão tiên sinh lời nói sau, hắn là như vậy thật chặt cắn răng với, sau đó bắt đầu hoàn toàn bạo phát. Nhưng là vào giờ phút này, dù là Ngô lão đã liều mạng, lại như cũ là không phải Thương lão tiên sinh đối thủ, hắn ngoại trừ có thể ở pháp tướng bên trên chiếm cứ một ít ưu thế trở ra, bản thể hoàn toàn là bị hoa thức treo lên đánh. Thương lão tiên sinh hít một hơi thật sâu, hắn đột nhiên vung ra bản thân hữu quyền, sau đó hung hăng đập vào Ngô lão trên lồng ngực. Ùng ùng. Ngô lão chỉnh thân thể trong nháy mắt bị đập sập vào trên mặt đất để lại một cái hố to. May Thiên Đế Tông bên trong sân đấu, bao hàm rất nhiều tầng trận pháp, gần như giống như một cái tiểu thế giới một dạng bằng không, phòng trường đã sớm bị hai người bọn họ cho chú ý tồi tệ. Nhưng là dù vậy, ở hai gã thiên tôn cảnh giới cường giả điên cuồng phát ra bên dưới, bên trong sân đấu tiểu thế giới, này thời điểm đã bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Sư tôn, nếu như mặc cho hai người bọn họ như vậy đánh xuống lời nói, phòng trường toàn bộ sân đấu cũng sẽ hoàn toàn hủy diệt, thậm chí ngay cả Tứ Tượng Sơn cũng sẽ phải chịu liên lụy. Hoàng Tuyên ở hơi do dự một lúc sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Hy nói một câu. Trước không nóng nảy, hai người bọn họ giờ phút này còn không có quyết tâm, về phần Tứ Tượng Sơn, có bổn tọa chấn giữ ở đây, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trần Hy nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, sắc mặt hắn không có biến hóa chút nào, chỉ là đối Hoàng Tuyền khẽ mỉm cười, sau đó giọng bình thản nói một câu. Hoàng Tuyền nghe xong Trần Hy lời nói sau, hắn bình chân như vậy ngồi ở trên ghế ngồi, sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn trong sân đấu cảnh tượng. Chỉ thấy Ngô lão chiến chiến nguy nguy từ kia trong hố sâu bò dậy, lồng ngực của hắn không ngừng trên dưới lên xuống, cả người sắc mặt thập phần tái nhợt, nhìn qua rất là chật vật. Khu Ngô lão nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, từng kia vết máu theo khỏe miệng của hắn hướng hạ lưu chảy mà ra, để cho cả người hắn nhìn qua càng thê thảm. Ngươi nhận thua đi, cho dù không có đế binh nơi tay, ngươi cũng là không phải đối thủ của ta. Thương lão tiên sinh sắc mặt rất là lạnh nhạt, sắc mặt của hắn bình thản hướng về phía Ngô lão nói, phảng phất chỉ là ở trần thuật một sự thật như thế. Thương Khê, không khỏi không thừa nhận, ngươi này lao ra hỏa đúng là có mấy bà bàn trải. Bất quá nếu như ngươi thật cho là lão tử chỉ có này mấy phần bản lĩnh lời nói, vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Khóe miệng của Ngô lão đột nhiên mang theo một vệt nghiền ngẫm nụ cười, hắn giọng bình tĩnh nói một câu. Chương 673, Thương Long. Trên người Ngô lão khí thế càng thêm bàng bạc đứng lên, giờ phút này hắn liền giống như một vòng hừng hực dâng lên đại nhật một dạng, cả người trên người mang theo thập phần rượu nhãn quan mang. Không chỉ có như thế, đỉnh đầu của Ngô lão kia bắt quái pháp tương cũng là đột nhiên vỡ đi ra, sau đó trực tiếp trên không trung nổ tung. Ùng ùng. Trong nháy mắt, vô cùng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt lan tràn ra. Toàn bộ hư không đều tựa như muốn ầm ầm bể tan thành một dạng, một bộ vô cùng kinh người cảnh tượng xuất hiện. Chỉ thấy khoảng cách Ngô lão bắt quái pháp tương gần đây ông trời pháp tướng, trực tiếp bị kia cường đại hủy diệt chi lực trực tiếp xé rách hình thể. Phốc thử. Thương lão tiên sinh mặt đầy vẻ hoảng sợ, hắn trực tiếp há mồm phun ra búng máu tươi lớn, cả người một bộ khí tức vẻ vải dáng vẻ. Nhưng mà, này vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Chỉ thấy ở bắt quái pháp tương bể ra sau đó, vô số dây đặc, phảng phất che khuất bầu trời như vậy trận pháp, liền điên cuồng tràn ngập ở toàn bộ sân đấu trong không gian. Những trận pháp đó số lượng thập phần nhiều, hơn nữa uy lực cũng cực kỳ kinh người, tuyệt đối không thể khinh thường. Dù là vẹn vẹn chỉ là mấy trăm tòa phổ thông trận pháp tổ hợp tại một cái thời điểm, lực lượng cũng cực kỳ kinh người, chớ nói chi là trước mắt này mênh mông bát ngát trận pháp đại dương. Những trận pháp đó khí tức vô cùng kinh khủng, hoàn toàn tràn ngập ở toàn bộ trong không gian, dường như muốn đem hết thảy đều phong tỏa trấn áp như thế. Này đó là bát quái pháp tương dị chủng năng lực, thân hóa vạn trận. Những trận pháp đó tất cả đều là từ bát quái pháp tương bên trong diễn hóa mà ra, có thể như cánh tay vung sứ, hoàn toàn không phí sức tức. Cho ta trấn áp. Nô lao hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt nghiêm túc địa nói một câu, hắn chậm rãi duỗi ra bản thân hai cái tay, trên không trung đánh ra một cái rất là cổ quái dấu tay. Vô số trận pháp điên cuồng hướng không trung tụ tập tới, sau đó rất nhanh liền tạo thành một cái nhà tù bộ dáng đại trận. Thương lão tiên sinh ở nhìn thấy một màn này sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó liền theo bản năng lui về phía sau hai bước, vẻ mặt vẻ khẩn trương. Thiếu chút nữa thì quên mất, này lao ra hỏa am hiểu nhất có thể là không phải đấu pháp chém giết, mà là trận pháp cùng cấm chế. Nô lão trận pháp thành tựu, cho dù ở toàn bộ Bắc Hoang khu vực bên trong, đó cũng là đứng đầu trong danh sách tồn tại. Trừ đi một tí không thế nào xuất thế lao quái vật trở ra, gần như không người có thể đuổi kịp bước chân hắn, thậm chí ngay cả liếc hắn một cái tư cách cũng không có. Bằng không, Nô lão cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền trộm những thánh địa huyền môn đó mộ. Thật sự là bởi vì Ngô lão quá tinh thông trận pháp, những thủ hộ đó mộ địa trận pháp, ở trong mắt Ngô lão, hoàn toàn chính là trăm ngàn chỗ hở, thậm chí căn bản không phí nhiều sức, là có thể ở bên trong sân vắng tin du đãng. Mà giờ khắc này Ngô lão, có thể nói là chân chính vận dụng chính mình một ít bản thân dẫn, hắn buông tha cùng Thương lão tiên sinh tiếp tục cứng đối cứng, mà là đổi một loại phương thức tác chiến. Lấy sở trường, công mình ngắn, đây mới là lựa chọn chính xác. Ngay tại Thương lão tiên sinh suy tư lúc, trên bầu trời câu kia đại nhà tù đã ầm ầm hạ xuống, trực tiếp hung hăng đập vào đỉnh đầu hắn. Ùng ùng. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nghiền ép mà xuống, Thương lão tiên sinh vốn là cũng đã pháp tướng bể tan cảnh, bản thể lực lượng không còn dư lại bao nhiêu, lại sao có thể ngăn cản kinh khủng như vậy trận pháp áp lực. Phốc. Thương lão tiên sinh lần nữa há mồm phun ra búng máu tươi lớn, hắn thân thể trực tiếp bị dao động ép trên mặt đất, một thân áo vải phục cũng là bể nát hơn nữa. Giờ phút này Thương lão, lực lượng đã bị trấn phong bế hơn phân nửa, thực lực của hắn đã kém xa Tít Tắp Ngô lão rồi. Nhưng là dù vậy, Thương lão tiên sinh cũng không có lập tức từ bỏ chống lại, hắn cắn thật chặt chính mình hàm răng, hai mắt đỏ như máu. Thông Thiên Cổ Thuật 3. Thương lão tiên sinh hai quả đấm nắm thật chặt, hắn cắn răng nghiến lợi nói một câu, trên người khí tức bắt đầu điên cuồng biến hóa. Cùng lúc đó, Thương lão tiên sinh người mặc món đó áo vải phục, cũng là hoàn toàn bể ra, lộ ra hắn tràn đầy bắp thịt nửa người trên. Một cái thương long ở Thương lão tiên sinh phía sau chậm rãi du động, tản ra vô cùng khí thế mênh mông, phảng phất có một cái chân long ở bên trong ngủ say. Mở cho ta ba. Thương lão tiên sinh lần nữa đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn thể nội lực lượng bắt đầu điên cuồng bộc phát ra, phía sau thương long cũng là dần dần hiện ra thân hình. Giống. Một cái thương long đột nhiên từ Thương lão tiên sinh phía sau bay ra, trực tiếp quanh quẩn với trên 9 tầng trời, tản ra kinh khủng tuyệt luân ngang ngược. Ở gia nhập Thiên Đế Tông trước, Thương lão tiên sinh ngoại trừ Nhiên Thiên Cổ đang trở ra, lớn nhất lá bài tẩy đó là điều này thương long. Đó là mênh mông cổ địa mạnh nhất truyền thừa một trong, là một cái chân long thân thể không lành lặn, bị hắn bao ở rồi trong thân thể của mình, cho nên thực lực của hắn mới có thể vượt xa đồng giai cường giả, hơn nữa có một thân này vô cùng kinh khủng bàng bạc huyết khí. Vào giờ phút này, Thương lão tiên sinh đã không còn chút nào giấu giếm, mà là hoàn toàn vận dụng từ bản thân tất cả lực lượng. Ha ha, ta còn thực sự là coi thường ngươi lão già này rồi, không nghĩ tới ngươi lại còn có như vậy lá bài tẩy. Nô lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút mị lên con mắt của mình, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, trong mắt lại không có chút nào sợ vẻ. Vốn tưởng rằng này lão gia hỏa ngoại trừ nhiên thiên cổ đang trở ra, hẳn hoàn toàn không chịu nổi một kích, nhưng là làm nô lão không nghĩ tới là, này lão gia hỏa lại còn có một cái chân long thân thể không lành lặn. Mặc dù Thương lão tiên sinh cũng không thể hoàn toàn vận dụng đầu kia thương long lực lượng, nhưng là dù là chỉ có thể vận dụng 10%, lực lượng kia cũng tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, đầu kia thương long trực tiếp phóng lên cao, sau đó mang theo cực kỳ khủng bố uy thế, hướng Ngô lão lướt đi. Sắc mặt của Ngô lão lạnh nhạt nhìn đầu kia thương long, hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt thập phần ngưng trọng, không hề giống ngoài mặt tùy ý như vậy. Cho ta phong. Ngô lão bắt đầu thúc dục lên trong bầu trời cự đại trận pháp, muốn trấn áp đầu kia thương long. Nhưng là rất đáng tiếc, đầu kia thương long dù sao cũng là chân chính chân long chi thể, như thế nào dễ dàng như vậy bị trận pháp áp chế. Chỉ thấy đầu kia thương long lần nữa đột nhiên gầm thét một tiếng, sau đó liền trực tiếp xé ra bên cạnh mình toàn bộ trận pháp, như cũ khí thế bàng bạc hướng Ngô lão lướt đi, muốn đưa hắn một cái nuốt vào trong bụng. Ngô lão ở nhìn thấy một màn này sau, thân xác hắn rốt cuộc hoàn toàn biến hóa mở, cả người trực tiếp về phía sau lùi lại 100 mét xa, muốn né tránh cái kia thương long công kích. Giống. Đầu kia thương long há mồm phun ra một viên mênh mông long châu. Kia long châu trên sen lẫn một đoàn lại một dạng hòa hợp quang mang, nhìn qua rất là nặng nề, phảng phất có thể chứa 10.000 vật như thế. Viên kia long châu trực tiếp hóa thành một vệt sáng, sau đó đột nhiên đập vào Ngô lão bản thể trên, trong nháy mắt đưa hắn chỉnh thân thể đập bay rất ra ngoài. Ầm. Ngô lão rất là chật vật ngã ở sân đấu bên bờ kết giới trên, truyền ra một cái vô cùng kinh người vang lớn. Khu ở qua tốt một lúc sau, Ngô lão mới thập phần chật vật từ dưới đất đứng đồng thời, hắn xoa xoa khóe miệng của tự mình, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Này lão gia hỏa không hổ là từ mênh mông cổ địa đi ra nhân, thực lực quả nhiên quá mạnh. Chương 674, như ngươi mong muốn. Thương lão tiên sinh đã là vận dụng chính mình lá bài tẩy, mà Ngô lão cũng vận dụng chính mình toàn bộ thực lực. Hai người bọn họ không chút khách khí trực tiếp chiến đấu chung một chỗ, đánh thiên hôn địa ám, trong lúc nhất thời nhưng là khó phân cao thấp. Theo hai người lần nữa đong đánh nhau, một cổ bàng bạc vô so bị lực lượng, trong nháy mắt ở trong hư không bộc phát ra, sau đó đột nhiên đem hai người bọn họ thân thể hất bay. Hai người không hẹn mà cùng phun ra một hớp lớn đục ngầu máu tươi, bọn họ mặt đầy tái nhợt vẻ, nhưng là trong mắt lại không có chút nào hèn nhát, như cũ hung tợn nhìn chằm chằm đối phương, kiểu như có loại muốn liều cái lưỡng bại câu thương tư thế. Lao ra hỏa, tới a, tiếp tục a. Nô lão trong mắt tràn đầy tia máu, hắn đằng đằng sát khí nói một câu. Tới thì tới, ngươi thật đã cho ta sợ ngươi sao? Thương lão tiên sinh cũng là không cam lòng yếu thế địa nổi giận gầm lên một tiếng, hắn miễn cưỡng thẳng tắp chính mình sống lưng, sau đó khí thế mạnh liệt nói. Cùng lúc đó, lưỡng đạo hòa hợp huyết khí từ đỉnh đầu bọn họ nhanh chóng hướng ra phía ngoài toát ra, trên người bọn họ lực lượng đang nhanh chóng tăng trưởng. Rất hiển nhiên, hai người này giờ phút này đã là thật đánh ra hỏa khí, gần như sắp phải liều mạng. Thương lão tiên sinh cả người giống như một tôn nung đỏ thiết lò một dạng, sau lưng có thương long không ngừng quay quanh, cả người trên người mang theo cực kỳ khủng bố khí thế cùng uy áp. Thương lão tiên sinh huyết khí vốn là cực kỳ bằng bạc, bây giờ ở hoàn toàn thiêu đốt bên dưới, càng là bạo phát ra vô cùng kinh người thanh thế. Ha ha, ngươi cho rằng là chỉ một mình ngươi sẽ liều mạng sao? Nô lão sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn đằng đằng sát khí nói một câu, sau đó liền cắn chặt rồi chính mình hàm răng. Một giây kế tiếp, nô lão cặp mắt đột nhiên trợn to, vô số trận pháp điên cuồng quấn quanh ở trên người hắn, bắt đầu tăng phúc đến hắn tự thân lực lượng. Vào giờ phút này hai người đã là triệt để bắt đầu liều mạng, lại cũng không có chút nào cất giữ, rất nhiều một phen không chết không thôi tư thế. Mà giờ khắc này ngồi ở nhìn trên đài Trần Hy, ở nhìn thấy một màn này sau, hắn chân mày kìm lòng không đặng nhíu lại, cả người sắc mặt có chút âm trầm. Này hai cái lão gia hỏa lại thật muốn liều mạng, làm bổn tọa trước lời nói là phóng dám sao? Trần Hy đột nhiên mạnh mẽ vô bàn mặt, sau đó nổi giận đùng đùng nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Trần Hy thân hình liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, sau đó trong nháy mắt phá vỡ hư không, đi thẳng tới trong sân đấu. Nô lão cùng giờ phút này thương lão đã chiến đấu với nhau, hoàn toàn không có để ý còn lại, cho nên cũng liền căn bản không có thấy đột nhiên xuất hiện Trần Hy. Hai người thật chặt chém giết chung một chỗ, bọn họ đánh thiên băng địa liệt, vô số không gian ầm ầm bể tan cảnh. Hai người tất cả đều khắp người máu tươi, một bộ dầu cạn đèn tắt bộ dáng. Nhưng là dù vậy hai người vẫn không có thả chậm chính mình thế công, thật có một loại muốn đồng quy vu tận cảm giác. Đủ rồi. Trần Hy thân hình đột nhiên xuất hiện ở trong hai người lúc này, hắn trực tiếp đưa tay đem hai người tách ra, sau đó giọng lạnh lùng nói một câu: "Tông chủ, ngươi đừng cản ta, hôm nay lão tử nhất định phải đem này lão gia hỏa đầu cho véo đi xuống." Nô lão trong hai mắt tràn đầy máu đỏ vẻ, hắn bàng nhược vô nhân quát to một tiếng, sau đó liền muốn tiếp tục thông hạ sát thủ. Tông chủ, lão già này khinh người quá đáng, lão phu hôm nay nếu không phải thật tốt giáo huấn một chút lời nói của hắn, lão phu lòng này khó an. Thương lão tiên sinh cũng là đồng thời cười lạnh một tiếng, phía sau hắn cái kia thương lòng, bắt đầu điên cuồng gầm hét lên. Hai người các ngươi muốn làm cái gì, chẳng lẽ thật muốn đồng quy vu tận hay sao? Trần Hy sắc mặt thoáng cái trở nên vô cùng băng lãnh, hắn không nghĩ tới Ngô lão cùng Thương lão lại thật đánh ra hỏa khí, thậm chí muốn đồng quy vu tận. Tông chủ, coi như là đồng quy vu tận thì như thế nào? Lão phu sống thời gian đã quá lâu, cũng sớm đã sống đủ rồi. Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn đột nhiên cười to hai tiếng, sau đó giống như phong ma nói: "Ha ha, muốn chết đúng không? Như vậy bản tọa thành toàn cho ngươi." Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn nhẹ nhàng mặt nhăn từ bản thân chân mày, sau đó liền mặt không chút thay đổi nói một câu. Một giây kế tiếp, Trần Hy bóng người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Ngô lão, sau đó tay trái thẳng tắp duỗi ở, thoáng cái bắt được Ngô lão bả vai. Trên người Trần Hy mang theo nồng nặc quang minh chi lực, cả người liền giống như một tôn sừng sững liệt nhật một dạng tản ra cực kỳ kinh người diệu nhãn quang mang. Ngô lão thực lực tuy mạnh, nhưng là giờ phút này cũng đã là nỏ hết đà, hắn căn bản không nghĩ tới Trần Hy lại đột nhiên ra tay với hắn, cho nên cả người thần sắc liền thoáng cái cứng ngắc ở nơi đó. Làm Ngô lão khi phản ứng lại sau khi, bả vai hắn đã bị Trần Hy cho tóm chặt lấy, một thân linh lực bị triệt để trấn phong. Tông chủ đại nhân, ngài Ngô lão cặp mắt đột nhiên trợn to, hắn vẻ mặt vẻ sợ hãi, theo bản năng há miệng, muốn nói gì. Nhưng là Trần Hy vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chỉ là tay trái có chút dùng sức, một cổ vô cùng bàng bạc linh lực, liền trong nháy mắt xông vào Ngô lão trong thân thể, sau đó đột nhiên hướng về phía hắn linh thức đụng đi. Ở nơi này lực lượng cường đại bên dưới, Ngô lão ý thức trực tiếp bị đụng đã hôn mê, hắn hai mắt vừa trợn trắng, toàn bộ khí tức người cũng thoáng cái hề hoải đứng lên. Mặc dù Trần Hy ngoài miệng không nể mặt, nhưng là tự nhiên cũng sẽ không thật đối Ngô lão hạ sát thủ, vẹn vẹn chỉ là đưa hắn đánh xỉu, để cho hắn tạm thời mất đi năng lực hành động mà thôi. Không có cách nào, ai bảo này bây giờ lão gia hỏa cấp trên đâu rồi, phòng trường thế nào khuyên cũng không được nơi. Thương lão tiên sinh, ngươi là dự định tự mình động thủ, hay là để cho bổn tọa làm dùm? Trần Hy làm xong này một hệ liệt động tác sau đó, hắn tay trái nhẹ nhàng buông lỏng một chút, Ngô lão thân thể liền trực tiếp rớt xuống đất, ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhìn cách đó không xa Thương lão tiên sinh. Sau đó giọng ú hỏi một câu: "Tông chủ, lão phu vừa mới đúng là đầu góc mê muội, xin ngài lão không nên trách tội." Ở thấy cảnh tượng trước mặt sau đó, Thương lão tiên sinh lúc này mới phục hồi lại tinh thần, hắn rất là lúng túng hướng về phía Trần Hy cười một tiếng, sau đó sắc mặt đỏ thắm nói: "Rất tốt, cái này ngược lại cũng tiết kiệm bổn tọa tiếp tục động thủ rồi." Trần Hy nghe được Thương lão tiên sinh lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó mặt không chút thay đổi nói một câu: "Giờ phút này sân đấu bên ngoài, vô số Thiên Đế Tông đệ tử tất cả đều ánh mắt đờ đẫn nhìn một màn trước mắt này, bọn họ gần như không thể tin được chính mình hai mắt. Đây chính là tông chủ đại nhân thực lực sao? Vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu liền đồng phục ở Ngô trưởng lão." Một tên đệ tử nòng cốt từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó rất là rung động tự nhủ: "Có thể tiện tay đánh xỉu một tên đỉnh phong thiên tôn, chúng ta tông chủ đại nhân chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại đế cường giả?" Lại là một gã Thiên Đế Tông đệ tử từ trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt hắn tràn đầy vẻ giật mình, hắn không dám tin nói một câu: "Sư tôn thực lực đã khôi phục tới mức như thế rồi không? Còn là nói, sư tôn lại đổi một cụ càng cường hóa thân." Hoàng Tuyền cũng là vô cùng ngạc nhiên vẻ, hắn tự lẩm bẩm. Chương 675, Phong Lôi Thánh Tông động tác. Ở trong lòng Hoàng Tuyền, Trần Hy tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế đại năng, là cái loại này hóa thân ngàn vạn tối cao tồn tại. Cho nên vô luận hắn vị sư tôn này, trên người xuất hiện gì kinh người biến hóa, trong lòng Hoàng Tuyền thực ra cũng sẽ không thái quá khiếp sợ. Trong sân đấu, Nô Lao đã bị Trần Hy trấn áp, mà giờ phút này Thương lão tiên sinh tình hình lại cũng không khá hơn chút nào. Thực lực của hắn vốn là yếu hơn Ngô lão, bây giờ hơn nữa thiêu đốt nhiều máu như vậy tức, giờ phút này đã là nỏ hết đà. Thương lão tiên sinh sắc mặt đột nhiên trở nên trắng sầm đến, cả người trên người khí huyết một trận về ngoài, sau đó liền trực tiếp hôn mê đi. Trận chiến này có thể nói là cái lưỡng bại câu thương kết quả, thực lực của hai người bọn họ sàn sàn nhau, bất phân cao thấp, mặc dù hai người có sở trường, nhưng là lại ai cũng không làm gì được ai. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó liền trực tiếp đưa ra hai cái tay, để trụ rồi Thương lão cùng Ngô lão thân thể. Một giây kế tiếp, Trần Hy thân hình trực tiếp xuất hiện ở sân đấu bên ngoài, hắn tiện tay đem Thương lão cùng Ngô lão ném cho một tên đệ tử nòng cốt. Mang hai vị trưởng lão đi luyện đan các một chuyến, tìm Ly Trần trưởng lão cứu chữa một phen đi, nhớ lấy không nên chỉ hoãn quá lâu. Trần Hy hướng về phía tên đệ tử kia thuận miệng nói một câu, thần sắc rất là lạnh nhạt. "Đúng tông chủ." Tên đệ tử kia nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn gấp vội vươn tay nhận lấy hai tên trưởng lão, sau đó có chút túi xuống thân thể mình, vẻ mặt vẻ cung kính nói: "Đúng rồi, đợi hai người bọn họ sau khi tỉnh lại, nhớ để cho bọn họ tới tông môn đại điện một chuyến, bổn tọa có chuyện muốn cùng bọn họ nói." Trần Hy phảng phất đột nhiên nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn tay trái về phía trước đưa ra, sau đó đột nhiên bắt được một cái thập phần cổ pháp ổ khóa, sắc mặt của hắn bình thản nói một câu: Đúng tông chủ, đệ tử tuân lệnh. Tên đệ tử kia nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng nặng nề gật gật đầu, sau đó trả lời. Náo nhiệt đã kết thúc, những đệ tử còn lại cũng đều trở về phòng tu luyện đi. Trần Hy thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái nhưng, sau liền giọng sâu kín nói một câu, lời hắn thập phần rõ ràng truyền vào mỗi một cái đệ tử lỗ tai chính giữa. Đệ tử tuân lệnh. Tại chỗ mấy ngàn tên đệ tử nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ toàn bộ đều không hẹn mà cùng nói một câu, sau đó liền vội vàng bước nhanh rời đi, chốc lát cũng không dám ngừng lưu, rất sợ trêu chọc chính mình vị tông chủ này lựa giận. Dù sao vào giờ phút này, chỉ cần là cái trưởng con mắt nhân, là có thể phát hiện bây giờ Trần Hy tâm tình, minh không thế nào tốt. Trần Hy làm xong này một hệ liệt sự tình sau đó, trong lòng của hắn không có chốc lát chần chờ, mà là trực tiếp xoay người rời đi, trở lại gian phòng của mình bên trong. Bắc Hoang khu vực, Tích Lôi Sơn, Thập Đại Thánh Địa một trong, Phong Lôi Thánh Tông tông môn vị trí. Một tên mặt mũi nghiêm túc người đàn ông trung niên, đột nhiên xuất hiện ở một sử mật phòng trước, sắc mặt hắn một trận biến ảo, cả người trên người khí tức cũng rất là ảm đạm, nên đi lên phảng phất bị cái gì bị thương nặng. Phốc thử. Người đàn ông trung niên kia đột nhiên há mồm phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt hắn trắng bệnh một mảnh, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Khu, không nghĩ tới đám này Sú Hòa Thượng thực lực cư nhiên như thế kinh khủng, bản thánh chủ thật đúng là khinh thường này Tây thổ khu vực Sú Hòa Thượng môn. Trung gian nam tử hít một hơi thật sâu, hắn cưỡng ép ngăn chặn trong cơ thể mình không ngừng lao nhanh khí huyết, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Bất quá dù vậy lại có thể thế nào? Các ngươi Quang Minh Phật Tông nếu dám giết con ta, vậy dĩ nhiên là phải trả giá thật lớn, dù là ta liều mạng này thần tu vì không muốn, cũng nhất định phải để cho các ngươi hối hận. Người đàn ông trung niên kia phảng phất nhớ ra cái gì đó không chịu nổi chuyện cũ một dạng hắn toàn bộ quả đấm cầm được cốt két vang dội, sau đó đằng đằng sát khí tự đủ. Người trước mắt chính là Phong Lôi Thánh Tông làm đại tông chủ, cũng là Phong Lôi Thánh tử cha ruột. Hô bản thánh chủ tạm thời trước tha các ngươi một lần, chờ ta đột phá đến đại đế cảnh giới lúc, chính là Quang Minh Phật Tông tiêu diệt lúc. Người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu, hắn thể nội khí hơi thở không ngừng ba động, ở qua thật lâu sau, mới bị hắn miễn cưỡng áp chế lại. Phốc thử. Ở nghĩ tới đây lúc, người đàn ông trung niên sắc mặt lần nữa biến đổi đứng lên, hắn trực tiếp há mồm phun ra một búng máu đen lớn, toàn bộ khí tức người một trận bị bại, thậm chí thiếu chút nữa liền thiên tôn cảnh giới cũng giữ không dừng được. Nếu như Trần Hy ở Phong Lôi trước mặt thánh chủ, thấy trước hắn hành động, phòng trừng sẽ bật cười. Người này rõ ràng cho thấy tìm lộn đối thủ a, Phong Lôi thánh tử cùng Quang Minh Phật Tông có thể không có quan hệ gì, hoàn toàn là hắn vị này Thiên Đế Tông tông chủ một tay tạo thành. Mà trước mắt này danh người đàn ông trung niên, cùng Trần Hy thực ra cũng có duyên gặp qua một lần. Đó là Thiên Đế Tông lần trước khai sơn đại điện thời điểm, Trần Hy ở tiêu diệt rồi Phong Lôi thánh tử sau này, người trước mắt đột nhiên xuất hiện, hơn nữa cùng Trần Hy chống lại một quyền, nhận ra trên người Trần Hy đại Quang Minh bất diệt kim thân. Cũng chính là vì vậy, Phong Lôi thánh chủ mới ghi hận Quang Minh Phật Tông, hơn nữa hết lần này tới lần khác đi tìm phiền toái, để cho đám kia lão hòa thượng đầu góc mơ hồ. Tông chủ đại nhân, ngài có ở đây không? Đang lúc này, một cái thập phần thanh âm giản mua từ cửa truyền ra. Vào đi. Người đàn ông trung niên vội vàng xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nói một câu. Một tên bạch phát thương thương lão người chậm rãi đi vào, hắn có chút thấp kém đầu mình. Lôi Bát trưởng lão, có chuyện gì sao? Người đàn ông trung niên liếc tên lão giả kia liếc mắt, sau đó liền thập phần tùy ý hỏi một câu. Hồi tông chủ đại nhân, Phong Lôi hai cánh mới vừa rồi có chút dị động, tựa hồ là phong thiên tỏa xuất thế. Lão giả kia ở hơi do dự một lúc sau, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó liền vẻ mặt ngưng trọng nói: "Phong Thiên Tỏa xuất thế." Phong Lôi Thánh chủ nghe được tên lão giả kia lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, sau đó vô cùng ngạc nhiên vẻ lên tiếng nói: "Phong Thiên Tỏa nhưng là đã mai danh nhận tích trăm vạn năm lâu, ngoại trừ Phong Lôi Thánh Tông Phong Lôi hai cánh, còn có thể miễn cưỡng cảm nhận được Phong Thiên Tỏa tồn tại trở ra, những người còn lại thậm chí căn bản là không có nghe nói qua cái này nửa bước đế binh." "Tông chủ đại nhân, này Phong Thiên Tỏa vốn chính là ta Phong Lôi Thánh Tông thần vật, năm đó chẳng qua chỉ là bị một ít xảo trá đồ cho trộm đi mà thôi, bây giờ Phong Thiên Tỏa xuất thế lần nữa, chúng ta Phong Lôi Thánh Tông có phải hay không là cũng nên xuất thủ?" Tên lão giả kia ở hơi do dự một lúc sau, hắn hướng về phía Phong Lôi Thánh chủ lên tiếng nói: "Chúng ta Phong Lôi Thánh Tông bởi vì chuyện này, nhưng là bị còn lại thánh địa huyền môn a ước chừng cười nhạo mấy trăm ngàn năm lâu. Lần này, tuyệt đối không thể phát sinh nữa trước chuyện như vậy rồi." Phong Lôi Thánh chủ hít một hơi thật sâu, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó giọng ngưng trọng nói một câu, trong mắt có một tia sét lóe lên một cái rồi biến mất. "Tông chủ, lão phu biết." Ông lão tóc trắng kia khẽ gật đầu một cái, sau đó liền ánh mắt ngưng trọng nói. Chương 676, ngươi nhà có bị bệnh không? "Tông chủ, Phong Thiên Tỏa vị trí đã phong tỏa, hẳn là ở Bắc Hoang khu vực bắc nhất phương địa giới." Tên kia lão giả tóc trắng đột nhiên chết thân mà phản, sau đó có chút túi xuống thân thể mình, hướng về phía Phong Lôi Thánh chủ lên tiếng nói. "Nơi đó có thể có cái gì cường đại tông môn hoặc là thế lực?" Phong Lôi Thánh chủ nghe được tên kia lão giả tóc trắng lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó lên tiếng hỏi một câu. "Hồi tông chủ, Bắc Phương vẫn là toàn bộ Bắc Hoang khu vực nhỏ yếu nhất địa phương, toàn bộ thánh địa huyền môn cũng không ở nơi nào. Chỉ là ở đâu gần đây thật giống như nhiều hơn một cái tên là Thiên Đế Tông tông môn, nghe nói có vài phần bản lĩnh. Ông lão tóc trắng kia ở hơi suy tư một lúc sau, liền đối với này Phong Lôi Thánh chủ lên tiếng nói: "Thiên Đế Tông, cái tông môn này ta cũng từng nghe nói, hoàn toàn không đủ gây sợ." Phong Lôi khóe miệng của thánh chủ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn rất là tự tin nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Làm Phong Lôi Thánh Tông làm đại tông chủ, Phong Lôi Thánh chủ đúng là có tự tin này, có thể không đem Thiên Đế Tông coi ra gì. Dù sao thánh địa huyền môn cùng nhất phẩm tông môn chênh lệch, nhưng là vô cùng to lớn, gần như hoàn toàn không cách nào vượt qua, chớ nói chi là cái này liền nhất phẩm tông môn cũng là không phải Thiên Đế Tông rồi. Phong Lôi lúc này thánh chủ tin tức còn dừng lại ở mấy tháng lúc trước, hoàn toàn không biết Thiên Đế Tông đã tấn thăng làm nhất phẩm tông môn. "Tông chủ, khi chúng ta khi nào lên đường?" Ông lão tóc trắng kia nghe được Phong Lôi thánh chủ lời nói sau, hắn gật đầu một cái, sau đó lên tiếng hỏi một câu: "Phái một tên thái thượng trưởng lão đi trước, thuận tiện lại mang theo vài tên nội môn trưởng lão đi." Phong Lôi thánh chủ khẽ gật đầu một cái, sau đó thuận miệng nói một câu: "Thái thượng trưởng lão cũng phải điều động sao? Bắc Phương dù sao nhỏ yếu, cũng không đến nổi như thế chứ?" Ông lão tóc trắng kia sửng sốt một chút, sau đó rất là kinh ngạc lên tiếng hỏi một câu: "Phong Thiên Tỏa dù nói thế nào cũng là một kiện nửa bước đế binh, là không phải những thứ kia phổ thông trưởng lão có thể chống lại. Có thái thượng trưởng lão tự mình xuất thủ, bổn tọa mới có thể an tâm." Phong Lôi thánh chủ sắc mặt rất là lạnh nhạt, hắn thập phần tùy ý nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Hay lại là tông chủ đại nhân cân nhắc toàn diện. Lão giả tóc trắng trọng trọng gật đầu, sau đó khẽ cười hai tiếng: "Đúng rồi, nếu như cái kia Thiên Đế Tông có dị động gì lời nói, để cho thái thượng trưởng lão tiện tay diệt đó là, không cần có điều kiêng kỵ gì." Phong Lôi thánh tông thập phần thập ý nói một câu, mặt mũi như cũ rất là lạnh nhạt. Một cái tiểu tiểu Thiên Đế Tông mà thôi, coi như cho hắn mượn môn 100 cái lá gan, bọn họ cũng tuyệt đối không dám cùng chúng ta Phong Lôi thánh tông đối nghịch. "Tông chủ đại nhân ngài hãy yên tâm, lão phu nhất định sẽ đem việc này xử lý minh bạch." Ông lão tóc trắng kia có chút ngước đầu lên đầu lâu, sau đó mặt đầy vẻ tự tin nói: "Ừ, đi đi." Phong Lôi thánh chủ nghe được lão giả tóc trắng lời nói sau, hắn nhẹ nhàng nhắm lại lên cặp mắt, sau đó thuận miệng nói một câu. Ở lão giả tóc trắng quay đầu sau khi rời đi, Phong Lôi thánh chủ vốn là lạnh nhạt sắc mặt, rốt cuộc có chút biến hóa. Từng tia máu tươi theo khỏe miệng của hắn hướng hạ lưu chảy mà ra, để cho hắn nhìn thập phần thê thảm. "Mẹ, đám kia con lừa già ngốc hạ thủ cũng quá nặng đi, ta thương thế này phòng trường lại được thật lâu mới có thể khôi phục như cũ." Phong Lôi thánh tông thật sâu thở dài, hắn miễn đệ nén trên người mình thương thế, sau đó liền sắc mặt nặng nề nói một câu: "Dám can đảm một người một ngựa đi sâu vào Tây thổ khu vực, đi tìm Quang Minh thánh tông phiền toái, này Phong Lôi thánh chủ cũng là nhân vật số má, chỉ là kết quả không khỏi vô cùng thê thảm nhiều chút." Phong Lôi thánh chủ vốn là bị Trần Hy gây thương tích, trước thương thế còn không có khôi phục, lúc này lại gặp đám kia lão hòa thượng độc thủ, giờ phút này hoàn toàn là thương càng thêm thương, thậm chí ngay cả vốn là một nửa thực lực cũng không cất. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này lời nói, giống như Phong Thiên Tỏa trọng yếu như vậy đồ vật, Phong Lôi thánh chủ tuyệt đối sẽ không tay giả với nhân, nhất định sẽ tự mình động thủ. Phong Lôi thánh tông lần nữa đại động can qua, bọn họ điều động hơn 10 danh địa tôn cảnh giới trưởng lão, cùng với một tên thiên tôn cảnh giới thái thượng trưởng lão, sau đó liền hạo hạo đãng đãng chuẩn bị lên đường. Tích Lôi Sơn phía dưới một nơi thôn trang nhỏ bên trong, một ông già tay chống một căn ba tong, hắn ngẩng đầu nhìn không trung, trong mắt có một màn tình quang lóe lên rồi biến mất. Trong bầu trời, hơn 10 đạo bóng người trên không trung nhanh chóng kịch liệt đến. Bọn họ thân thể hóa thành một đạo tia chớp, nhanh chóng biến mất ở chân trời. "Sư phó, trong môn truyền tới tin tức, những người này hình như là đi Bắc Phương, bọn họ tìm được Phong Thiên Tỏa tung tích." Một tên trung gian nam tử đi tới, hắn hướng về phía lão giả kia có chút bái một cái, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nói: "Phong Thiên Tỏa xuất thế, không trách bọn họ sẽ đại động can qua như vậy." Tên lão giả kia sờ một cái chính mình râu, sau đó giọng sâu kín nói một câu: "Sư phó, đây chính là ngàn năm khó gặp cơ hội tốt, Phong Lôi Thánh Tông bên trong giờ phút này không hư rất. Chúng ta có muốn hay không thừa dịp cơ động tay?" Kia danh người đàn ông trung niên đang do dự rồi sau một hồi, hắn trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, sau đó hướng về phía lão giả nói: "Không có vội hay không, Bắc Phương nhưng là Thiên Đế Tông địa giới, bọn họ những người này nếu là không cẩn thận trêu chọc phải Thiên Đế Tông, chuyện kia mới là thật biết điều." Lão giả tóc trắng chậm rãi lắc đầu một cái, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, sau đó nhẹ nhàng nói một câu: "Thiên Đế Tông chắc là vị tiền bối kia tông môn chứ?" Kia danh người đàn ông trung niên nghe được lão giả tóc trắng lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó lên tiếng hỏi một câu: "Nếu là bọn họ tốt có chết hay không đi treo chọc Thiên Đế Tông, Thiên Đế Tông cũng thì có tấn công Phong Lôi Thánh Tông lý do, còn nữa ta trong ứng ngoài hợp bên dưới. Này Phong Lôi Thánh Tông, hoàn toàn chính là dễ như trở bàn tay." Ông lão tóc trắng kia phảng phất nhớ ra cái gì đó thập phần thú vị sự tình một dạng, hắn đột nhiên ha ha cười to hai tiếng, sau đó thập phần phong khoáng nói. Kia danh người đàn ông trung niên trong đầu, tránh qua một người mặc tử áo bào màu vàng nóng người trẻ tuổi ảnh, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kính sợ. "Hy vọng lần này, sư phó cùng Trần Tiền Bối thật có thể thành công đi." Hai tay người đàn ông trung niên kia chắp tay, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, thần sắc rất là thành kính, phảng phất thật đang cầu khẩn như thế. Lão phu nhất định phải lần nữa chấp trưởng Phong Lôi Thánh Tông. Ta muốn làm cho tất cả mọi người minh bạch, Phong Lôi Thánh Tông chỉ có ở lão phu trong tay, mới có thể chân chính đi về phía huy hoàng. Ông lão tóc trắng kia hăm hở nói một câu, một thân áo khoác vô phong tự động, trên người lại cũng không có một chút bị lao thái độ. Trên bầu trời, mấy chục đạo nhân ảnh đang nhanh chóng xuyên qua, người cầm đầu là một gã nhìn qua tuổi không lớn lắm nữ tử. Kia nữ tử vẻ mặt nghiêm túc vẻ, nhìn qua đại khái là ngoài 30 tả hữu, chỉ là mặt hàn băng xương, trong mắt không có tình cảm chút nào lộ ra. Thái thượng trưởng lão, chúng ta như vậy bay bay tới khi nào hả? Bằng không chúng ta hay lại là ngồi truyền tống trận đi. Một ông già đang do dự rồi sau một hồi, hắn kiên trì đến cùng nói một câu, trong lòng rất là buồn khổ. Người nhà có bị bệnh không, có thật tốt truyền tống trận không ngồi, thế nào cũng phải bay cái gì sức lực. Chương 677, sống lại làm nhân. Phong thiên tỏa sự quan trọng đại, chúng ta tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức. Bắc Phương khoảng cách nơi đây cũng không đoán quá xa, kiên trì nữa mấy ngày, rất nhanh thì có thể bay đến. Trung niên nữ tử quay đầu nhìn người trưởng lão kia liếc mắt, sau đó giọng bình thản nói. Nhưng là kia danh trưởng lão văn nói, hắn há miệng, còn muốn tiếp tục phản bác. Ngươi nha là thiên tôn cảnh giới cường giả, cũng sẽ không cảm giác mệt mỏi, dĩ nhiên là không cần quan trọng gì cả, có thể là chúng ta vẹn vẹn chỉ là địa tôn A. Khu, thái thượng trưởng lão nói có lý, chúng ta còn tiếp tục phi hành đi, coi như là dọc đường xem phong cảnh một chút cũng tốt. Một tên mặt mũi tương đối thương lão lao giả lên tiếng nói đến, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khẩn trương. Người nào không biết Phong Lôi Thánh Tông, Thánh Tông rất nhiều thái thượng trưởng lão bên trong, là thuộc trước mắt này nữ tử tính khí táo bạo nhất, hơn nữa gần như giết người không chớp mắt. Chính mình nếu không cẩn thận chọc giận tới lời nói của nàng, kia nói không chừng thật sẽ chết không có chỗ chôn. Ừm. Lôi đôi mặt không chút thay đổi thu hồi ánh mắt của tự mình, sau đó liền một lần nữa hướng phương xa bay đi. Khốn kiếp, ngươi có thể hay không quản tốt chính ngươi miệng, ngươi có biết hay không ngươi vừa mới là đang ở cùng người nào nói chuyện. Tên kia hơi lớn tuổi trưởng lão đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước nhất lên tiếng người trưởng lão kia, sau đó nổi giận đùng đùng nói. Hừ, không chính là một cái đàn bà thối mà thôi sao? Về phần khẩn trương như vậy sao? Nàng ỷ vào thực lực của chính mình cao mạnh hơn một chút, đơn giản là hoàn toàn không đem chúng ta coi ra gì. Nàng nếu là thật mạnh như vậy lời nói, tông chủ đại nhân còn để cho chúng ta đám người này đi làm gì? Xem cuộc vui. Trưởng lão kia khỏe miệng lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ý miệng, ngươi. Hạng nhì lao giả nghe được lời nói của hắn sau, hắn thân thể khẽ run lên, sau đó vẻ mặt sợ hãi kêu lên một tiếng. Ta mạn phép không ý miệng, kia lão nương môn người trưởng lão kia hoàn toàn không đem lao giả lời nói để ở trong lòng, nhưng là hắn lời vừa mới nói được một nửa, liền trực tiếp hơi ngừng. Chỉ thấy trong bầu trời, đột nhiên trở nên mây đen giăng đầy, sau đó một đạo vô cùng chói mắt lôi đỉnh, liền trong nháy mắt từ trên 9 tầng trời hoa lạc mà xuống, hung hãn bổ vào người trưởng lão kia đỉnh đầu. Ngạch người trưởng lão kia hai mắt đột nhiên trợn to. Hắn ở hoàn toàn không có phản ứng kịp thời điểm, cũng đã bị đạo thiên lôi này chính đỉnh đầu của chung. Một giây kế tiếp, vô cùng kinh khủng lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt bộc phát ra, sau đó trực tiếp đem người trưởng lão kia chỉnh thân thể cũng xé thành mảnh nhỏ. Ùng ùng. Vô cùng kinh người tiếng vang tự trên bầu trời truyền tới, khiến cho tại chỗ tất cả trưởng lão toàn bộ cũng hơi biến sắc. Ai, lão phu đều đã khuyến cáo quá ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải tự tìm chết, cái này lại có thể trách được ai đó. Cái thứ nhìn nói chuyện lão giả đột nhiên thở dài, sau đó giọng sâu kín nói một câu, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng vui mừng. Trong bầu trời, tên kia thái thượng trưởng lão lần nữa hiện ra thân hình, nàng quần dài lung lay, phóng khoáng lạc ở trước mặt mọi người. Còn nữa loạn khua môi múa mép người, giết không tha. Lôi đôi nói mà không có biểu cảm gì một cái câu, chỉ là trong giọng nói mãn hàm sát khí, khiến cho mọi người toàn bộ đều cảm giác giận cả tóc gáy, thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh một tiếng. Chúng tôi không dám. Rất nhiều trưởng lão nghe được lôi đôi lời nói sau, bọn họ đồng loạt kêu lên một tiếng, sau đó câm như hến nói, mặt mũi thập phần sợ hãi cùng bất an. Ừ, đã như vậy, vậy cứ tiếp tục lên đường đi. Lôi đôi khẽ gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ đạm nhiên địa nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, lôi đôi thân hình liền lần nữa hóa thành một tia sét, sau đó hướng phương xa gấp bắn đi, rất nhanh liền biến mất chân trời. Các trưởng lao khác ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ đồng loạt nuốt nước miếng một cái, vội vàng sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực đuổi theo, chốc lát cũng không dám chậm trễ, sợ bị thái thượng trưởng lao trách tội xuống. Nhưng mà, mọi người tất cả cũng không có phát hiện. Lúc trước kia đạo thiên lôi đánh xuống địa phương, tên lão giả kia cũng không có lập tức tắt thở, dù là chỉnh thân thể biến thành phấn vụn, nhưng như cũ có sinh cơ không ngừng lưu chuyển mà ra. Một cổ thập phần hư vô phiêu miểu lực lượng, điên cuồng hướng nơi này tụ đến, phảng phất có gì kinh người tồn tại, chính đang thức tỉnh tỉnh lại như thế. Ùng ùng. Trong bầu trời lần nữa lít nhít hiện đầy lôi vân, một bộ tận thế như vậy kinh người cảnh tượng. Kéo kẹt kéo kẹt. Từng trận nhỏ vụn thanh âm không ngừng ở trong hư không vang lên, phảng phất là xương cốt ở hủy diệt trọng tố. Một cái rất là hư huyễn nhân ảnh dần dần ngưng tụ ra hình thể, hắn nhìn qua giống như là một linh hồn thể, nhưng nếu là tử quan sát kỹ lời nói, lại là căn bản không nhìn ra là bực nào tồn tại. Hô đã nhiều năm như vậy, lão tử rốt cuộc sống lại. Cái kia hư huyễn nhân ảnh khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn tự nhủ nói một câu, thần sắc tràn đầy uy nghiêm. Ùng ùng, lại một đạo thiên lôi tự trong bầu trời hoành bổ xuống, trực tiếp bổ vào kia hư huyễn nhân ảnh trên người, muốn đưa hắn vừa mới ngưng tụ ra hình thể chôn vùi. Chỉ là rất đáng tiếc, đạo thiên lôi này ở vỗ xuống sau này, uy lực liền xa xa không lớn bằng lúc trước, căn bản là không có cách đối kia hư huyễn nhân ảnh tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí trực tiếp từ trong thân thể của hắn xuyên qua, sau đó rơi ầm ầm rồi trong hư không. Đang lúc này, càng chấn nhiếp nhân tâm cảnh tượng xuất hiện. Chỉ thấy tên kia hư huyễn nhân ảnh đột nhiên mở ra chính mình giơ lên hai cánh tay, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu lên phụ cận thiên lôi chi lực. Đùng đùng vô số nhỏ bé lôi xà, không ngừng ở trong hư không nhân diệt trọng sinh, tản ra rất là quỷ dị quan mang. Mà tên kia hư huyễn nhân ảnh thân hình cũng dần dần trở nên rõ ràng, gần như đã có thể nhìn ra một cái đại khái tướng mạo. Đây là một cái nhìn qua bất quá thập tuổi nam tử trẻ tuổi, mặt mũi rất là cương nghị, cả người trên dưới hiện đầy to con bắp thịt. Trên người hắn không mang theo bất kỳ uy áp và khí thế, nhưng là trong lúc giở tay nhấc chân, đúng là có một loại cảm giác cao thâm khó lường, phảng phất ngự trị ở trên thế giới này. Ai, rất nhiều năm chưa từng xuất thế, không nghĩ tới Bắc Hoang khu vực đã luân lạc tới tình trạng như thế. Tên kia nam tử trẻ tuổi phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện cũ một dạng, hắn khe khẽ thở dài, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một tiếng. Ha ha, lôi đôi đúng không, Phong Lôi Thánh Tông thái thượng trưởng lão, lại dám giết ta đời trước, thật là thật can đảm. Tên kia nam tử trẻ tuổi phảng phất nhớ ra cái gì đó thập phần thú vị sự tình một dạng, khỏe miệng của hắn mang theo một vệt lạnh lùng cực kỳ nụ cười, sau đó liền lên tiếng nói một câu. Mà giờ khắc này, đã cách xa này ở mấy vạn dặm lôi đôi, đột nhiên hung hăng dùng mình một cái, nàng chân mày thật chặt nhíu lại, cả người nội tâm thập phần thấp vọng. Kỳ quái, vừa mới đó là cái gì cảm giác? Chẳng lẽ ta bị người theo dõi? Lôi đôi nhẹ nhàng cầm quả đấm của mình, nàng vẻ mặt ngưng trọng địa nói một câu, thần sắc rất là khó coi. Thái thượng trưởng lão, thế nào? Các trưởng lão khác thấy lôi đôi dừng lại chính mình nhịp bước, bọn họ vẻ mặt vẻ kinh ngạc địa hỏi một câu. Chương 678, khổ bức nô lão. Không có gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Lôi Song quay đầu nhìn tên lão giả kia liếc mắt, sau đó thuận miệng nói một câu. Chỉ là trong lòng Lôi Song như cũ phi thường thấp thỏm, phảng phất có cái gì không chuyện tốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh ở trên đầu nàng như thế. Đúng thái thượng trưởng lão. Đông đảo trưởng lão văn nói, bọn họ tất cả đều nặng nề gật đầu, sau đó liền tiếp tục bước nhanh, hướng phương xa bay đi. Trương trưởng lão, khoảng cách phong thiên tỏa vị trí có còn xa lắm không? Lôi Song đột nhiên cau một cái chính mình chân mày, sau đó lên tiếng hỏi một câu, trong lòng nàng cái loại này bất an cảm giác, khỏi bệnh thêm mấy liệt. Đại khái còn có 3 ngày tả hữu đi, liền có thể đến tới phụ cận phong thiên tỏa rồi, chỉ bất quá chỉ bây giờ có thể tìm tới một cách đại khái phạm vi mà thôi, không cách nào chính xác phong thiên tỏa vị cụ thể đưa. Trương trưởng lão trong tay cầm một cái la bàn, hắn cau mày nói một câu, trong lòng cũng là hiện lên một loại bất an cảm giác. 3 ngày sao? Hô cho ta toàn bộ gia tốc, tranh thủ ở trong vòng 2 ngày chạy tới. Lôi Song hít một hơi thật sâu, sau đó cau mày nói một câu, thân thể của nàng hóa thành một đạo chói mắt lưu quang, thật nhanh biến mất ở phương xa. Đúng thái thượng trưởng lão. Đông đảo trưởng lão văn nói sau đó, bọn họ vẻ mặt vẻ cung kính địa nói một câu, bắt đầu dụng hết toàn lực tiếp tục phi hành. Giờ phút này Thiên Đế Tông bên trong, hai gã lão giả phi thường đồng bộ mở ra cặp mắt mình, bọn họ vẻ mặt mê mang nhìn bốn phía, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Hai vị tỉnh. Đang lúc này, một cái thập phần cần ăn đòn mặt mũi xuất hiện ở hai người trước mặt, chính là Ly Trần trưởng lão. Ly Trần trưởng lão, ta làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nô lão rất là nghi ngờ nhìn Ly Trần trưởng lão liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Còn có thể là tại sao? Đương nhiên là tông chủ đại nhân để cho người ta đem hai người các ngươi đưa tới. Ly Trần trưởng lão liếc Nô lão cùng Thương lão liếc mắt, sau đó liền giọng u u nói một câu. Đợi lát nữa, ta phong thiên tỏa tại sao không thấy? Nô lão sắc mặt đột nhiên hơi đổi, hắn trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi. Ta nhiên thiên cổ đăng thế nào cũng không thấy. Con mắt của Thương lão cũng đột nhiên trợ to, hắn rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi. Hả, quên nói cho các ngươi biết, tông chủ đại nhân nói, dám với hai người các ngươi nội đấu hành vi rất là tồi tệ, phong thiên tỏa cùng nhiên thiên cổ đăng tạm thời nộp lên cho tông môn quản lý, chờ các ngươi lúc nào hối cải để làm người mới, một lần nữa trả lại. Ly Trần trưởng lão khỏe miệng đột nhiên mang theo một vẻ rất là nghiền ngẫm nụ cười, hắn giọng thong thả nói rồi đôi câu. Cái gì? Nô lão đang nghe được một thân trưởng lão lời nói sau, hắn hai chỉ con mắt đột nhiên trợn to, sau đó liền hai mắt trợn tròn, vô cùng ngạc nhiên vẻ. So sánh với Ngô trưởng lão, Thương lão tiên sinh phản ứng ngược lại là bình thường rất nhiều, sắc mặt hắn không có biến hóa chút nào, phảng phất hoàn toàn không thèm để ý nhiên thiên cổ đăng thuộc về như thế. Trên thực tế, Thương lão tiên sinh quả thật cũng không chút nào để ý nhiên thiên cổ đăng, thậm chí trước hắn cũng thiếu chút nữa muốn đem nhiên thiên cổ đăng cung tay nhường nhịn. Muốn là không phải Trần Hy cố ý không muốn lời nói, nhiên thiên cổ đăng phỏng chừng đã sớm đổi chủ. Tông chủ đại nhân, ngài làm sao có thể như vậy? Đây chính là ta thằng nhỏ à, ngươi cái này làm cho ta như thế nào cùng Ngô gia liệt tổ liệt tông giao phó đi. Ngô trưởng lão vẻ mặt đưa đám kêu rên nói, thần sắc rất là thống khổ, giống như ăn con rồi chết như thế hết sức khó coi. Ngô lão, bổn tọa hành động này cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi cũng không nên trách lầm bổn tọa. Đang lúc này, Trần Hy bóng người đột nhiên xuất hiện ở luyện đan các bên trong, hắn thật sâu nhìn Ngô lão liếc mắt, sau đó giọng thong thả nói, tông chủ đại nhân, ngài xem như tới. Này này phong thiên tỏa dù sao cũng là lão phu truyền ra chi bảo, lão phu nếu là đem giao ra lời nói, lại nên lấy mặt mũi nào đi đối mặt liệt tổ liệt tông. Con mắt của Ngô lão chăm chú nhìn Trần Hy, hắn vẻ mặt đưa đám nói, thần sắc rất là hốt hoảng. Bổn tọa là không phải đã nói sao, chỉ là tạm thời đặt ở trong tông môn bảo quản mà thôi, cũng sẽ không thật không có thu. Trần Hy có chút bất đắc dĩ nhìn Ngô lão liếc mắt, sau đó liền mở miệng nói một câu, có thể. Nhưng là Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thật chặt cắn răng can, còn muốn tiếp tục phản bác. Thế nào? Ngươi đây là cảm thấy bổn tọa sẽ nuốt riêng ngươi bảo vật? Ha ha, vậy ngươi coi như quá coi thường bổn tọa rồi, chính là một món nửa bước đế binh mà thôi, còn không có để cho bổn tọa mơ ước tư cách. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười, hắn giọng sâu kín nói một câu. Lão phu là không phải cái ý này, chỉ là Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhất thời cắn chính mình hàm răng, sau đó dùng đến ra đầu muốn giải bày cái gì. Không có gì, nhưng là, chỉ cần ngươi biểu hiện để cho bổn tọa đủ hài lòng, phong thiên tọa tự nhiên sẽ đủ số trả lại. Trần Hy trực tiếp đưa tay cắt đứt Ngô lão lời nói, sau đó sắc mặt lạnh nhạt nói một câu. Này! Được rồi! Ngô lão thấy Trần Hy thần sắc kiên định như vậy, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không có lại tiếp tục lên tiếng ngôn ngữ. Ngô lão đảo không phải là không tin tưởng Trần Hy, chỉ là phong thiên tỏa thật sự là quá là quan trọng rồi, không cho phép hắn không cẩn thận một chút. Được rồi, dư thừa lời nói liền không cần nói nữa rồi, ngươi chính là thật tốt dưỡng thương đi. Trần Hy sắc mặt như cũ rất là lạnh nhạt, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu. Trần Hy có thể không có ý định thật chiếm giữ phong thiên tỏa, hắn chẳng qua là cảm thấy phong thiên tỏa đặt ở Ngô lão trong tay, không quá an toàn mà thôi. Mặc dù phong thiên tỏa hiếm thấy, nhưng là còn không đến mức để cho Trần Hy sinh lòng theo dõi. Dù sao ngay cả chân chính đế binh, Trần Hy cũng không phải là không có, chớ nói chi là giống như phong thiên tỏa như vậy nửa bước đế binh rồi. Tông chủ, thật sự là xin lỗi, lão phu trước đúng là quá mức ném mạnh rồi, hoàn toàn không có cân nhắc hậu quả. Thương lão tiên sinh đột nhiên hướng về phía Trần Hy thật sâu bái một cái. Sau đó mặt mũi lung túng nói một câu. Không việc gì, chính bởi vì biết sai có thể thay đổi, thiện cực lớn chỗ này, thương lão tiên sinh có thể có hối cải chi tâm, cái này đã đúng là làm khó được. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệ nụ cười thỏa mãn, hắn cười nói một câu. Lão phu xấu hổ a. Thương lão tiên sinh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp túi xuống chính mình gương mặt, sau đó mặt đầy xấu hổ nói một câu, khắp khuôn mặt là hối hận vẻ. Trần Hy khẽ lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp đưa ra tay trái, một chiếc thập phần cổ phát thanh đăng chậm rãi xuất hiện ở lòng bàn tay hắn trên. Kia mặc dù thanh đăng nhìn qua rất là cổ phát cũ nát, nhưng là bên trong lại hàm chứa cực kỳ khủng bố uy năng, bên trong có một ngọn lửa từ từ thiêu đốt, tản ra so với uy áp kinh khủng. Thương lão tiên sinh, bổn tọa trước chuyển lời dĩ nhiên là giữ lời, ngươi đã hối cải, như vậy nhiên thiên cổ đăng, bổn tọa liền lần nữa trả lại ngươi, hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Trần Hy cổ tay nhẹ nhàng run lên, kia ngọn đèn cổ phát thanh đăng liền trực tiếp bay ra, sau đó vững vàng rơi vào thương lão tiên sinh đầu vai. Này thương lão tiên sinh ở nhìn thấy một màn này sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ. Chương 679, Thiên Đế Tông vị thứ nhất đại đế. Vào giờ phút này Ngô lão đã là trợn mắt hốt mồm, hắn con mắt chăm chú nhìn Trần Hy tay trái, hy vọng Trần Hy trong tay có thể tái biến ra một cái ổ khóa tới. Nhưng là rất đáng tiếc, Ngô lão hoàn toàn là ở nằm mộng ban ngày. Tông chủ đại nhân, lão phu cũng biết sai rồi, yêu cầu ngài đem phong thiên tỏa trả lại cho ta đi. Ngô lão thập phần hèn mọn hướng về phía Trần Hy cầu khẩn nói, thanh âm rất là thê thảm cùng đáng thương. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút lắc đầu bất đắc dĩ, xác thực là căn bản không tin tưởng Ngô lão lời nói. Nếu như tin tưởng Ngô lão này trương phá miệng, vậy còn không như tin tưởng coi đời này có quỷ. Tông chủ đại nhân, ngài không thể như vậy bên nặng bên nhẹ a. Ngài lại nhưng đã đem Nhiên Thiên Cổ Đăng trả lại cho Thương Khê, vậy tại sao không đem Phong Thiên Tỏa cũng cùng nhau trả lại cho ta đây? Ngô lão ở không có được Trần Hy câu trả lời sau đó, hắn nhất thời vẻ mặt đưa đám nói, thần sắc rất là ủy khuất. Ngô lão, nói miệng không bằng chứng. Chờ ngươi chân chính biết được chính mình thời điểm, bổ tọa tự nhiên sẽ đem phong thiên tắc còn ngươi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, ngựa khí bình thản hắn nói một câu. Nhưng là Trần Hy dứt lời đến Ngô lão lỗ thai chính giữa, lại giống như xét đánh ngang thai một dạng làm hắn mặt đầy tuyệt vọng. Được rồi, các ngươi nhị vị cứ tiếp tục ở luyện đan các nghỉ ngơi điều dưỡng đi. Ân, nhớ ngàn vạn lần không nên đánh nhau. Trần Hy ở quăng ra một câu nói này sau đó, hắn liền trực tiếp xoay người rời đi, chỉ để lại Ngô lão cùng Thương Khê hai người trố mắt nhìn nhau. Ngô lão ở Trần Hy sau khi rời đi, sắc mặt hắn nhất thời hơi đổi, trực tiếp nghiêm mặt nói năng thận trọng, hoàn toàn không có trước kia không lưng khủy gối dáng vẻ. Ngô huynh, chuyện khi trước đúng là lão phu không đúng, lão phu nhiều có đắc tội, nhìn ngươi có thể thứ lỗi. Đang lúc này, Thương Khê đột nhiên làm ra một cái lệnh Ngô Lão khiếp sợ không gì sánh nổi động tác, chỉ thấy hắn đột nhiên hướng về phía Ngô Lão thật sâu bái một cái, sau đó mặt đầy vẻ hãy này nói: "Thương Khê rốt cuộc có bao nhiêu sao tầm cao khí ngạo, Ngô Lão có thể nói là so với ai khác cũng quá là rõ ràng. Mà như thế kiêu ngạo Thương Lão tiên sinh, lại có thể cúi đầu trước chính mình nhận sai, đây là Ngô Lão mình cũng tuyệt đối không ngờ rằng. Dù sao mênh mông cổ địa nhân, là đã ra danh tính tình đến chết cũng không đổi, hơn nữa tính tình thập phần quật cường, gần như từ sẽ không dễ dàng nhượng bộ, chớ nói chi là hướng những người khác nói xin lỗi. Ngô huynh, sau này ta ngươi đó là Thiên Đế Tông đồng liêu, chuyện cũ những ân oán kia liền xóa bỏ đi. Nếu là lão phu có cái gì làm không đúng địa phương, còn hy vọng ngươi có thể thông cảm nhiều hơn." Ngô lão lần nữa thật sâu bái một cái, sau đó vẻ mặt thành khẩn nói một câu: "Này Thương lão không cần như thế, ta trước đúng là có chút lòng dạ nhỏ mọn rồi." Ngô lão đang do dự rồi một lúc sau, hắn thật sâu thở dài, sau đó liền cúi thấp đầu nói xin lỗi một cái âm thanh. Ngô lão thần sắc rất là thành khẩn, trong mắt lại cũng không có chút nào hận ý, có chỉ là xấu hổ cùng hối hận. Thua thiệt hắn tu hành nhiều năm như vậy năm tháng, thật là tất cả đều tu hành đến trên người cậu rồi. Ai, đều nói tu hành hỏi, lấy khuy trường sinh. Nhưng ta này hỏi hỏi, làm sao lại càng hỏi, nói ước hẹp cơ chứ. Ngô lão đột nhiên đưa ra tay trái, sau đó hung hăng rút chính mình một cái miệng rộng, hắn mặt đầy vẻ hối tiếc địa nói một câu. Cùng lúc đó, Ngô lão sắc mặt đột nhiên hơi đổi, hắn cảm giác mình nơi buồng tim có một cổ tâm cửa bị nhẹ nhàng gõ mở. Chỉ một thoáng, trên người Ngô lão mang theo một cổ nhàn nhạt uy áp khổng lồ, trong cơ thể hắn tích tụ lực lượng, bắt đầu điên cuồng táo động, chính đang điên cuồng đánh thẳng vào một cái cửa khẩu. Con bà nó, người này chẳng lẽ là Ngộ Hiểu, chẳng lẽ hắn chỗ sung yếu đánh đại đế cảnh giới. Ly Trần trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó mặt đầy vẻ hoảng sợ địa nói một câu. Con mắt của Thương lão tiên sinh chăm chú nhìn Ngô lão, trong lòng của hắn thoáng qua một vệt vẻ hâm mộ, cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chính mình nội tình, cùng loại này hở một tí tu luyện vài vạn năm lão bài cường giả so với, hay lại là hơi lộ ra đơn bạc a. Mắt thấy, trên người Ngô lão uy áp càng ngày càng mạnh, phía sau hắn có đại đạo quy tắc như ẩn như hiện. Toàn bộ nhân khí thế sông thẳng vân tiêu, sợ chim sơn ca tứ tán, chạy trối chết. Ngô lão lực lượng rất nhanh liền đạt tới thiên tôn cảnh giới tối đỉnh phong tầng thứ, thậm chí còn lần nữa bước về phía trước một bước mấy bước, đã là một cái chân đạp ở rồi khác một cảnh giới ngưỡng cửa trên. Có lẽ một giây kế tiếp, lại có lẽ là hạ trong nháy mắt, Ngô lão liền rất có thể sẽ đột phá thiên tôn cảnh giới, bước vào vũ đế tầng thứ. Như thế nào vũ đế? Vũ đế gần là vô địch. Vũ đế đại năng là có thể cùng nhật nguyệt đồng thọ, tồn tại cùng trời đất, là chân chính đăng phong tạo cực người thật mạnh. Theo trên người Ngô lão quang mang càng thêm chói mắt, hắn chỉnh thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó bay lên trời, xuất hiện ở Tứ Tượng Sơn đứng trên đỉnh núi. Giờ phút này Ngô lão, cả người liền giống như một người hình tiểu thái dương một dạng, trên người hắn quang mang thậm chí lấn át trên bầu trời đại nhật. Thiên Đế Tông bên trong chư hơn cao thủ toàn bộ bị kinh động, bọn họ rối rít từ bế quan bên trong đi ra. Trần Hy bóng người xuất hiện ở Tứ Tượng Sơn một nơi trên ngọn núi, hắn cau mày nhìn hướng thiên không, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngô lão đây là muốn đánh vào đại đế cảnh giới. Nhưng là bây giờ hắn nội tình hẳn còn hơi có chút không đủ a, nếu như cưỡng ép đánh vào lời nói, rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Trần Hy chân mày thật chặt nhíu lại, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Thiên Đế Tông Hóa Long chỉ bắt đầu xuất hiện kịch liệt ba động, một con to lớn đại long quy chậm rãi hiện ra thân hình, nó rất là kinh ngạc nhìn đầu đỉnh thiên không liếc mắt, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiêng kỵ. Người này thực lực thế nào đột nhiên trở nên như thế cường đại, quá mức thậm chí đã muốn đột phá đến đại đế cảnh giới. Điều này sao có thể? Long Huyền mở ra chính mình miệng to như chậu máu, hắn rất là không hiểu lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Lâm Thiên Tuyết người mặc áo bào màu xanh lam nhạt, nàng đứng ở cửa phòng mình nơi miệng, sau đó khẽ ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Thiên Đế Tông, cần phải gia tăng một tên đại đế cảnh giới cường giả sao? Lâm Thiên Tuyết có chút mị lên con mắt của mình, sau đó ở trong lòng lên tiếng nói một câu, trong mắt có kinh hỉ cũng có lo âu. Đại đế cảnh giới, gần như cũng đã là võ giả có thể đi đến tối đỉnh phong tầng thứ, như thế nào là dễ dàng như vậy đột phá? Gần đó là truyền thừa vô nhiều năm tháng Huyền Băng Thánh Tông bên trong, cũng không có bất kỳ một người đột phá đến đại đế cảnh giới. Như vậy có thể thấy, đại đế võ giả rốt cuộc có bao nhiêu sao hiếm thấy, hoàn toàn chính là phượng mao lân giác như vậy tồn tại. Đáng tiếc giờ phút này Sở Vân không có ở đây bên trong tông môn, bằng không, tâm tình của hắn hẳn sẽ rất kích động đi. Lâm Thiên Tuyết đột nhiên nghĩ tới Sở Vân cùng Ngô Lao đã qua, nàng chậm rãi lắc lắc đầu mình, sau đó có chút thương cảm địa nói một câu. Lâm Thiên Tuyết đối với trước Hoàng Tuyền cùng Sở Vân đại chiến, cảm thấy thập phần tự trách. Nàng thấy đến mức hoàn toàn là bởi vì mình cũng không đủ thực lực, cho nên không ngăn cản được hai người bọn họ đại chiến. Vì vậy, cho dù là Hoàng Tuyển trở về Thiên Đế Tông, Lâm Thiên Tuyết cũng không có đi trước dò liếc mắt một cái. Nội tâm của nàng, quả thực khó ăn a. Chương 670, Bạch Nhật Phi Thăng. Ngay tại Lâm Thiên Tuyết ngẩn ra đang lúc, một người mặc đến lãnh đạm áo bào màu vàng nam tử, đột nhiên xuất hiện ở trước người của nàng, cũng đối với nàng có chút bái một cái. Sư đệ Hoàng Tuyển, bái kiến đại sư tỷ. Khóe miệng của Hoàng Tuyển lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt.

đuổi theo mấy người chúng ta rất dễ dàng, nhưng là đuổi theo sư tôn đại nhân, vậy thì thật là khó như lên trời. Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng u u cùng đến Lâm Thiên Tuyết nói, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Hoàng sư đệ, nếu như ngươi không biết nói chuyện lời nói, kia ngươi chính là chớ nói nữa, ta sợ ta sớm muộn sẽ bị ngươi tức chết. Lâm Thiên Tuyết sắc mặt có chút biến thành màu đen, nàng đặc biệt bất đắc dĩ nói một câu, trong lòng đúng là bị đả kích rồi đủ sặc. Hoàng Tuyền nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn nhất thời che miệng của mình, sau đó quyết định ngậm miệng không nói. Trên bầu trời, một tên vóc người lão giả khôi ngô sừng sững ở trong bầu trời, trên người hắn mang theo cực kỳ to lớn uy áp, sau lưng có một tôn pháp tượng đính tiên lập địa. Đang lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện trận trận mây đen, sau đó dày đặc trùm lên tên lão giả kia đỉnh đầu. Thiên kiếp. Nô lão nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, hắn nhấc từ bản thân đầu, sau đó nhìn đầu đính tiên không liếc mắt. Trong bầu trời lôi kiếp khí tức, thật sự là quá mức kinh khủng, cơ hồ là Ngô lão bình sinh mới thấy. Ừ, lại là đại đế kiếp trung bài danh thứ tam phong thiên kiếp, Ngô lão thiên phú cư nhiên như thế kinh khủng, lại có thể dẫn động loại này vạn năm khó gặp thiên kiếp. Trần Hy đang cảm thụ đến trong bầu trời kia khí thế mênh mông lúc, hắn khẽ to mày, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng nói. Không đúng, hẳn là không phải nguyên nhân này, chẳng lẽ là bởi vì Ngô lão trước trọng sinh qua một lần, cho nên đưa tới thiên đạo trừng phạt. Lúc này mới đưa đến phong thiên kiếp xuất hiện. Trần Hy nhẹ nhàng lắc lắc đầu mình, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nói. Lấy Ngô lão thiên phú, gần đó là tầm thường đại đế kiếp, hắn cũng rất khó vượt qua, chớ nói chi là vạn năm khó gặp phong thiên kiếp rồi, này thiên đạo hoàn toàn là không chừa cho hắn chút nào đường sống a. Tông chủ đại nhân, ngày này kiếp khí hơi thở thế nào kinh khủng như vậy? Nếu không lão phu hay lại là ngày khác lại lần nữa đi. Ngô lão thân thể đột nhiên khẽ run lên, hắn cúi đầu xuống nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó vẻ mặt đưa đám nói. Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng co quắp hai cái, trong lòng cảm giác không nói gì. Rõ ràng là tốt giỏi một cái tiền bối cao nhân, thế nào ở gia nhập Thiên Đế Tông sau này, biến thành cái này vô lại bộ dáng, chẳng lẽ Thiên Đế Tông có cái gì đặc thù ma lực hoặc là thuộc tính? Ngô lão, ngươi không cần lo lắng quá mức, này phong thiên kiếp mặc dù đáng sợ, nhưng là lại không có bao nhiêu lực sát thương, ngươi coi như độ không qua cũng sẽ không tử, tối đa cũng chỉ là vĩnh viễn biến thành phế nhân mà thôi. Đang lúc này, Hoàng Tuyền thanh âm đột nhiên truyền vào Ngô lão lỗ tai chính giữa, khiến cho hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Cái gì? Này, đây là trong truyền thuyết phong thiên kiếp. Ngoa tạo, lão tử không độ. Chương 672, Trảm đạo thần quyền. Dù nói thế nào, Ngô lão cũng sống vài vạn năm lão quái vật, hắn làm sao sẽ không biết phong thiên kiếp đáng sợ. Đây chính là tại chỗ có đại đế kiếp trung, cũng xếp hạng thứ 3 siêu cấp thiên kiếp a, gần như dùng cựu tử nhất sinh mà nói cũng không quá đáng. Mà Ngô lão đối với mình có bao nhiêu cân lượng, nhưng hay lại là hết sức rõ ràng. Để cho hắn độ vượt qua tầm thường thiên kiếp, hắn còn có thể có vài phần sức lực. Nhưng là này phong thiên kiếp, coi như cho hắn mượn 1 triệu cái lá gan, hắn cũng vạn vạn không dám thử. Ngô lão, này đều đã tới khi nào, ngươi nói những thứ này nữa còn có cái gì dùng? Hay lại là vội vàng chuẩn bị độ kiếp đi? Trần Hy có chút bất đắc dĩ nhìn Ngô lão lên mắt, sau đó giọng sâu kín nói một câu, trong lòng không biết nói gì. Tông chủ, ngươi đứng ở một bên nói chuyện, ngược lại không cảm thấy đau thắt lưng, có gan ngươi tới thử một lần này phong thiên kiếp à? Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhất thời cau mày, sau đó thở hổn hển nói một câu. Nếu là này đại đế kiếp, thật dễ dàng như vậy trải qua lời nói, kia thế gian này đại đế cường giả cũng sẽ không như thế càng ngày càng ít. Ngô lão, nếu như bổn tọa thật có thể thay ngươi độ kiếp lời nói, ngươi cho rằng là bổn tọa không muốn sao? Nhưng này dù sao cũng là chính ngươi kiếp nạn, bổn tọa cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trần Hy có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó giọng sâu kín nói một câu. Thật là sống thời gian càng lâu, người này lại càng dễ dàng sợ chết. Không được, lấy bây giờ ta thực lực đi độ này phong thiên kiếp, đó cùng tìm chết căn bản không có khác nhau chút nào. Ngô lão hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nói. Ngô lão có thể là không phải đó cũng không có suy nghĩ nhân, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi độ kiếp. Cho nên, Ngô lão làm ra một cái khiến cho mọi người cũng vẻ mặt ngậm bực cử động. Chỉ thấy Ngô lão đột nhiên nhấc lên tay trái, sau đó hung hãn đấm mình ngực xuống. Ùng ùng. Còn giống như sấm rền tiếng vang, trong nháy mắt vang dội vân tiêu. Nhưng mà này vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi, Ngô lão lại không ngừng đối với mình ngực đấm quyền. Một quyền, hai quyền, tam quyền. Ước chừng 18 quyền đi qua, Ngô lão sắc mặt đã thập phần trắng bệnh, mà trong bầu trời tiếng sấm cũng là vang dội 18 lần nhiều. Nhưng mà càng kinh người, hay lại là giờ phút này Ngô lão cảnh giới biến hóa. Hắn vốn là đã tới gần đại đế tu vi cảnh giới, lại ở nơi này 18 quyền bên dưới, nhanh chóng đảo lui về. Này là không phải cũng sớm đã thất truyền nhiều năm tối cao bí pháp, Trảm đạo thần quyền sao? Không nghĩ tới Ngô lão thậm chí ngay cả loại bí pháp này cũng có thể nắm giữ. Hoàng Tuyên ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút mị lên con mắt của mình. Sau đó vẻ mặt vẻ kinh ngạc nói, Trảm đạo thần quyền, đó là cái gì quyền pháp? Thế nào ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Lâm Thiên Tuyết nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng sửng sốt một chút, sau đó rất là kinh ngạc lên tiếng hỏi. Trảm đạo thần quyền là 100 vạn năm trước, một tên cường giả tuyệt thế thật sự sáng tạo ra quyền pháp, có thể nện căn cơ, chém tới tu vi tạo hóa. Hoàng Tuyên hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói một câu, hiển nhiên là không nghĩ tới, nô lão lại có như thế chi đại bá lực. Nện căn cơ. Này trảm đạo thần quyền cư nhiên như thế thần kỳ. Vậy nếu như một mực dùng trảm đạo thần quyền trúc cơ lời nói, khởi là không phải cùng giải quyết cấp vô địch, thậm chí không sợ thiên kiếp. Lâm Thiên Tuyết có chút kinh ngạc nối rộng ra miệng mình, sau đó lên tiếng nói một câu. Nào có dễ dàng như vậy? Thiên đạo cũng sẽ không bị tùy tiện lợi dụng sơ hở. Nay trảm đạo mặc dù thần quyền có thể nện căn cơ, nhưng là nhân tư chất căn cốt dù sao cũng có hạn, làm trảm đạo thần quyền cũng không cách nào tiếp tục phát huy tác dụng thời điểm, thiên kiếp uy lực đem sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Hoàng Tuyên nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn khẽ mỉm cười, sau đó liền lên tiếng giải đáp nói. Kia khởi không phải nói, nô lão lần sau lại độ đại đế kiếp thời điểm, rất có thể gặp phải kia xếp hàng thứ hai, hoặc là đệ nhất tuyệt giết chết kiếp. Lâm Thiên Tuyết thần sắc hơi có chút ngạc nhiên, nàng vẻ mặt vẻ lo âu nhìn không trung, sau đó lên tiếng nói một câu. Quả thật như thế, nhưng cái này cũng đúng là một không tệ bảo vệ tánh mạng phương pháp. Khóe miệng của Hoàng Tuyên lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn thuận miệng lên tiếng nói một câu. Tại sao? Lâm Thiên Tuyết hơi nghi hoặc một chút hướng về phía Hoàng Tuyên hỏi, trong mắt tràn đầy không hiểu. Nếu là Ngô lão lấy thực lực bây giờ, đi chống cự Phong Thiên kiếp lời nói, kia tuyệt đối không có chút nào khả năng sống sót. Mà Ngô lão ở chém tới tự thân đạo cơ sau đó, thực lực của hắn cũng đã giảm xuống rất nhiều, muốn lần nữa đột phá đến đại đế cảnh giới, trên căn bản đã là khó khăn chi lại chuyện khó rồi. Hoàng Tuyên có chút mị lên con mắt của mình, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng nói, nhưng lại trong lòng dâng lên một vẻ kính nể cảm giác. Chính bởi vì thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, Nô lão có thể làm ra chọn lựa như vậy, cái này làm cho Hoàng Tuyển đối hắn là như vậy cao nhìn mấy lần. Tham sống sợ chết, coi như cả đời không đột phá nổi đại đế, vậy cũng tốt quá không biết trời cao đất rộng chết ở dưới thiên kiếp, hóa thành một chất hoàng thổ, không phải sao? Nô lão đây là buông tha đại đế vị sao? Cũng thật là làm khó hắn. Lâm Thiên Tuyết nghe được Hoàng Tuyển lời nói sau, nàng thật sâu thở dài, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Có thể buông tha gần ngay trước mắt đại đế vị, thử hỏi thiên hạ này, có bao nhiêu người có thể làm được? Đại đa số người dù là biết rõ chắc chắn phải chết, cũng tuyệt đối sẽ cứng rắn liều một cái, tuyệt sẽ không dễ dàng như thế buông tha. Dù sao đây chính là đại đế cảnh a, cũng là võ giả gần như có thể tu luyện cực hạn chỗ, là tất cả cường giả chung nhau theo đuổi. Trần Hy cũng không biết cái gì là trảm đạo thần quyền, nhưng là hắn lại nghe được Hoàng Tuyển cùng với Lâm Thiên Tuyết đối thoại, trong lòng đã là có cái đấy. Nay trảm đạo thần quyền nhưng là cái hiếm có tốt công pháp, nếu như có thể mà nói, phải nhường Ngô Lao đem nộp lên cho tông môn. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Hắn sờ một cái chính mình cảm, sau đó ở trong lòng tự đủ. Có thể nện căn cơ, đánh chắc công pháp cơ bản, không thể nghi ngờ là thế gian ít có tuyệt thế bí tịch. Trảm đạo thần quyền đối với Thiên Đế Tông đông đảo đệ tử, có thể nói là có tác dụng lớn. Trong bầu trời Ngô lão, sắc mặt càng thêm thảm bạch khởi đến, thậm chí gần như đã không thấy được chút nào huyết sắc. Nhưng là khóe miệng của Ngô lão lại mang theo một vẻ hài lòng cực kỳ nụ cười, cả người trong lòng có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hô cuối cùng là đêm này lôi kiếp cho lắc lư đi qua, ha ha ha. Lão phu thật đúng là một thiên tài. Nô lão hít một hơi thật sâu, trên mặt hắn hiện ra một vệt nhàn nhạt huyết sắc, sau đó ha ha cười to một tiếng. Cùng lúc đó, nô lão cảnh giới cũng đang nhanh chóng xuống phía dưới rơi xuống đến. Quyền kia tới đã đạt đến thiên tôn cực hạn tu vi, lại trở về đến thiên tôn hậu kỳ, khoảng cách đại đế cảnh giới lần nữa xa xa khó vời. Nhưng là Ngô lão trong mắt lại không có bất kỳ vẻ mất mát, chỉ có sống sót sau hai nạn vui mừng. Vô luận như thế nào, lần này phong thiên kiếp, nô lão cuối cùng là hoàn mỹ vượt qua. Đến khi hắn sau này đại đế kiếp, có lẽ sẽ càng kinh khủng hơn một điểm này, Ngô lão ngược lại là hoàn toàn không để ở trong lòng. Coi như thế nào đi nữa kinh khủng thì như thế nào. Sau này sự tình sau này hay nói. Chương 673, Tang Môn Tinh. Ngô lão thân thể đột nhiên có chút mềm nhũn, sau đó cả người trực tiếp từ không trung rơi xuống xuống. Vành. Thật vừa đúng lúc, Ngô lão đúng lúc ngã ở trước mặt Trần Hy, sau đó liền hai mắt vừa trợn trắng, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Trần Hy còn tưởng rằng là Ngô lão trảm đạo thần quyền xảy ra điều gì không may. Hắn vội vàng túi người xuống, dò xét một chút Ngô lão mạch. Ân còn sống là được, chắc không có gì đáng ngại, để cho chính hắn nghỉ ngơi cho khỏe hai ngày đi. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó thu hồi chính mình tay trái, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Trần Hy liền trực tiếp xoay người rời đi, hoàn toàn không để ý đến nằm trên đất không nhúc nhích Ngô lão. Đông đảo đệ tử thấy Trần Hy cũng không có đem Ngô lão đỡ dậy, bọn họ tự nhiên cũng là không dám động thủ, vì vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô lão bạo nổ phơi ở dưới ánh mặt trời. Thương lão tiên sinh di động nhịp bước, hắn đi tới trước người Ngô lão nửa thước nơi vị trí, đang do dự rồi hồi lâu sau, cuối cùng vẫn khe khẽ thở dài, nhưng sau đó xoay người rời đi. Không có cách nào liền tông chủ đại nhân cũng không có động Ngô đức, hắn Thương Khê cũng thật sự là không dám a. Ước chừng 3 ngày 3 đêm đi qua, Ngô lão mới ung dung tỉnh lại, hắn vẻ mặt vẻ mê mang đứng lên. Kỳ quái, thế nào ta ngủ trên đất?

tất cả đều rất là không đành lòng nhìn phát sinh ở trước mặt bọn họ một màn này. Nhưng là cuối cùng, lại cũng không có bất cứ người nào nguyện ý lên tiếng ngăn trở. Các gia tự quét tuyết trước cửa, đâu để ý người khác trên ngoài xương. Sự thật như thế, thế đạo như thế. Chương 674, lỗi do tự mình đánh. Ở đó chấn nhỏ trên bầu trời, có vài chục danh nhân ảnh cực nhanh mà qua, bọn họ động tác rất là nhanh chóng, gần như trong nháy mắt cũng đã biến mất ở rồi chân trời. Đang lúc này, Lôi Song đột nhiên nhíu mày một cái, nàng đem ánh mắt nhìn về phía dưới. Thái thượng trưởng lão, thế nào? Một tên trưởng lão rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu, không hiểu thái thượng trưởng lão tại sao đột nhiên dừng bước lại. Theo ta đi xuống. Thái thượng trưởng lão thần sắc rất là lạnh giá, giọng nói của nàng càng càng lạnh lùng, sau đó chỉnh thân thể liền trực tiếp hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt hướng phía dưới kích bắn đi. Đúng thái thượng trưởng lão. Đem dư trưởng lão mặc dù không rõ bạch kết quả xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn lại căn bản không dám chống lại thái thượng trưởng lão mệnh lệnh, vì vậy liền cái này tiếp theo cái kia xuống phía dưới bay đi. Rất nhanh, Phong Lôi Thánh Tông đoàn người liền đi tới chỗ kia trấn nhỏ trên. Mà tên kia trung niên nữ tử vẫn ở chỗ cũ không ngừng đánh tên kia tiểu nữ hài nhi, hạ thủ không chút lưu tình, thậm chí càng ngày càng nặng, trong mắt cũng đầy là đỏ tươi huyết sắc. Dừng tay. Lôi Song trực tiếp đứng ở tên kia trung niên trước mặt nữ tử, nàng đưa tay ra bắt được tên kia trung niên nữ tử cánh tay, sau đó liền giọng lạnh giá nói: "Ngươi là người nào? Ta giáo huấn chính ta hải tử chuyện mắc mớ gì tới ngươi?" Thức thời lời nói liền mau cút, không muốn tự tìm phiền toái. Trung niên nữ tử luôn luôn ngang ngược càn rỡ quán, nàng hoàn toàn không đem Lôi Song coi ra gì, mà là không khách khí chút nào lạnh rên một tiếng. "Nàng nếu là chính ngươi hải tử, ngươi vì sao còn phải như thế đánh chửi cho nàng? Nếu là trên đời này cha mẹ đều giống như ngươi cái bộ dáng này, vậy thế giới này cũng hơi bị quá mức bi thương rồi nhiều chút." Lôi Song trong mắt lóe lên một vệt vẻ thống khổ, phảng phất nhớ ra cái gì đó khó chịu chuyện cũ một dạng, nàng cau mày lên tiếng nói, thần sắc rất là phức tạp. Lôi Song sở dĩ biến thành bộ dáng bây giờ, cùng nàng khi còn bé gặp gỡ cởi không mở liên quan. Cho nên hắn mới sẽ như thế đồng tình tiểu cô nương này, thậm chí có một loại cảm động lây cảm giác. Bằng không, lấy nàng tâm địa sắt đá, lại làm sao có thể sẽ đến nhúng tay chuyện này. "Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì?" Lôi Song hoàn toàn không để ý đến kia ngang ngược càn rỡ phụ nữ trung niên, mà là thân thể không xuống đem tiểu nữ hài nhi đỡ dậy, sau đó thần sắc ôn hòa hỏi. Cô bé giờ phút này đã thương tích khắp người, trong mắt nàng tràn đầy sợ hãi, thập phần cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lôi Song liếc mắt. Tiểu hài tử giác quan thứ 6 là luôn luôn rất chính xác, nàng có thể cảm giác được trước mắt A-Z này không hề giống ngoài mặt ôn hòa như vậy, cho nên hắn trong lòng dâng lên một chút sợ hãi cảm giác. "Thái thượng trưởng lão, ngươi trễ mãi hành trình chính là vì như vậy một cái tiểu nha đầu. Ta xem nàng tư chất rất là một dạng hoàn toàn không có bất kỳ tu luyện tiềm lực a." Một tên trưởng lão đột nhiên cau một cái chính mình chân mày, sau đó lên tiếng nói một câu. "Ha ha, lúc nào cứu người cũng cần nhìn nhân tư chất." Lôi Song sắc mặt nhất thời trở nên băng lạnh, ánh mắt của nàng lạnh lùng nhìn về người trưởng lão kia, sau đó lên tiếng nói một câu. "Thái thượng trưởng lão, coi đời này mỗi ngày đều sẽ phát sinh sự tình như thế, nếu là chúng ta đến mỗi một nơi, cũng giống như vậy quản chức nhất quản lời nói, như vậy chúng ta đời này cũng tìm không được phong thiên tòa sở tại." Người trưởng lão kia như cũ vẻ mặt quật cường vẻ, lại hoàn toàn tiêu trừ đối Lôi Song sợ hãi, mà là kiên trì đến cùng nói. "Chuyện của ta không có quan hệ gì với các ngươi nếu không phải muốn quản lời nói, rời đi bây giờ đó là, không cần phải cùng ta làm nhiều dây dưa." Thái thượng trưởng lão thần sắc, không có biến hóa chút nào, ngữ khí bình thản nàng nói. "Thái thượng trưởng lão, ta là không phải ý đó." Người trưởng lão kia nghe được Lôi Song lời nói sau, hắn khẽ lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. "Ú a, các ngươi đây là đang hát đại hí sao? Lại còn chỉnh xuất cái gì thái thượng trưởng lão? Các ngươi là cái nào đoàn kịch hát nhỏ?" Tên kia trung niên nữ tử trên dưới quan sát mọi người mấy lần, sau đó vẻ mặt vẻ khinh bị nói. Trước mắt đây chính là một bang lão đầu và một danh nữ tử mà thôi, nàng có thể sẽ không tin tưởng đã biết là gặp cái gì tiền bối cao nhân, nói không chừng đám người này chính là coi trọng con gái nàng sắc đẹp, như muốn gặt bán. "Tiểu muội muội, ngươi tên là gì?" Lôi Song vẫn không có để ý tới kia trung niên nữ tử, mà là miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, hướng về phía cô bé lên tiếng hỏi một câu. Ta tên là Đỗ Ngộng." Tiểu cô nương kia tựa như gà con mổ thóc gật đầu hai cái, sau đó rẻ đặt nói. "Cuộc đời phù du, tên rất hay." Lôi Song nghe được tiểu cô nương kia lời nói sau, nàng con mắt có chút sáng lên, sau đó liền mở miệng khen ngợi một tiếng. "Phốc thử, còn cái gì cuộc đời phù du? Ngươi thật đúng là muốn cười tử ta. Cho nên ta cho nàng gọi là kêu Đỗ Ngộng, hoàn toàn là bởi vì nàng phá hủy ta mơ ngộng, để cho ta chỉ có thể nằm ngộng ban ngày thôi." Kia trung niên nữ tử nghe được Lôi Song lời nói sau, nàng xì một tiếng bật cười, sau đó liền không chút khách khí khinh bị nói. "Các hạ, ta niệm tình ngươi là nữ tử thân, cho nên này mới đối với ngươi lại tam nhẫn để cho, nhưng nếu như ngươi còn dám đối với chúng ta thái thượng trưởng lão vô lễ như thế lời nói, vậy cũng chớ quái lão phu đối với ngươi không khách khí." Phong Lôi Thánh Tông một tên thái thượng trưởng lão đi về phía trước hai bước, sắc mặt của hắn âm trầm nói một câu, trong cơ thể linh lực cũng đang lặng lẽ tích góp. Phong Lôi Thánh Tông nhưng là đường đường thánh địa huyền môn, là người nào cũng có thể tùy ý làm được sao? Nếu như đổi một cái những địa phương khác, này nữ tử dám đối với bọn họ Phong Lôi Thánh Tông Thái Thượng trưởng lão như thế cản rỡ lời nói, phòng chừng đã sớm bị tháo thành tám khối, chết không có chỗ chôn. Ha ha, ngươi thật coi lão nương là hù dọa đại hay sao? Chỉ bằng các ngươi mấy cái này lão tạp mao, cũng muốn đối lão nương động thủ, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi? Kia trung niên nữ tử trong mắt không có chút nào sợ vẻ, nàng như cũ không tha thứ nói, một bộ vênh váo nghênh ngang dáng vẻ. Ngươi ba, Phong Lôi Thánh Tông người trưởng lão kia luôn luôn quyền cao chức trọng, Phong Lôi Thánh Tông đông đảo đệ tử cũng vẫn đối với hắn thập phần tôn kính, hắn lúc nào nghe qua loại này âu ngôn ngữ? Ngươi cái gì ngươi? Đừng tưởng rằng ỷ vào chính mình số tuổi lớn điểm, liền có thể tùy ý khi dễ người rồi. Ngươi một cái lao nhi. Kia trung niên nữ tử trực tiếp trợn to chính mình hai tròng mắt, sau đó khí thế hung hăng nói, hoàn toàn hướng mọi người trương hiển, cái gì mới nghiêm túc chính phụ nữ đánh đá? Hôn trướng. Người trưởng lão kia hữu quyền đột nhiên nắm chặt, hắn căn bản không chịu nổi như vậy làm nhục, lửa giận trong lòng đã là phanh nhiên bùng nổ. Một giây kế tiếp, người trưởng lão kia liền trực tiếp nâng lên hữu quyền, sau đó hung hăng hướng về phía tên kia trung niên nữ tử đầu đập tới. Một tên địa tôn cường giả tiện tay một quyền, uy lực thì kinh khủng bực nào. Dù là vẹn vẹn chỉ dùng một phần vạn lực lượng, cũng là không phải này danh nữ tử có thể chịu đựng. Giáp giáp. Làm người trưởng lão kia quả đấm nện ở kia trung niên nữ tử trên đầu, sau đó, kia trung niên nữ tử đầu liền ầm ầm vỡ ra, đỏ trắng bình phun vãi đầy mặt đất. Mẫu thân ba. Cô bé ở nhìn thấy một màn này sau, nàng nhất thời khỏe mắt, sau đó vạn phần hoảng sợ địa la lên một câu. Chương 675, Đỗ Ngộng. Lôi Song khi nhìn đến kia vô cùng máu tanh một màn sau, nàng nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, lại cũng không quá mức để ý. Thực ra lấy Lôi Song thực lực, nếu như vừa mới muốn ngăn cản lời nói, là hoàn toàn tới kịp. Mà nàng vừa mới sở dĩ không có ngăn cản, hoàn toàn là bởi vì nàng cũng cảm thấy kia danh nữ tử đáng chết mà thôi. Không nói còn lại, chỉ là hắn làm nhục Phong Lôi Thánh Tông một điểm này, đã đủ nàng chết đến 100 lần không chỉ. Mặc dù Lôi Song cứu tên này cô bé, nhưng cũng không đại biểu nàng là cái loại này tâm địa thiện lương người. Có thể một mình tu luyện tới thiên tôn cảnh giới nhân, lại làm sao có thể sẽ là cái loại này tâm tử thủ nhuyễn ra hỏa. Ngươi, các ngươi cũng là người xấu, các ngươi tại sao phải sát ta mẫu thân? Tiểu cô nương kia nước mắt như mưa kêu khóc đến, nàng thần sắc thập phần đáng thương. Thái thượng trưởng lão, nha đầu này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta phải đem nàng mang đi sao? Một tên trưởng lão cau một cái chính mình chân mày, sau đó lên tiếng hỏi thăm một câu, nhưng là trong mắt của hắn sắc cơ, cũng đã bại lộ hắn ý tưởng chân thật. Giống như bọn họ loại này cao cao tại thượng cường giả, lại làm sao có thể sẽ để ý người yếu sống chết đây? Mỗi một người bọn hắn trên tay cũng dính đầy máu tươi, giết cả nhà người ta loại chuyện này cũng không làm thiếu, hoàn toàn không sẽ để ý một cô gái nhi sinh tử. Thái thượng trưởng lão, lão phu đề nghị hay là trực tiếp đưa nàng giết đi. Nàng dù sao không có gì tu hành tư chất, coi như đưa nàng thu nhập trong tông môn, cũng không có chỗ gì dùng. Lại là một gã trưởng lão đi về phía trước hai bước, sau đó lên tiếng nói một câu, trong mắt sát ý gần như không hề che giấu. Các ngươi thì sao? Cũng là cái ý này. Khóe miệng của Thái thượng trưởng lão mang theo một vệt lạnh lùng nụ cười, nàng nhìn chung quanh bên cạnh mình mọi người liếc mắt, sau đó liền giọng lạnh giá hỏi. Thái thượng trưởng lão, chúng ta đưa nàng đi cùng mẫu thân nàng đoàn tụ, vẫn tốt hơn nàng một mình cô khổ linh đinh. Một tên trưởng lão nhẹ nhẹ gật gật đầu mình, sau đó lên tiếng nói một câu. Ngược lại nàng sớm muộn cũng là muốn tử, đời sau sớm một chút đầu tốt thai là không phải tốt hơn sao? Đỡ cho lại giống như bây giờ thế thảm. Lại là một gã trưởng lão sờ một cái chính mình râu, sau đó vẻ mặt tươi cười nói, chỉ nói là đi ra lời nói lại làm người ta không rét mà run. Thực ra không riêng gì đám này trưởng lão, ngay cả Lôi Song chính mình, giờ phút này tâm tình cũng là cụ kết. Cô bé này không có bất kỳ tu luyện tư chất, nói cho cùng cũng chỉ là một con ghẻ ký sinh mà thôi. Mình nếu là muốn mạnh mẽ đưa nàng giữ được lời nói, không chỉ có không có gì hay nơi, hơn nữa còn rất có thể bị người lên án. Lôi Song nếu có thể tu luyện tới thiên tôn cảnh giới, tự nhiên cũng là không phải nhân vật đơn giản. Nàng đem lợi ích quan hệ nhìn đến rất nặng, trước sở dĩ nhúng tay này tiểu nữ hài nhi sự tình, cũng hoàn toàn chẳng qua chỉ là ý tưởng đột phát mà thôi, cũng không thể đại biểu cái gì. Giờ phút này Lôi Song trong hai mắt, đã là sát cơ ẩn hiện, nàng chỉ là ở quấn quýt mình rốt cuộc có muốn hay không tự mình xuất thủ mà thôi. Nói thật, nếu để cho Lôi Song tự tay giết chết tên này tiểu nữ hài nhi lời nói, nàng vẫn sẽ có nhiều chút không đành lòng. Nhưng là so sánh với lưu lại một cái phế vật phiền toái, điểm này chút chắc gần chi tâm, hoàn toàn có thể không cần để ở trong lòng. Cô bé cũng là cảm nhận được bên người kia rất là lạnh lùng khí tức, nàng nhẹ khẽ cắn cắn chính mình hàm răng, sau đó mặt đầy oán hận vẻ nhìn Lôi Song. Các ngươi muốn giết cứ giết rồi ta đi, ngược lại mẫu thân cũng đã bị các ngươi giết, ta một người cũng không sống được bao lâu. Tiểu cô nương kia sắc mặt lạnh giá nói, chỉ là trong mắt cừu hận làm thế nào cũng tiêu trừ không hết, đã là thật sâu khắc khắc ở nàng ấu tiểu trong tâm linh. Lôi Song thật sâu nhìn cô bé liếc mắt, khi nàng nhìn thấy cô bé trong mắt thống khổ cùng cừu hận lúc, nàng cả người hơi sừng sờ, khoe miệng lại mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đây là biết bao quen thuộc ánh mắt ta, nhớ năm đó chính mình, chắc giống như nàng quật cường đi. Lôi Song đột nhiên không muốn giết tên này cô bé rồi, trong lòng nàng mang theo một tia kiểu khác cảm giác. Trước đem nàng lưu ở bên cạnh ta đi, coi như không thể tu luyện cũng không có quan hệ gì, làm một thiếp thân tỷ nữ cũng không tệ. Lôi Song đưa tay ra sờ một cái tiểu cô nương kia đầu, sau đó xoay người lại hướng về phía rất nhiều trưởng lão nói. Đúng thái thượng trưởng lão. Rất nhiều trưởng lão hoàn toàn không dám vi phạm Lôi Song ý tứ, bọn họ rối rít túi xuống chính mình eo, sau đó vẻ mặt hâm mộ nói. Nay tiểu nữ hài nhi thật đúng là một bước lên trời a. Tiểu Ngộng, cùng ta đi thôi. Lôi Song khẽ gật đầu một cái, sau đó liền túi đầu hướng về phía cô bé nói một câu. Ta mới không cần cùng các ngươi đi, các ngươi cũng là người xấu, các ngươi giết ta mẫu thân. Ta sau này cũng nhất định phải đem bọn ngươi giết hết tất cả, vì ta mẫu thân báo thủ. Tiểu cô nương kia thập phần quật cường lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt oán độc nói. Bằng ngươi bộ dáng bây giờ, có thể cho ngươi mẫu thân không báo được thủ. Ngươi trước với ở bên cạnh ta tu hành đi, đợi tu luyện phải có thành sau đó, tự nhiên có thể tìm bọn họ trả thù tuyết hận. Ánh mắt của Lôi Song không có biến hóa chút nào, khoe miệng nàng chứa đựng một vệt như có như không nụ cười, sau đó liền giọng thong thả nói. Ta không muốn đi theo ngươi, ngươi là người xấu. Tiểu cô nương kia nhìn qua thập phần thông minh, cũng không phải là cái gì cũng không hiểu hài đồng, nàng cắn thật chặt chính mình hàm răng, sau đó vẻ mặt quật cường lên tiếng nói. Thái thượng trưởng lão, ngài không cần phải cùng này xú nha đầu quá nhiều dây dưa. Nàng nếu không phải muốn cùng chúng ta đi lời nói, trực tiếp liền địa cách sát đó là. Nếu như quả thực không được lời nói, liền đem nàng đánh phế luyện thành con rối, cũng giống như vậy. Một tên trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, nàng trên dưới quan sát kia tiểu nữ hài nhi mấy lần, sau đó đằng đằng sát khí nói. Tiểu cô nương kia nghe được người trưởng lão kia lời nói sau, thân thể của nàng khẽ run lên, nàng cắn chặt miệng của mình môi, nhờ vậy mới không có làm cho mình khóc ra thành tiếng. Đám người này thật sự là quá đáng sợ, hơn nữa lòng dạ một cái so với một cái không tốt. Nói cũng vậy, kia liền trực tiếp đánh ngất xỉu mang đi đi, đợi trở lại Phong Lôi Thánh Tông sau này, lại xử lý nha đầu này. Lôi Song nghe được người trưởng lão kia lời nói sau, nàng trọng trọng gật đầu một cái, sau đó rất là tán đồng nói một câu. Chuyện cho tới bây giờ, hay là trước tìm tới Phong Thiên Tỏa muốn gần. Thái thượng trưởng lão, chúng ta khoảng cách Phong Thiên Tỏa, bây giờ đã gần vô cùng rồi, phòng trưng lại có mấy giờ chặng đường, thì có thể tìm tới Phong Thiên Tỏa sở tại. Một tên trưởng lão trong tay nâng la bàn, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười thỏa mãn, sau đó liền đối với Lôi Song nói. Rất tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Lôi Song trong mắt không chút do dự nào, nàng trực tiếp đưa ra tay trái, sau đó vỗ nhẹ nhẹ ở tiểu cô nương kia trên trán, trực tiếp đưa nàng cho vô hôn mê bất tỉnh. Lôi Song trực tiếp một cái tay kẹt ở tiểu cô nương kia hông trên, sau đó chỉnh thân thể hóa thành một vệt sáng, hướng về kia la bàn thật sự thị phương hướng bay đi. Rất nhiều trưởng lao thấy vậy, bọn họ cũng đủ cùng lên đường, vội vàng đi theo. Mà mấy người kia trô đi phương hướng, thực ra chính là Thiên Đế Tông chỗ vị trí. Chương 676, Thiên Đế Tông thực lực đáng sợ. Phong Lôi Thánh Tông mọi người tốc độ phi hành rất nhanh, mới bất quá hơn một canh giờ thời gian, bọn họ đã sắp muốn đến gần tứ tượng quận chỗ địa giới. Thái thượng trưởng lão, tình huống có chút không đúng lắm. Nơi này vì sao lại có nhiều như vậy cường giả, thậm chí ngay cả Vũ Thánh cùng Vũ Tôn, ta đều thấy được mấy trăm tên nhiều. Một tên trưởng lão đột nhiên cau một cái chính mình chân mày, sau đó trầm giọng nói một câu, sắc mặt rất là nghiêm túc. Nơi này hình như là cái kia Thiên Đế Tông địa bàn con a. Một tên trưởng lão đột nhiên ngẩn ra một chút, sau đó sắc mặt nặng nề nói, Thiên Đế Tông? Chẳng lẽ Phong Thiên Tỏa liền rơi vào này Thiên Đế Tông trong tay? Một tên trưởng lão nghe được mọi người nói chuyện với nhau sau đó, hắn lên tiếng nói một câu. Nghĩ đến hẳn đã là như vậy. Dù sao tại bậc này địa giới, có năng lực khống chế Phong Thiên Tỏa tông môn, hẳn cũng chỉ có này một cái Thiên Đế Tông. Một tên trưởng lão khẽ gật đầu một cái, sau đó suy đoán một câu, thần sắc phi thường ngưng trọng. Bọn họ vốn tưởng rằng đi tới nơi này, cũng sẽ không cùng Thiên Đế Tông đánh liên hệ gì, nhưng là ai có thể nghĩ tới, sự thật lại vừa vặn ngược lại. Hồ Tông chủ đại nhân thật là thần cơ diệu toán, phòng chứng đã sớm tính tới rồi Thiên Đế Tông cùng Phong Thiên Tỏa có quan hệ, bằng không cũng sẽ không khiến Thái Thượng trưởng lão đuổi chúng ta cùng đi này. Một tên trưởng lão con mắt đột nhiên có chút sáng lên. Hắn cười nói một câu, thần sắc không một chút nào khẩn trương. Ha ha, điều này cũng đúng. Có Thái Thượng trưởng lão ở chỗ này, chúng ta sợ cái kia Thiên Đế Tông làm gì? Chẳng lẽ cái này tiểu tiểu Tân Hưng Tông môn còn sẽ có thiên tôn cấp khắc cường giả sao? Một ông già khỏe miệng mang theo một vệt cười trào phúng cho, hắn khẽ cười hai tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường chuyện. Đảo là không phải bọn họ đám người này trong mắt không người, thật sự là Thiên Đế Tông quật khởi thời gian quá ngắn, vẫn không có thể đưa tới Thánh Địa Huyền Môn coi trọng. Thiên Đế Tông thì như thế nào? Chỉ cần tra rõ rồi Phong Thiên Tỏa ở nơi nào, coi như là bị diệt cả tòa Thiên Đế Tông, chúng ta cũng nhất định phải đem Phong Thiên Tỏa cho thu hồi lại. Sắc mặt của Lôi Song không có biến hóa chút nào, ngựa khí bình thản nàng nói một câu, phảng phất hoàn toàn không đem Thiên Đế Tông coi ra gì như thế. Hắc hắc, có Thái Thượng trưởng lão ngài những lời này, chúng ta đây có thể an tâm. Rất nhiều trưởng lão nghe được Lôi Song lời nói sau, trong lòng bọn họ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền cười nói. Thiên Đế Tông thực lực coi như mạnh hơn nữa, cũng không khả năng mạnh hơn bọn họ Thái Thượng trưởng lão. Cho nên trong lòng bọn họ, bây giờ có thể nói là không có chút nào khẩn trương, quá mức tới đã có một loại nắm chắc phần thắng cảm giác. Ấn nếu như nếu để cho bọn họ biết, Thiên Đế Tông vừa mới thiếu chút nữa sinh ra một vị đại đế cảnh giới cường giả, phỏng chừng bọn họ hẳn sẽ bị dọa sợ đến kẻ ra quần đi. Được rồi, tất cả mọi người đừng nói nhảm, hay là trước làm một chút chuẩn bị đi, đợi lát nữa có thể sẽ có một trận ác chiến, chúng ta tuyệt đối không thể xem thường. Lôi Song có chút mị lên con mắt của mình, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói một câu, cũng không có coi thường tòa kia tên là Thiên Đế Tông tông môn. Đúng Thái Thượng trưởng lão. Phong Lôi Thánh Tông rất nhiều trưởng lão nghe được Lôi Song lời nói sau, bọn họ gấp vội cùng kính địa thân thể không xuống, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói. Tiếp tục lên đường. Lôi Song khẽ gật đầu một cái, sau đó liền tiếp tục bay trên trời, thân thể hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Mà giờ khắc này cách nhau ở bên ngoài mấy ngàn dặm Thiên Đế Tông, Trần Hy đột nhiên cau một cái chính mình chân mày, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa. Nơi đó, chính là Phong Lôi Thánh Tông mọi người chỗ phương hướng. Trần Hy hai mắt phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy một dạng xuyên việt rồi không biết bao nhiêu vạn dặm, sau đó liền thẳng tắp rơi vào Phong Lôi Thánh Tông những người đó trên người. Một tên tiên tôn, 27 danh địa tôn, những người này là từ nơi nào tới? Trần Hy thu hồi ánh mắt của tự mình, sau đó sắc mặt ngưng trọng địa nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đám người kia đi phương hướng, chính là Thiên Đế Tông vị trí, Trần Hy có thể không tin cái gì trùng hợp loại sự tình, đám người này 80% là muốn tới Thiên Đế Tông tìm phiền toái. Được rồi, đã có người tình nguyện quá đi tìm cái chết, bổn tọa sẽ không để ý thay bọn họ nhặt xác. Trần Hy suy tư một phen không có kết quả sau đó, hắn nhẹ nhàng run lên chính mình bả vai, sau đó rất là tùy ý nói một câu. Chỉ bằng tới những cái này dạng không đứng đắn, căn bản hám không nhúc nhích được cả tòa Thiên Đế Tông, hoàn toàn chính là đi tìm cái chết. Trên người bọn họ khí tức, ngược lại có chút quen thuộc. Bọn họ là Phong Lôi Thánh Tông nhân. Trần Hy phảng phất nhớ ra chuyện gì một dạng hắn trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt quan mang, sau đó liền lẩm bẩm lầu bầu mở miệng nói. Những người đó thực lực mặc dù rất là một dạng nhưng là lại hay lại là phải cẩn thận một chút thì tốt hơn, liền coi như bọn họ không gây thương tổn được môn trung cường giả, bị thương đệ tử trong môn phái cũng không tiện. Trần Hy sờ một cái chính mình bóng loáng cảm, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Trong lòng Trần Hy có sau khi quyết định, hắn liền trực tiếp đứng dậy, sau đó đi về phía Thiên Đế Tông mấy chỗ chỗ. Bởi vì Ngô lão vừa mới vượt qua thiên kiếp, giờ phút này còn nặng hơn thương chưa lành nguyên nhân, cho nên Trần Hy cũng không có xin hắn rời núi. Bất quá Thiên Đế Tông coi như không có Ngô lão, thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Bây giờ mặc dù chỉ là địa tôn cảnh giới hoàng tuyển, nếu là buộc phát ra toàn bộ thực lực lời nói, vậy tuyệt đối có thể chống lại một tên thiên tôn cường giả. Trừ lần đó ra, Thiên Đế Tông còn có hai món không lành lặn đế binh, theo thứ tự là Âm Dương Đạo Kiếm cùng Hạo Thiên Kính. Nhân vì bản thân cũng không hoàn chỉnh nguyên nhân, cho nên Âm Dương Đạo Kiếm cùng Hạo Thiên Kính cũng không thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Nhưng là dù vậy, nửa bước đại đế cấp bậc dưới đây võ giả là tuyệt đối không cách nào chống lại này hai món đế binh. Chớ nói chi là Thiên Đế Tông bên trong, còn phải có thể bộc phát ra hoàn chỉnh uy lực Nhiên Thiên Cổ Đăng, đây chính là thật tương đương với một tên còn sống đại đế a. Mà mặc dù Phong Thiên Tỏa vẹn vẹn chỉ là nửa bước đế binh, nhưng là nếu có thể phong ấn lại Nhiên Thiên Cổ Đăng, đem có thể bộc phát ra uy lực, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Trừ những thứ này ra trở ra, Thiên Đế Tông đỉnh phong chiến lực còn có đến từ Mên Ngông Cổ Địa Thương Khê Thương lão tiên sinh, cùng với Chỉ Ngư sư phó Cố Huyên, trước mắt vì phế nhân. Thậm chí Thiên Đế Tông còn có một đầu có thể sánh bằng đại đế cường giả Long Quy, làm hộ tông thần thú. Nhưng mà, trong những người này cũng không có đoán trên có vô số lá bài tẩy, hơn nữa thực lực mạnh nhất Trần Hy. Giờ phút này Thiên Đế Tông hoàn toàn có thể nói là vô cùng kiên cố như vậy tồn tại. Phòng trừng coi như là ngay ngắn một cái tọa thánh địa huyền môn toàn lực mà ra, cũng không có thể đủ cùng ngay mặt chống lại. Thiên Đế Tông cường đại có thể thấy được lồn đốn, tuyệt đối đã đạt đến vô cùng trình độ kinh người. Nhưng là những thứ này còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Thiên Đế Tông cường giả đỉnh cao mặc dù nhiều, nhưng là trung gian lực lượng lại hơi bị quá mức hiếm hoi. Thiên Đế Tông những đệ tử kia gia nhập tông môn thời gian ngắn ngủi, cho nên trong đó đại đa số người cũng vẹn vẹn chỉ đạt tới rồi vũ thánh hoặc là vũ hoàng tầng thứ. Nếu như là Thiên Đế Tông thật cùng một tòa thánh địa huyền môn toàn diện khai chiến lời nói, kia những đệ tử này chỉ có thể luân lạc làm con chốt thí mà thôi, liên ti hào gợn sóng cũng không nổi lên được tới. Chương 677, Giá Lâm Thiên Đế Tông. Bởi vì lấy được Trần Hy trước thời hạn thông báo, cho nên giờ phút này Thiên Đế Tông đã là nhanh chóng tiến vào tất cả nhân viên phòng bị giai đoạn. Do Thương lão tiên sinh cầm Nhiên Tiên Cổ Đăng, tự mình trấn thủ sơn môn chỗ. Có lẽ có nhân lại nói, bây giờ Trần Hy làm như vậy, có phải hay không là có chút quá mức nhỏ nói thành to. Nhưng trên thực tế, Trần Hy chỉ là muốn tốt hơn bảo vệ Thiên Đế Tông những đệ tử kia mà thôi. Thiên Đế Tông những đệ tử kia, giờ phút này còn chưa trưởng thành, tương lai bọn họ mới là Thiên Đế Tông chân chính trụ cột vững vàng, sớm muộn sẽ một mình đảm đương một phía. Bây giờ dù là chỉ là hao tổn một cái hai cái, Trần Hy cũng sẽ cảm giác rất là thương tiếc, cho nên mới cẩn thận như vậy cẩn thận. Ân có thể không xuất hiện thương vong, liền tốt nhất không nên xuất hiện thương vong, đây là trong lòng Trần Hy ranh giới cuối cùng. Giờ phút này đã sắp muốn chạy đến Tứ Tượng Sơn Phong Lôi Thánh Tông mọi người, đột nhiên đồng loạt dừng lại chính mình nhịp bước. Lôi Song không khỏi cảm giác đầu của mình có chút mê muội, nàng nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cũng không hiểu. Lấy nàng bây giờ thực lực, theo lý mà nói, hẳn là sẽ không khỏi cảm đến bất kỳ khó chịu nào mới đúng. Nhưng là không biết tại sao, bây giờ Lôi Song tâm tình thập phần phiền não, giống như có cái gì phi thường chuyện kinh khủng, gần sắp giáng lâm ở trên người hắn như thế, khiến cho trái tim của nàng thần vô cùng bất an. Thái thượng trưởng lão, kết quả xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là bên trong tông môn xuất hiện biến cố, tại sao ta sẽ có một loại tâm phiền ý loạn cảm giác? Một tên trưởng lão đi tới trước mặt Lôi Song, sau đó cao mày tuần hỏi, trong lòng rất là lo âu. Có thể tu luyện tới bọn họ như vậy cảnh giới, đối với tương lai sẽ phát sinh nguy hiểm, cũng sẽ trước thời hạn có một ít dự cảnh, chưa bao giờ sẽ vô duyên vô cớ có linh cảm. Hô có thể là ảo giác đi, chẳng qua chỉ là một tòa tiểu thiên đế tông mà thôi, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản chúng ta Phong Lôi Thánh Tông nhị bước. Một danh trưởng lão thập phân miễn cưỡng cười một tiếng, hắn lên tinh thần nói. Nói cũng vậy, đoán chừng là chúng ta đã nhiều ngày cả đêm buôn ba nguyên nhân, thân thể khó tránh khỏi có chút mệt mỏi đi. Một ông già phụ họa gật đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Chư vị, sư tử vô thọ còn đem hết toàn lực, này thiên đế tông thực lực rốt cuộc như thế nào, mục đích của chúng ta trước còn không quá rõ, nhưng là lại cũng tuyệt đối không thể coi thường bọn họ. Lôi Song hít một hơi thật sâu, nàng vẻ mặt nặng nề vẻ nói. Không biết tại sao, theo khoảng cách thiên đế tông càng ngày càng gần, trong lòng Lôi Song bất an cảm giác cũng biến thành khỏi bệnh thêm mãnh liệt, gần như làm nàng đạt tới ăn ngủ không yên mức độ. Thái thượng trưởng lão xin yên tâm, chúng ta có thể là không phải những thứ kia mới ra đời tiểu bối. Một tên trưởng lão sợi rồi sợi chính mình dâu, sau đó cười ha hả nói một câu, nói chung tràn đầy tự tin cùng cao ngạo. Như thế tốt lắm, tiếp tục lên đường đi. Lôi Song miễn cưỡng đè nén xuống bất an trong lòng cảm giác, nàng lấy lại bình tĩnh, sau đó lên tiếng nói một câu. Đại khái lại qua một giờ tả hữu, Phong Lôi Thánh Tông mọi người đã là đi tới phụ cận Thanh Long Thành phương vị. Bọn họ đứng thành một hàng, đảo mắt nhìn ở phía trước, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu. Kỳ quái, la bàn chỉ phương vị chính là chỗ này a, nhưng là nơi này một. Không. Thấy bất kỳ tông môn nào, nhị không thấy bất kỳ thế lực nào, này phong thiên tỏa lại kết quả ở nơi nào? Một tên tay cầm la bàn trưởng lão thật chặt nhíu chính mình chân mày, sau đó vẻ mặt không hiểu lên tiếng hỏi. Ngươi này la bàn sẽ không hư xuống đi. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, phong thiên tỏa căn bản không khả năng ở chỗ này. Một tên trưởng lão quệt quệt khóe môi, sau đó rất là khinh bị lên tiếng nói một câu. Thả ngươi nương thí, lão tử này la bàn nhưng là tông chủ đại nhân ban thưởng tới trọng bảo, coi như ngươi hư rồi nó cũng sẽ không tốt. Phong thiên tỏa tất nhiên ở phụ cận đây, mọi người hay lại là thật tốt tìm đi. Kia danh trưởng lão văn nói sau đó, hắn hai chỉ con mắt trường lưu viên, sau đó liền thở phì phò nói. Mọi người đang nghe được người trưởng lão kia lời nói sau, bọn họ rối rít phân tán bốn phía, triển khai thảm thức lục soát, thậm chí đào sâu ba thước, không đứng ở này phong thiên tỏa vết tích. Lại vừa là nửa giờ thời gian vội vã trôi qua mà qua, toàn bộ trưởng lão tất cả đều than thở địa đi trở về. Ngươi này là bản tuyệt đối hư rồi, phong thiên tỏa nếu quả thật ở phụ cận đây lời nói, lão tử đem đầu cắt đi cho ngươi làm cầu để đá. Một tên trưởng lão trực tiếp giống giận một tiếng, hắn hai mắt đỏ ngầu, tâm tình vô cùng phiền não. Trong mọi người, chỉ có Lôi Song vẫn không có di động nhịp bước, nàng níu chặt đến chính mình chân mày, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn mình đỉnh đầu vị trí. Nói cho mọi người, không cần tìm nữa. Lôi Song rốt cuộc mở miệng nói một câu, nàng phảng phất đã xác định chuyện gì một dạng trong mắt vẻ ngưng trọng càng thêm rõ ràng. Thái thượng trưởng lão, lời này của ngươi là ý gì? Chúng ta phụng mệnh tới, chẳng lẽ liền nếu như vậy đầy bụi đất trở về? Một tên trưởng lão nghe được Lôi Song lời nói sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút sau đó, liền không chút do dự lên tiếng phản bác. Thái thượng trưởng lão, nên không phải là bởi vì cô bé kia nguyên nhân, chúng ta ở trên đường trì hoãn thời gian, này phong thiên tỏa đã bị những người khác đoạt đi đi. Một tên trưởng lão cau mày nhìn về phía Lôi Song, sau đó lên tiếng nghi ngờ nói. Không nghi ngờ chút nào, hắn đây chính là ở trần trụi vẫy nổi. Không cần tiếp tục tìm, phong thiên tỏa chỗ vị trí, ta đã sơ lược biết được. Thái thượng trưởng lão cũng không để ý tới những thứ kia không tiếc lời tất cả trưởng lão môn. Hắn chỉ là sắc mặt ngừng trọng địa nói một câu. Tìm được. Ở nơi nào? Lão phu tại sao không có nhìn thấy? Một danh trưởng lão văn nói nhất thời hơi sừng sờ, sau đó hay lại là nghi ngờ lên tiếng nói. Thái thượng trưởng lão, coi như thực lực của ngươi cao cường dã, không thể tin miệng nói bậy a, chúng ta nhưng là đã đem nơi này đảo 30 thước, tuy nhiên lại liền căn cọng lông cũng không có tìm được. Một tên trưởng lão đi tới trước mặt Lôi Song, hắn lên tiếng nghi ngờ nói, trong mắt tràn đầy vẻ hồ nghi. Đừng nói đảo 30 thước, các ngươi coi như đảo 300 thước, 3000 thước cũng hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Lôi Song chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng sâu kín nói một câu, trong lòng rất là khinh bỉ. Một đám không dài đầu ngu ngốc, cho các ngươi thêm một 100 năm thời gian, các ngươi cũng không phát hiện được nơi đây huyền cơ. Thái thượng trưởng lão, lời này của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta trước tìm nhầm phương hướng, này phong thiên tỏa chẳng lẽ không dưới đất? Một tên trưởng lão con mắt có chút sáng lên, hắn trên mặt đất đi qua đi lại, sau đó mở miệng nói một câu. Thật là chuyện tiếu lâm, phong thiên tỏa không trên đất còn có thể nơi nào? Chẳng lẽ còn có thể ở kia trên bầu trời hay sao? Một tên trưởng lão khỏe miệng mang theo một vẻ rất là coi thường nụ cười, hắn phi thường khinh bị nói một câu. Bọn họ ở Từ Phong Lôi Thánh Tông đi ra sau này, vẫn bị Lôi Song áp chế, này để cho trong lòng bọn họ sớm có bất mãn, nếu như là không phải tài nghệ không bằng người lời nói, phỏng chừng bọn họ đã sớm phát tác. Không sai, chính là ở trên trời. Nhưng vào lúc này, Lôi Song lại đột nhiên nói ra một câu làm mọi người vô cùng ngạc nhiên lời nói. Chương 678, Trần Hy đặc thù yêu thích. Thái thượng trưởng lão, ngươi thật đúng là lại nói cười, Phong Thiên Tỏa làm sao có thể sẽ ở trên trời, chẳng lẽ nó cánh dài tự bay rồi hả? Một ông già có chút quệt quệt khóe môi, sau đó hay lại là khinh bỉ nói một câu, hoàn toàn không có tin tưởng Thái thượng trưởng lão lời nói. Có tin hay không, tìm tòi liền biết. Sắc mặt của Lôi Song không có biến hóa chút nào, nàng chỉ là thuận miệng nói một câu, sau đó liền trực tiếp dưới chân vừa dùng lực, cả người trong nháy mắt phóng lên cao, hóa thành một đạo bạch hồng sông thẳng vút tiêu. Chúng ta cũng cùng đi đi, Phong Thiên Tỏa loại đại sự này cũng không thể để cho Thái thượng trưởng lão giành được đầu chủ. Đem dư trưởng lão nhìn thấy một màn này sau, bọn họ có chút mị lên con mắt của mình, sau đó vẻ mặt vẻ nghiêm túc nói. Sau đó, rất nhiều trưởng lão liền toàn bộ đứng dậy bắn hướng thiên không, hóa thành mấy chục mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ, không ngừng hướng Cửu Tiêu trên bay đi. Ở đại khái mấy phút sau, toàn bộ trưởng lão toàn bộ đều dừng lại chính mình nhịp bước, bọn họ mặt đầy vẻ hoảng sợ nhìn đỉnh đầu cảnh tượng. Ở những lão giả kia đỉnh đầu đại khái mấy trăm trượng vị trí, có một tòa vô cùng sừng sững vĩ đại khổng lồ cự sơn. Tọa lạc ở trong mây xanh, tản ra đại khí bàng bạc cảm giác. Nơi này kết quả là địa phương nào? Vì sao lại có một ngọn núi? Một ông già hít vào một hơi, sau đó rất là không hiểu lên tiếng hỏi, trong mắt tràn đầy cẩn thận chi sắc. Hô thật là tốt đại thủ bút. Chắc hẳn này chính là kia Thiên Đế Tông Sơn môn sở tại đi, không nghĩ tới lại trôi nổi tại Cửu Tiêu trên. Một ông già hơi híp một chút con mắt của mình, sau đó mặt đầy vẻ chấn động địa nói một câu, thần sắc rất là phức tạp. Vốn tưởng rằng kia Thiên Đế Tông tối đa cũng chẳng qua chỉ là một cái mèo lớn mèo con hai ba con rác dưới tông môn mà thôi, nhưng khi nhìn núi này đầu khí thế, hoàn toàn không giống a. Tông môn tầm thường cũng không có loại này đại thú bút, thậm chí ngay cả một loại thánh địa huyền môn cũng kém hơn một chút. Ha ha, sống một mình với Cửu Tiêu trên, tọa lạc ở Vân Hải giữa, này Thiên Đế Tông là ý gì? Là vọng tưởng cùng thiên đạo sánh vai sao? Khóe miệng của Lôi Song mang theo vẻ khinh thường nụ cười, hắn tự nhủ nói một câu. Trước kia cũng không phải là không có qua sơn môn trôi nổi tại Cửu Tiêu tông môn, chỉ là cuối cùng tất cả đều bị trời phạt, kết quả phi thường khó coi. Mà trong đó điển hình nhất, không ai bằng mấy vạn năm trước uy chấn thiên hạ Hạo Thiên Đạo Tông. Lúc đó Hạo Thiên Đạo Tông có thể nói là như mặt trời giữa trưa, danh tiếng nhất thời vô lưỡng, toàn bộ thánh địa huyền môn cũng phải cho nó mặt mũi, thậm chí ngay cả kia cho tới nay mạnh nhất Huyền Thiên Đạo Tông cũng không dám tùy tiện trêu chọc với nó. Chỉ tiếc, coi đời này không có vĩnh viễn hương thịnh không suy thế lực, Hạo Thiên Đạo Tông cuối cùng là trêu chọc tới đại phiền toái, cuối cùng bị người bạt trừ sơn môn, hoàn toàn hủy trong chốc lát. Liên quan tới năm đó bí mật chuyện, ngoại trừ mấy đại đạo tông nhân vật trọng yếu biết được trở ra, ngay cả bọn họ những thứ này thánh địa thái thượng trưởng lão cũng là không quá hiểu. Thái thượng trưởng lão, này Thiên Đế Tông nhìn có chút không đơn giản, chúng ta vẫn cẩn thận thì tốt hơn đi, có thể không nên ở chỗ này tài ngã nhào. Tên kia tay cầm la bàn lão giả cao mày nói một câu, trong lòng của hắn rất là bất an cùng khẩn trương. Không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho xuất động thủ trước. Lôi Song suy tư hồi lâu sau, cuối cùng vẫn quyết định vận dụng tiên lễ hậu binh nguyên tắc. Nàng quay đầu hướng về phía sau lưng rất nhiều trưởng lão nói: "Đúng Thái thượng trưởng lão." Những lão giả kia nghe được Lôi Song lời nói sau, bọn họ trọng trọng gật đầu một cái, sau đó rối rít ngừng thở, vẻ mặt chặt trương túc mục vẻ. Những thứ này vốn là khí thế hung hăng, hoàn toàn không đem Thiên Đế Tông coi ra gì lão quái vật môn, khi thấy Thiên Đế Tông như thế uy vũ ngang ngược sơn môn lúc, tâm tính thực ra đã có chút biến hóa. Nhưng từ trước đến nay tích đè xuống uy nghiêm, lại không cho phép bọn họ lùi bước cùng sợ hãi, bọn họ chỉ có thể cắn răng cứng rắn chịu đựng, làm bộ như một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Lên đường. Lôi Song lần nữa hít một hơi thật sâu, sau đó liền trực tiếp về phía trước mại động nhịp bước, thẳng tắp về phía trước đỉnh núi đánh tới. Đem dư trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, trong lòng bọn họ không chần chờ chút nào, rối rít nhanh chóng đuổi theo. Làm Lôi Song bước vào đến Tứ Tượng Sơn chu vi hơn 10 trượng vị trí lúc, nàng sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Mà giờ khắc này với sau lưng Lôi Song rất nhiều trưởng lão, tất cả đều vẻ mặt hoảng sợ dừng lại chính mình nhịp bước. Bọn họ mặt đầy vẻ khiếp sợ nhìn về phía trước cảnh tượng, gần như không thể tin được con mắt của mình. Thái thượng trưởng lão người đâu? Vừa mới chính ở chỗ này lâu rồi, thế nào đột nhiên liền biến mất không thấy? Một ông già hung hăng xoa xoa chính mình hốc mắt, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói. Bốn phía yên lặng như tờ, cũng không có bất kỳ thanh âm truyền ra cùng trả lời. Ngoa tạo, những người khác đâu? Làm sao lại còn dư lại chính ta một cái? Lão giả kia rất là kinh ngạc xoay người lại, khi hắn thấy phía sau mình kia không có một bóng người cảnh tượng lúc, liền bị dọa sợ đến thiếu chút nữa dậm chân. Trận pháp. Lôi Song mị lên con mắt của mình, nàng trong lòng dâng lên một loại chặt trương túc mục cảm giác. Tự mình ở trong lúc bất chi bất giác, lại liền rồi này trận pháp nói, xem ra này Thiên Đế Tông quả nhiên không thể khinh thường. Giờ phút này Thiên Đế Tông bên trong, Trần Hy ngồi đàng hoàng ở tông môn trong đại điện, trước mặt hắn để một cái thập phần cổ pháp gương đồng, bên trong hiện lên Phong Lôi Thánh Tông chúng nhân tình huống. Hắc hắc, bổn tọa nhưng là đem Hộ Sơn đại trận lại tế luyện một cái lần, càng là dùng Hạo Thiên Kính làm là trận nhãn. Các ngươi là có lệnh đến, nhưng là có còn hay không mệnh trở về, bổn tọa có thể cũng không biết. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn rất là tự tin nói một câu. Trước mặt gương đồng tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng, phảng phất ở đáp lại Trần Hy lời nói như thế. Sư tôn, không phải là một đám rác dưới mà thôi mà, về phần như thế tốn công tốn sức sao? Không bằng để cho đệ tử mang theo Nhiên Tiên Cổ Đăng đi qua, không ra một thời ba khắc, sở hữu chuẩn tướng bọn họ sát cái người ngã ngựa đổ. Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ rất là nụ cười tàn nhẫn, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong mắt lóe lên một vẻ hiếm thấy hưng phấn cảm giác. Không có vội hay không, ngược lại nhàn tới cũng là vô sự, không bằng liền lấy đám người này mua vui đi. Trần Hy hướng về phía Hoàng Tuyền khẽ mỉm cười, sau đó liền rất là nghiền ngẫm nói một câu, khéo léo từ chối Hoàng Tuyền vừa mới đề nghị. Đám người này như là đã không trốn thoát bàn tay mình tâm, như vậy tùy ý mình tại sao đùa bỡn, còn là không phải hắn Trần Hy một câu nói sự tình, không cần phải như thế hầu gấp. Sư tôn đại nhân là dự định mượn những người này tay, thử một chút Hộ Sơn đại trận bây giờ cực hạn sao? Hoàng Tuyền cũng là không phải cái loại này kẻ ngu dốt, rất nhanh thì hắn suy đoán được ý tưởng của Trần Hy, vì vậy lên tiếng hỏi một câu. Là không phải, vi sư chính là cảm thấy không có gì hay, cho nên cầm những người này giải buồn một chút mà thôi, ngươi có thể không nên hiểu lầm. Trần Hy nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn khẽ lắc đầu một cái, sau đó nghiêm trang nói một câu. Hoàng Tuyền nhất thời không nói gì, một con hắc tuyến cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Sư tôn đại nhân này yêu thích, thật là rất khác biệt rất ta. Chương 679, đã từng đã qua. Tứ tượng trấn thiên trận tổng cộng chia làm 3 tầng, theo thứ tự là khốn trận, huyễn trận, cùng với sát trận. Đối với không cẩn thận xông vào Thiên Đế Tông những người đó mà nói, một loại cũng chỉ là sẽ gặp phải khốn trận mà thôi. Khốn trận không có gì quá lớn lực sát thương, vẹn vẹn chỉ là có thể đem người bao vây tứ tượng sơn bên trong mà thôi. Nhưng là có thể ngàn vạn không nên coi thường này tiểu tiểu một cái khốn trận, nếu là bó chân trong khung cảnh nhỏ hẹp lời nói, đem một người trực tiếp giam cầm đến thiên hoang địa lao, cũng không phải là không có khả năng. Về phần đệ nhị tầng huyễn trận, là muốn càng kinh khủng hơn một ít, nó có thể nảy sinh tâm ma, kích thích vào trận người đáy lòng tối nguyên thủy. Cửa ải này có thể nói là thập phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ gặp lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, tâm ma vào cơ thể, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, tu vi tận tán, nặng thì thân tử đạo tiêu, đại đạo đoạn tuyệt. Về phần một tầng cuối cùng sát trận, chính là trận này kinh khủng nhất địa phương, có thể điều động một ít phương thiên địa lực lượng áp chế đối phương, hơn nữa đem chém chết. Chỉ bất quá nhân vì Thiên Đế Tông bây giờ tâm trận còn không đầy đủ nguyên nhân, này sát trận có thể không dùng tới liền không dùng tới, đây là một loại tiêu hao tự thân nội tình phương thức. Theo Thiên Đế Tông đối mặt địch nhân càng ngày càng mạnh, trước những thứ kia tâm trận, bây giờ đã hoàn toàn không đáng chú ý rồi. Trần Hy lười cùng đám người này nói nhảm, trực tiếp khải dụng tứ tượng trấn thiên trận đệ nhị tầng huyễn trận, muốn để cho bọn họ giết lẫn nhau. Tứ tượng sơn bên trong, mấy chục danh thực lực cường đại võ giả tất cả đều bị vây khốn ở nơi đó, bên cạnh bọn họ là mình sư huynh sư đệ, nhưng là mình lại hoàn toàn cũng không thấy được. Lôi Song có chút mị lên con mắt của mình, trước mắt nàng xuất hiện một ít rất là quen thuộc hình ảnh, đó là nàng đã từng một ít đã qua trải qua, bị nàng thật sâu chôn giấu ở trong lòng. Đập vào mắt nơi là một người dáng dấp hung hãn người đàn ông trung niên, chính không ngừng hướng về phía một cô bé, cùng với một tên phụ nữ trẻ động thủ đánh chửi. Người các ngươi nói một chút hai cái, mỗi ngày ngoại trừ ngồi ăn rồi chờ chết còn có thể làm những gì? Liên đơn giản nhất theo thùa cũng làm không được. Ta phải nói, các ngươi hay lại là vội vàng chết được, tránh cho lãng phí lương thực, vừa vặn trong nhà lương thực cũng không đủ qua mùa đông. Nam tử kia đột nhiên một cái tát ở trên mặt cô bé, sau đó đằng đằng sát khí nói, trên người mang theo cực kỳ dày đặc hung sát chi khí. Trong nhà tiền đều bị ngươi cầm đi đánh cuộc. Ta cùng tiểu song rõ ràng vẫn luôn nhịn ăn nhịn xài. Người kia nữ tử ở nhìn thấy một màn này sau, nàng trực tiếp đem cô bé phóng đi qua, sau đó thật chặt ôm vào trong ngực, căm tức nhìn nam tử nói. Ngươi đổ cưới đây. Ngươi để ở nơi đâu rồi hả? Vội vàng lấy ra cứu mạng. Ngươi thật muốn đem ta tươi sống chết đói sao? Nam tử kia cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn giọng lạnh giá lên tiếng nói. Đồ cưới, ngươi mỗi ngày chỉ có thể nhớ những thứ này, chưa từng thật quản quá mẹ con chúng ta hai người. Kia nữ tử trong hai mắt đầy áp nước mắt. Nàng chăm chú nhìn nam tử mặt, sau đó trầm giọng nói một câu trong lòng thống khổ vạn phần. Nếu như sớm biết ngày sau sẽ là kết quả như thế này, nàng lúc ấy nói cái gì cũng không biết tùy tiện cho phép cả đời. Có thể thế gian này là không có có thuốc hối hận ăn, nàng nếu lựa chọn tên nam tử này, kia vô luận sinh hoạt biết bao khốn khổ, nàng đều phải cắn răng kiên trì đi xuống. Hết thảy các thứ này không trách người khác, chỉ có thể coi là chính nàng lỗi do tự mình gánh. Ha ha, ngươi như là đã gả cho ta, vậy ngươi nắm giữ hết thảy mọi thứ tự nhiên đó là ta. Ta cho ngươi xuất ra đổ cưới tới thì thế nào? Nếu như thật ép ta, ta liền đem ngươi bán được Thiên Hương lâu chung. Ân. Còn ngươi nữa cái này không biết cùng cái nào dã nam nhân sinh nghiệt chủng, cũng một khối bán đi. Tên nam tử kia khỏe miệng lộ ra một vẻ lạnh lùng cực kỳ nụ cười, trong mắt của hắn tràn đầy lạnh giá ánh mắt. Ngươi, không tiếp. Phụ nữ trẻ nghe được lời như vậy sau, nàng nhất thời giận tím mặt đứng lên, lồng ngực không ngừng trên dưới lên xuống. Ngươi dám mắng ta? Tốt ngươi một cái xú bà nương, thật là ăn hùng tâm gan báo. Quên cái nhà này, rốt cuộc là ai tới đương gia làm chủ đúng không? Tên nam tử kia vốn là tâm tình liền phi thường không được, bây giờ lại bị nữ tử khiêu khích sau này, hắn cũng không nén được nữa lửa giận trong lòng, vì vậy liền tức giận hét lớn. Ngươi, ngươi đừng tới đây, ngươi muốn làm gì? Trẻ tuổi phụ nữ theo bản năng lui về phía sau hai bước, nàng đem cô bé thật chặt hộ ở trong ngực, sau đó mặt đầy cẩn thận nói. Lao tử hôm nay phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết cái gì gọi là làm tam tòng tứ đức. Tên nam tử kia khỏe miệng mang theo một vẻ tàn nhẫn cực kỳ nụ cười, sau đó liền trực tiếp tiến lên hướng về phía kia danh nữ tử cùng tiểu cô nương kia, không ngừng quyền đấm cước đá. Cha, ngươi đừng đánh mẹ, ngươi muốn bán liền đem song nhi bán đi đi. Kia tiểu nữ hài nhi liều mạng che chở mẫu thân, nhưng là nàng thân kiều thể yếu, lại làm sao có thể ngăn cản được tên kia tráng hán công kích. Ha ha, đây chính là tự ngươi nói, có thể ngàn vạn lần không nên hối hận a. Nam tử kia nghe được một màn này sau, hắn lại thật dừng lại động tác của mình, sau đó cười lạnh một tiếng. Không tệ không tệ, đưa ngươi bán sau đó, phỏng chừng ta vừa có thể qua mấy năm khoái hoạt cuộc sống. Nam tử kia tử minh lộ vẻ ma dễ sâu trọng, hắn lại thật muốn đem chính mình nữ nhi ruột thịt bán đi. Ngươi, ngươi điên rồi sao? Tiểu song nàng nhưng là ngươi nữ nhi ruột thịt ta. Trẻ tuổi phụ nữ thập phần khó khăn từ dưới đất đứng lên, nàng đem cô bé hộ ở sau lưng, sau đó hướng về phía người đàn ông trung niên kia giận dữ hét. Nàng là ta nữ nhi ruột thịt. Ngươi thả ngươi nương cho má, ngươi xem thật kỹ một chút mặt nàng, nơi nào có phân nửa giống ta. Nàng rõ ràng chính là ngươi cùng những người khác sinh nhật trướng. Người đàn ông trung niên kia nhất thời giận tím mặt, hắn đưa tay chỉ cô bé, sau đó sắc mặt âm trầm nói một câu. Này, ta cũng không biết tiểu song tại sao dáng dấp không giống ta ngươi, nhưng là xin ngươi tin tưởng ta, nàng thật là ngươi ta nữ nhi ruột thịt ta, đây chính là vạn vạn không giả được. Trẻ tuổi kia phụ nữ nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó lên tiếng nói một câu. Nàng rốt cuộc có phải hay không là nữ nhi của ta? Thực ra đã không trọng yếu, bây giờ ta ngay cả mình cũng không sống nổi, lấy cái gì tới dưỡng các ngươi hai mẹ con. Tên nam tử kia nắm thật chặt rồi quả đấm của mình, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói một câu. Hô đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội, hai người các ngươi nếu là bây giờ cút ngay lời nói, lão tử liền lưu các ngươi một con đường sống. Người đàn ông trung niên kia chăm chú nhìn kia phụ nữ trung niên cùng tiểu nữ hài nhi, sắc mặt hắn lạnh như băng nói. Cha, ngươi không quan tâm ta cùng mẫu thân rồi không? Song Nhi sau này nhất định sẽ thật biết điều, tuyệt đối sẽ không chọc ngài và mẫu thân tức giận. Chờ ta mọc lại lớn một chút, ta cũng có thể đi lên núi lớn tuổi, còn có thể giúp mẫu thân giặt quần áo nấu cơm. Cô bé trong hai mắt tràn đầy nước mắt, nàng nước mắt như mưa kêu khóc nói, thần sắc rất là đáng thương. Biến, cho ta ngay lập tức sẽ cút. Sau này lại cũng khác trở lại. Người đàn ông trung niên kia nghe được cô bé lời nói sau, hắn không biết tại sao giận tím mặt, sau đó rồi đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Chương 670, tâm ma bất ngờ bộc phát. Lôi Đông, nếu như ngươi để cho hai người bọn họ lăn, vậy ngươi thiếu chúng ta trái, nên lấy cái gì tới trả ạ? Dùng chính ngươi cái kia tiện mệnh sao? Đang lúc này, nhà bọn họ chung đột nhiên tới một tên khách không mời mà đến. Nhị gia, ngài yên tâm, ta thiếu ngài tiền, tuyệt đối sẽ còn ngài. Lôi Đông nghe được tên nam tử kia lời nói sau, hắn thân thể khẽ run lên, sau đó gấp bận rộn nói một câu, mặt đầy khom lưng quỳ gối. Còn, ngươi lấy gì trả? Ngươi nếu là thật có tiền đưa ta lời nói, lại nơi nào sẽ kéo dài tới hôm nay? Hơn nữa ta trước là không phải đã cho ngươi xuống thông điệp cuối cùng rồi không? Nếu là trong vòng 3 ngày ngươi tiếp cận không đủ tiền, lão tử liền đem ngươi này bà nương cùng con gái bán được Thiên Hương lâu chung trả nợ. Cái kia tên là gì? Hai nam tử đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó thập phần tham lam đem ánh mắt nhìn về phía trẻ tuổi phụ nữ. Nhị gia, nhưng là này là không phải mới ngày thứ nhì sao? Ngài gia hạn thêm ta một ngày, trước ngày mai ta nhất định đúng lúc đem tiền trả lại ngươi. Lôi Đông nghe được tên nam tử kia lời nói sau, hắn vẻ mặt vẻ khẩn trương lên tiếng nói, cả người lộ ra thập phần hèn mọn. Được rồi, lão tử cũng lười cùng ngươi phế vật này tiếp tục nói nhảm, bây giờ hoặc là lấy tiền, hoặc là giao người, chính ngươi chọn đi. Nhị gia vỗ nhẹ nhẹ một cái trên bả vai mình cho bụi, sau đó vẻ mặt vẻ đạm nhiên nói một câu. Này Lôi Đông nghe được nhị gia lời nói sau, cả người hắn trực tiếp quấn quýt ngay tại chỗ, phảng phất ở cân nhắc thiệt hơn như thế. Hùng dữ còn không ăn thì còn, hắn mặc dù Lôi Đông không tính là thứ tốt gì, nhưng tóm lại là còn chưa tới cái loại này phát điên trình độ. Ở một lát sau đó, Lôi Đông phảng phất đã ở trong lòng làm xảy ra điều gì quyết định một dạng, hắn đột nhiên phi thân đánh về phía nhị gia, sau đó trực tiếp đưa hắn ngã nhào xuống đất. Tiểu Song, Nga Nhi, hai người các ngươi đi mau, mau rời đi nơi này. Lôi Đông lớn tiếng kêu lên đến, hai cánh tay hắn cô rất chặt, để cho nhị gia hoàn toàn không thể động đậy. Lôi Đông, ngươi nhị gia cặp mắt đột nhiên trợn to, hắn theo bản năng vận chuyển lên trong cơ thể linh lực, sau đó muốn đem Lôi Đông cho văng ra. Lực lượng cường đại từ nhị gia trong cơ thể bộc phát ra, Lôi Đông thân thể mặc dù không có bị văng tung tóe, nhưng là khóe miệng của hắn cũng không ngừng hướng hạ lưu phun đầy máu tươi, toàn bộ khí tức người cũng biến thành người bại. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Đi mau a, ta chống đỡ không được bao lâu. Lôi Đông lớn tiếng la lên một câu, hắn cặp mắt manh trừng lên Lưu Viên, trong mắt tràn đầy tia máu, nhìn thập phần đáng sợ. Cha, Song Nhi không đi cô bé ở nhìn thấy một màn này sau, nàng xoa xoa chính mình khóe mắt nước mắt, sau đó khóc ròng ròng nói. Nga Nhi, ngươi vội vàng mang tiểu Song rời đi, tuyệt đối không thể để cho nàng rơi vào nhị gia trong tay. Lôi Đông đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, sau đó giọng lo lắng thúc giục. Giờ phút này Lôi Đông đã là đang điên cuồng thiêu đốt chính mình sinh mệnh lực, bằng không lại làm sao có thể ngăn cản nhị gia. Nhưng là rất đáng tiếc, Lôi Đông cùng nhị gia thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, coi như hắn thiêu đốt sinh mệnh cũng là cầm cự không được bao lâu, tối đa cũng chỉ có thể chỉ hoãn chốc lát mà thôi. Nhưng chính là này trong chốc lát, thực ra cũng đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nhưng là Lôi Song mâu thân lại thật chặt cắn miệng của mình môi, nàng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, mặt đầy quyết tuyệt vẻ. Tiểu Song, bây giờ ngươi mau trốn đi, sau này mãi mãi cũng không nên quay lại. Lôi Song mâu thân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lôi Song, sau đó giọng ngưng trọng nói. Mâu thân, ta không đi, ta muốn lưu lại cùng ngươi cùng cha. Cô bé không ngừng lắc đầu mình, nàng vẻ mặt thành thật vẻ nói, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Song Nhi nghe lời, ngươi đi nhanh lên đi, ta và ngươi cha không có việc gì. Đợi sau này ngươi lớn lên, tới nơi này nữa tìm chúng ta. Trẻ tuổi mẫu thân khỏe mắt, chạy xuôi đi xuống một giọt vóng ánh trong suốt nước mắt, nàng rất là ôn nhu hướng về phía Lôi Song nói. Ở nói xong câu đó sau, trẻ tuổi mẫu thân hoàn toàn không có đợi tiểu nữ hài nhi trả lời, nàng liền trực tiếp đi về phía trước hai bước, sau đó nhẹ nhàng một trưởng vô ở Lôi Song trên ngực. Cô bé trong mắt tràn đầy nước mắt, nàng không ngừng lớn tiếng kêu lên, nhưng là thân thể lại càng bay càng xa, đã là bị một trưởng vô đến còn lại rất xa địa phương. Rất kỳ quái, trẻ tuổi kia mẫu thân và Lôi Đông nhìn qua rõ ràng chỉ là phàm nhân, nhưng là lại có một thân không rẻ thực lực, này làm người ta thập phần khó hiểu. Mẫu thân, cha cô bé cuối cùng thanh âm nhẹ nhàng truyền vào trẻ tuổi kia mẫu thân và Lôi Đông lỗ tai chính giữa. Bọn họ vẻ mặt kiên quyết vẻ nhìn về phía cô bé, khóe miệng lộ ra một vẻ hài lòng chính mình nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Tiểu Song, không có ta và ngươi cha liên lụy, ngươi nên có thể đi được cực xa đi. Trẻ tuổi mẫu thân chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Một giây kế tiếp, cảnh tượng trước mắt bắt đầu nhanh chóng bể tan cảnh, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Mà giờ khắc này Thái thượng trưởng lão Lôi Song là chậm rãi mở ra cặp mắt mình, nàng mặt không chút thay đổi, cả người trên người lại không có chút nào cảm tình lộ ra mà ra. Chỉ là nếu như tử quan sát kỹ lời nói, có thể phát hiện Lôi Song thân thể lúc này chính đang khẽ run, này cho thấy trái tim của nàng tỉnh, thực ra không hề giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Mẫu thân cha Lôi Song chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, nàng tự lẩm bẩm một tiếng, thanh âm rất là huyền chuyển êm tai. Trong nháy mắt, trước mặt Lôi Song cảnh tượng lại đang nhanh chóng không ngừng biến hóa, một vài bức cảnh tượng, từng cái nhân vật không ngừng xuất hiện ở trước mặt nàng, gợi lên trái tim của nàng đáy chỗ sâu nhất nhớ lại. Tích đáp tí tách hai giọt đục ngầu nước mắt, từ Lôi Song khỏe mắt chậm rãi chạy xuống mà xuống, sau đó thẳng tắp ngã rơi xuống đất trên, tản mát ra nhàn nhạt rung động. Đang lúc này, một cái hết sức quen thuộc, hơn nữa thường thường xuất hiện ở Lôi Song trong mộng cảnh bóng người, chậm rãi xuất hiện ở trước người của nàng. Người kia mặt mũi rất là dữ tợn, trong mắt tràn đầy tham lam, chính là chia rẽ Lôi Song người một nhà nhị gia. Lôi Song ở thấy bóng người kia lúc, nàng hữu quyền trực tiếp nắm thật chặt, sau đó trong nháy mắt về phía trước bước ra một bước, trực tiếp hướng về phía bóng người kia chém bổ xuống đầu. 8000 năm, ta tìm ngươi 8000 năm. Bây giờ ta cuối cùng đoán tìm tới ngươi, ta muốn giết ngươi, vì phụ mẫu ta báo thù. Lôi Song cắn thật chặt chính mình hàm răng, nàng nổi giận đùng đùng hét lớn một tiếng, trong tay có điện quang không ngừng lóe lên, sau đó trực tiếp đem bóng người kia một trường vỗ bể. A ba. Bóng người kia tản mát ra một tiếng thập phần kêu thê lương thảm thiết, sau đó liền trực tiếp ầm ầm giải tán mở, toàn bộ thân hình hóa thành một than huyết vụ, đã là ngọn củ tỏi. Trên thực tế, Lôi Song giết chết căn bản không phải là cái gì nhị gia, nàng vừa mới một trưởng vỗ chết Phong Lôi Thánh Tông một tên trưởng lão. Mà giờ khắc này Lôi Song như cũ hồn nhiên không cảm giác, nàng đột nhiên xoay người lại, sau đó đằng đằng sát khí nhìn về phía một người khác ảnh. Nơi đó, nhị gia bóng người chẳng biết lúc nào lại ngưng tụ mà ra, chính thập phần khiêu khích nhìn về phía Lôi Song. Chương 671, Lôi Song sợ hãi. Lôi Song liên tiếp không dừng lại tay, nàng đã không biết giết kia nhị gia rốt cuộc bao nhiêu lần. Nhưng là không biết tại sao, kia nhị gia phảng phất ủng có bất tử chi thân một dạng, mỗi một lần bị Lôi Song giết chết sau này, cũng sẽ nhanh chóng sống lại ở những địa phương khác, phảng phất vĩnh viễn cũng giết không xong như thế. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi ba. Nhưng là dù vậy, Lôi Song vẫn không có yên tâm trùng sát ý, nàng không ngừng hướng về phía kia nhị gia xuất thủ, một lần, hai lần, mười lần. Ở liên tục xuất thủ mấy mươi lần sau này, lúc này Lôi Song đã kiệt sức, nàng gục giơ lên hai cánh tay, không ngừng miệng to thở hổn hển. Thậm chí ngay cả hai tay Lôi Song, giờ phút này cũng là dính đầy máu tươi. Nhưng là trên người Lôi Song sát ý, lại không có vì vậy mà tiêu giảm phân nửa, ngược lại càng ngưng luyện, gần như còn như thực chất. Chết đi cho ta ba. Lôi Song hít một hơi thật sâu, sau đó sẽ lần về phía trước bước ra mấy bước, nàng sử xuất toàn bộ khí lực, hung hãn một quyền đập vào bóng người kia trên đầu. Ùng ùng. Bóng người kia trực tiếp kêu thảm một tiếng, đầu hắn trong nháy mắt vỡ thành hai nửa, cả người đã là ngọn củ tỏi rồi. Lôi Song như cũ sắc mặt cẩn thận nhìn mình bốn phía, cả người trên dưới không buông lỏng chút nào, lúc nào cũng có thể ngang nhiên xuất thủ. Nàng ước chừng tu hành hơn 8000 năm năm tháng, vì liền là hôm nay có thể trả thù Tuyết Hận. Nhưng là rất kỳ quái, nhị gia bóng người lần này lại không có lần nữa ngưng tụ mà ra, phảng phất đã bị Lôi Song vừa mới toàn lực một quyền cho hoàn toàn đánh chết như thế. Rốt cuộc đã chết rồi sao? Lôi Song xoa xoa trên mặt mình máu tươi, khóe miệng nàng lộ ra một vẻ nụ cười thỏa mãn, sau đó tự lẩm bẩm hai tiếng, cả người vẻ mặt cũng buông lòng xuống. Đang lúc này, Lôi Song bên người sương mù đột nhiên nhanh chóng khuyết tán ra, mà bao phủ cả người nàng bàng đại trận pháp cũng lặng lẽ ngừng vận chuyển. Tứ Tượng Sơn chân thực tướng mạo chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Lôi Song, khiến cho nàng cả người đồng tử hơi co lại, thậm chí theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Một cổ lại một cổ thập phần thê thảm thi thể chính xếp hàng ở Lôi Song bên người, trong mắt những người kia tràn đầy không hiểu cùng oán khí, phảng phất ở tố cáo đến Lôi Song vị này hung thủ như thế. Lôi Song ở nhìn thấy một màn này sau, nàng nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa chính mình khóe mắt, sau đó vẻ mặt ngưng trọng địa nhìn về phía trước. Rất rõ ràng, nàng bị gài bẫy. Giờ phút này, xếp hàng ở Lôi Xương bên người những thi thể này, cũng là không phải cái kia thập phần đáng chết nhị gia, chính là Phong Lôi Thánh Tông rất nhiều trưởng lão. Này kết quả này là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta bị trận pháp cho ảnh hưởng? Lôi Song ở nhìn thấy một màn này sau, nàng đồng tử có chút co rụt lại, sau đó vẻ mặt vẻ khẩn trương nói một câu. Trên thực tế, Lôi Song thực ra đã sớm nhìn ra Tứ Tượng Sơn bên trong có trận pháp tồn tại, nhưng là nàng lại hoàn toàn không có để ở trong lòng, dù sao lấy nàng thiền tôn cảnh giới thực lực, thế gian này cơ hồ không có bao nhiêu trận pháp có thể vây khốn hoặc là ảnh hưởng nàng. Nhưng là lệnh Lôi Song tuyệt đối không ngờ rằng là một chiêu đi nhầm, đầy bàn đều thua. Giờ phút này Tứ Tượng Sơn bên trong, ngoại trừ Lôi Song tên này thái thượng trưởng lao trở ra, còn lại địa tôn cảnh giới trưởng lão, tất cả đều bị nàng cho tự tay giết chết. Chính bởi vì xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong, Phong Lôi Thánh Tông lần này có thể nói là đại động can qua, quá mức tới đã đạt đến thương cân động cốt mức độ. Dù sao lần này tới Thiên Đế Tông những trưởng lão kia, kém cỏi nhất cũng là địa tôn cảnh giới, bọn họ là Phong Lôi Thánh Tông chân chính trụ cột, là 4000 5000 năm mới phải xuất hiện một vị cường giả siêu cấp, nhưng là hôm nay lại toàn bộ hao tổn ở Lôi Song trong tay. Nhưng là vào giờ phút này Lôi Song, trong mắt không có chút nào phẫn nộ cùng tự trách. Nàng nhẹ nhàng cầm chính mình tay trái, trên người tất cả đều là thấu xương sát ý, gần như sắp muốn nhập vào cơ thể mà ra. Giờ phút này Lôi Song đã hoàn toàn minh bạch rồi, vừa mới kia trận pháp câu đưa tới chính mình giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất tâm ma. Mà chính mình vừa mới chém chết những bóng người kia, căn bản không phải là cái gì nhị ra, mà là Phong Lôi Thánh Tông tất cả trưởng lão. Nhưng là vào giờ phút này, hối hận đã trễ vậy, Lôi Song chỉ có thể hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đem chính mình phẫn nộ ép ở trong lòng. Thiên Đế Tông, quả nhiên lợi hại, là ta Lôi Song coi thường các ngươi. Lôi Song hít một hơi thật sâu, sau đó có chút túi xuống thân thể mình, nàng ôm hai quả đấm nói một câu. Phong Lôi Thánh Tông. Không gì hơn cái này. Một cái thập phần lạnh nhạt thanh âm, từ xa phương ung dung chuyển tới, không để lại dấu vết chạy vào đến Lôi Song chính giữa. Lôi Song ở nghe được cái này thanh âm sau đó, nàng chân mày đột nhiên nhíu lại, dùng hết toàn lực muốn dò xét nguồn thanh âm kia. Nhưng là giờ phút này Trần Hy chính ngồi đàng hoàng ở tông môn bên trong đại điện, thanh âm của hắn là xuyên thấu qua trận pháp truyền vào Tứ Tượng Sơn bên trong. Lại làm sao có thể sẽ bị Lôi Song cho tùy tiện tìm được. Vô luận Lôi Song cố gắng như thế nào tìm, lại căn bản không dò được cái thanh âm kia nguồn. Người này đến tột cùng là ai? Tại sao cao thâm khó lường như vậy? Bằng ta thiên tôn trung kỳ thực lực, thậm chí ngay cả chút khí tức nào cũng dò tìm không được. Trong lòng Lôi Song âm thầm lấy làm kinh hãi, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó ở trong lòng nói một câu. Ngay tại Lôi Song âm thầm giật mình đang lúc, bao phủ ở toàn bộ Tứ Tượng Sơn bảng đại trận pháp, bắt đầu hiện hiện ra nguyên hình, cuối cùng dần dần biến mất không thấy. Tứ Tượng Sơn chân chính tướng mạo rốt cuộc bại lộ, ở con mắt của Lôi Song chính giữa. Vô cùng sừng sững hơn nữa bảng bác đại khí đỉnh núi, tọa lạc ở cựu tiêu trên, tản ra khí tức uy nghiêm. Lôi Song hít một hơi thật sâu, nàng miễn cưỡng đè nén xuống trong lòng mình giật mình, tiếp theo sau đó đi về phía trước mấy bước, hướng Tứ Tượng Sơn chân núi đi tới. Ở Lôi Song bước vào Tứ Tượng Sơn chân lúc, nàng kinh ngạc nhìn về phía trước, chỉnh thân thể khẽ run lên. Chỉ thấy nơi đó, đang có một tên vóc người cao đại lão người ngồi đàng hoàng ở trên bậc thang. Trên người hắn mang theo một cổ phảng phất đến từ mênh mông viễn cổ như vậy khí tức, đầu vai còn có một ngọn đèn thanh đang tản ra yêu ớt quang mang. Lôi Song đồng tử có chút co rụt lại, nàng rất là khẩn trương lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Thương lão tiên sinh. Người trước mắt này trên người bộc phát ra khí tức, thật sự là quá mức đáng sợ, hắn khổng lồ kia huyết khí gần như không thua kém chi mình, thật là giống như một tôn hình người đại yêu. Nhưng mà càng lệnh Lôi Song cảm giác kiêng kỵ vạn phần, thật ra thì vẫn là Thương lão tiên sinh trên đầu vai kia ngọn đèn cổ phát thanh đăng. Kia ngọn đèn thanh đăng phía trên ngọn lửa mặc dù rất là yếu ớt, nhưng là bên trong ẩn chứa lực lượng lại cực kỳ khủng bố, phảng phất chỉ là tùy tiện tiết lộ ra một tia một luồng, là có thể trực tiếp thiêu hủy toàn bộ thiên địa như thế. Cùng thanh đăng này chủng loại tựa như khí tức, Lôi Song thực ra trước kia cũng cảm nhận được quá một ít. Đó là Phong Lôi Thánh Tông vô thượng chí bảo, Phong Lôi hai cánh mới ủng có khí tức. Này, đây là một việc đế binh. Lôi Song ở phản ứng kịp sau đó, nàng mặt đầy vẻ ngưng trọng nhìn về phía kia ngọn đèn cổ phát thanh đăng, sau đó ở trong lòng trầm giọng nói: Thiên Đế Tông lại có đế binh. Này, điều này sao có thể ba? Lôi Song mặt đầy không dám tin nói một câu, trong lòng càng thêm khẩn trương. Chương 672, cuồng vọng. Có bằng hữu từ phương xa tới, lão phu Thương Khê, ở chỗ này lễ độ. Thương lão tiên sinh chậm rãi đứng thẳng người, sau đó hướng về phía Lôi Song khẽ mỉm cười, hơn nữa lên tiếng nói một câu. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Thương lão tiên sinh, tại hạ Lôi Song. Lôi Song ở phản ứng kịp sau này, nàng có chút cung kính cung tay, sau đó hướng về phía Thương lão tiên sinh nói một câu, nhưng trong lòng thì có chút khiếp sợ cùng nghi ngờ. Thương lão tiên sinh danh tiếng hay lại là hết sức lớn, dù là ở những thánh địa huyền môn đó bên trong, hắn là như vậy rất có hy vọng, là một vị thực lực cường đại thiên tôn cường giả. Thương lão tiên sinh luôn luôn cùng người vi thiện, ít đòi cùng người ngoài kết thù, hắn đức cao vọng trọng, cho nên sâu sắc người trong thiên hạ kính yêu, cho dù là Lôi Song cái này ở lâu Phong Lôi Thánh Tông thái thượng trưởng lão, cũng là không chỉ một lần đã nghe qua Thương lão tiên sinh đại danh. Nhưng là cường giả như vậy, lại làm sao sẽ xuất hiện ở này tiểu tiểu Thiên Đế Tông bên trong đây? Thậm chí còn tự mình trấn thủ sân môn. Thiên Đế Tông, kết quả cất giấu bí mật gì? Cái này vừa mới xuất hiện không lâu tông môn, lại đến cùng cất giấu cái gì? Lôi trưởng lão, tông chủ đại nhân đã chờ đã lâu, mời rời bước tông môn đại điện đi. Thương lão tiên sinh hơi nghiêng né người, sau đó cho Lôi Song nhường ra một con đường, hắn cười nói. Lôi Song nghe được Thương lão tiên sinh lời nói sau, nàng trong lòng có chút chần chờ, nhưng vẫn là hít một hơi thật sâu, sau đó liền về phía trước nhịp bước. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, bất kể này Thiên Đế Tông đến tột cùng là cái gì đầm rồng hang hổ, nàng Lôi Song đều phải cẩn thận xông vào một lần. Thương lão tiên sinh ở phía trước dẫn đường, hắn mang theo Lôi Song hướng tông môn đại điện đi tới. Dọc theo đường đi, Lôi Song có thể nói là sợ mất mật. Nhất là khi đi ngang qua Hóa Long Trì thời điểm, Lôi Song thân thể thậm chí bắt đầu khẽ run lên, phảng phất mình bị cái gì vô cùng nhân vật đáng sợ theo dõi một dạng, loại cảm giác đó làm nàng tê cả da đầu, liền cũng không dám thở mạnh một tiếng. Trong lúc mơ hồ, Lôi Song phảng phất thấy được một con vô cùng bàng đại yêu thú, chính lẳng lặng mai phục ở kia Hóa Long Trì chính giữa, bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra miệng to như chậu máu, đem chính mình trực tiếp nuốt xuống. Trong này kết quả có vật gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết yêu đế? Bằng không, tại sao lại để cho ta có loại này sợ mất mật cảm giác? Lôi Song hít một hơi thật sâu, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, nội tâm thập phần bất an. Bởi vì nội tâm sợ hai nguyên nhân, cho nên Lôi Song nhịp bước đi rất chậm, ở qua hồi lâu sau, mới dần dần đến gần tông môn đại điện. Đang lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lôi Song, sau đó trực tiếp ngăn trở nàng đường đi. Người kia thân người mặc lãnh đạm áo bào màu vàng, khóe miệng lộ ra một vẻ như có như không cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ, phảng phất thế gian vạn vật cũng không bị nàng coi vào đâu như thế. Thương trưởng lão, người này chính là tự tiện xông vào ta Thiên Đế Tông người sao? Nhìn qua thật giống như rất là một loại a. Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười, sau đó lên hạ quan sát Lôi Song mấy lần, hắn điều cười nói một câu. Lôi Song nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng chân mày thoáng cái liền chặt nhíu lại, trong mắt tràn đầy sắc ý. Người này là ai? Tại sao tuổi còn trẻ lại dám như vậy lên tiếng cản rỡ? Hoàng Tuyền, nàng là Phong Lôi Thánh Tông thái thượng trưởng lão, có thể không phải là cái gì vô danh tiểu bối. Thương lão tiên sinh nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn hướng về phía Hoàng Tuyền khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói: "Hoàng Tuyền, ngươi chính là cái kia Thiên Kiêu bảng thứ ba Hoàng Tuyền." Lôi Song nghe được Thương lão tiên sinh lời nói sau, nàng sửng sốt một chút, sau đó rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu: "Thiên Kiêu bảng chuyện không phải chuyện đùa, cho dù là Lôi Song cũng sớm có nghe thấy, hơn nữa cũng hết sức cảm thấy hứng thú." Dù sao ngay từ lúc 7000 năm lúc trước, Lôi Song liền đã tiến vào Thiên Kiêu bảng bên trong, hơn nữa cũng là chiếm cứ này hạng 3 vị trí. Lôi Song dùng 8000 năm, liền tu luyện thành Thiên Tôn cảnh giới, nàng thiên phú thực ra đã phi thường đáng sợ. Nhưng là lấy nàng Thiên Kiêu bảng thứ thân phận của tam, dùng nhiều năm như vậy, lại còn dậm chân tại chỗ, thực ra có chút có tiếng không có miếng. Nay thực ra hoàn toàn là bởi vì Lôi Song tâm ma quá nặng nguyên nhân, bằng không lấy nàng thiên phú, phỏng chừng có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Mà giờ khắc này đều là Thiên Kiêu bảng hạng 3 Hoàng Tuyền, đã là gợi lên trong lòng Lôi Song hứng thú. Ngươi là Phong Lôi Thánh Tông thái thượng trưởng lão? Ha ha, ta xem xác thực là tên có chút không phù hợp thực tế a, Phong Lôi Thánh Tông, xứng sao ngồi ở thánh địa huyền môn vị sao? Hoàng Tuyền nghe được Lôi Song lời nói sau, hắn đột nhiên bật cười một tiếng, sau đó không chút khách khí nói một câu, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Hoàng Tuyền chi xuất hiện ở nơi này, tự nhiên không có gì còn lại mục đích khác, hoàn toàn chính là muốn cùng Lôi Song tỷ đấu một, hai. Hoàng Tuyền tự nhận là hiện tại chính mình còn là không phải Thương lão tiên sinh đối thủ, nhưng là này Phong Lôi Thánh Tông tiểu tiểu thái thượng trưởng lão, hắn thật đúng là không quá coi vào đâu. Dù sao giờ phút này hoàng tuyển, nhưng là thu được vị tiền bối kia truyền thừa, hơn nữa còn có hơn nửa cái hoàng tuyển đế khải, đã là không phải phổ thông thiên tôn có thể chống lại. Ha ha, người trẻ tuổi cuồng vọng là chuyện tốt, nhưng là nếu như quá mức cuồng vọng, đó chẳng khác nào tự mình chuốc lấy cực khổ. Lôi Song chậm rãi lắc đầu, sau đó bật cười một tiếng, nàng rất là coi thường nhìn hoàng tuyển liếc mắt, hoàn toàn không đưa hắn để ở trong lòng. Thiên tiêu bảng thứ 3 thì như thế nào? Bây giờ dù sao còn không có hoàn toàn lớn lên, giờ phút này hoàn toàn không đáng nhắc tới. Một cái tiểu địa tôn mà thôi, lại cũng dám hướng hắn cái này cái thế thiên tôn khiêu khích. Vốn tưởng rằng này thiên đế tông không thể khinh thường, nhưng là ai có thể nghĩ tới lại có như thế người ngu ngốc đệ tử. Xem ra này thiên đế tông, thực ra cũng hoàn toàn không đáng nhắc tới a. Ngươi thật sự coi chính mình là thiên tôn, liền có thể tứ vô kỵ đạn rồi không? Xin lỗi, ngươi còn không có tư cách này, muốn gặp sư tôn ta. Vậy hay là đánh trước bại ta rồi hay nói? Hoàng Tuyền sắc mặt không có gì biến hóa quá lớn, chỉ khoe miệng buộc vòng quanh một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng lạnh giá nói một câu. Càn rỡ! Đừng tưởng rằng ngươi là thiên đế tông tông chủ đệ tử thân truyền, ta cũng không dám động tới ngươi. Lôi Song nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu. Vậy ngươi ngược lại là động một cái thử một chút ta. Vừa vặn cho ta nhìn xem ngươi này phong lôi thánh tông cái thế thiên tôn, kết quả có bao nhiêu cân lượng. Hoàng Tuyền đột nhiên ha ha cười to một tiếng, sau đó không chút khách khí nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Hoàng Tuyền liền trực tiếp bước về phía trước một bước, tay trái xuống phía dưới toàn lực đánh ra. Vô cùng kinh khủng ma khí từ Hoàng Tuyền trong thân thể kích động mà ra, trong nháy mắt cuốn đã hơn nửa ngày không. Một cái vô cùng bàn tay to lớn tự trên bầu trời ngưng tụ mà ra, sau đó liền dẫn lôi đỉnh vạn quân thế, đột nhiên hướng phía dưới rơi đập đi, hướng về phía kia đỉnh đầu của Lôi Song hung hăng vỗ xuống. Ùng ùng. Phảng phất thiên băng địa liệt một dạng vô cùng kinh người cảnh tượng xuất hiện. Hừ, tiểu bối cuồng vọng. Lôi Song ở thấy một màn như vậy sau, nàng có chút mị lên con mắt của mình, không chút khách khí lạnh rên một tiếng. Chương 673, Hoàng Tuyền VS Lôi Song. Lôi Song tu vi coi như thế nào đi nữa không tốt, nàng cũng là một gã thật thiên tôn cường giả, càng là Phong Lôi Thánh Tông thái thượng trưởng lão, có một thân kinh khủng tuyệt học, lại làm sao có thể sẽ bị Hoàng Tuyền một trưởng này dọa sợ. Chỉ thấy Lôi Song không khách khí chút nào lạnh rên một tiếng, sau đó đưa ra một ngón tay, hướng bầu trời nhẹ nhàng vạch qua. Hô lập lạp. Một mảnh thiên mạc trực tiếp bị Lôi Song này một mực cho rạch ra, vô số lôi điện ở trong đó bốn ngược, sau đó trong nháy mắt đem Hoàng Tuyền kia bàn tay to lớn cắn nuốt mất rồi sạch sẽ. Có chút ý tứ. Hoàng Tuyền ở nhìn thấy một màn này sau, trên mặt hắn không có chút nào sợ vẻ, mà là có chút kéo một cái khóe miệng của tự mình, sau đó giọng ung dung nói một câu. Ngay từ lúc trăm ngàn năm trước, Hoàng Tuyền là có thể làm được vượt cấp đối địch, chớ nói chi là hắn hiện tại rồi. Nhưng là Lôi Song thực lực, hay lại là vượt ra khỏi Hoàng Tuyền dự chủ. Không hổ là Phong Lôi Thánh Tông thái thượng trưởng lão, đúng là có vài phần thủ đoạn, là không phải cái loại này có thể được nhân tùy ý dạy xéo tồn tại. Nơi đây không thích hợp ta ngươi tác chiến, không bằng ta ngươi đi chỗ hắn đánh một trận như thế nào? Hoàng Tuyền ở hơi trầm ngâm một lúc sau, hắn hướng về phía Lôi Song lên tiếng nói một câu. Có thể. Lôi Song không chút do dự nào, liền trực tiếp đáp ứng đi xuống, nàng cũng muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử một ít giáo huấn. Phu cận đây không gian có thể không chịu nổi hai người các ngươi giày vò, không bằng ngay tại Lao Phu Nhiên Thiên Cổ đang bên trong đánh một trận đi. Thương lão tiên sinh đột nhiên mở miệng nói một câu, hắn mặt tươi cười, cả người nhìn qua thập phần hiền hòa. Này Lôi Song nghe được Thương lão tiên sinh lời nói sau, nàng liền trực tiếp chần chờ, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Mình cùng này Thiên Đế Tông có thể nói là địch không phải là hữu, nếu như mình chủ động tiến vào Nhiên Thiên Cổ đang bên trong, kia cùng lang vào miệng cọp có gì khác nhau đâu. Nhưng nếu như mình không tiến vào Nhiên Thiên Cổ đang bên trong lời nói, kia khởi không phải nói chính mình sợ Hoàng Tuyền, không dám cùng hắn ứng chiến. Cho nên Lôi Song liền trong lúc nhất thời chủ trừ không chừng, trong lòng khó mà làm ra quyết định. Sợ cứ việc nói thẳng, này không có gì lớn, vốn là ngươi cũng là không phải đối thủ của ta. Hoàng Tuyền ở nhìn thấy một màn này sau, hắn sao có thể không đoán ra ý tưởng của Lôi Song, vì vậy hắn nhẹ nhàng quệt khoe môi, sau đó mặt đầy rêu cợt nói. Hô ai nói ta sợ rồi, không phải là chuyển sang nơi khác chiến đấu sao? Này có cái gì không được? Mặc dù Lôi Song biết rõ đây là phép khích tướng, nhưng là nàng luôn luôn tâm cao khí ngạo, lại làm sao có thể sẽ tùy tiện nhận thua, vì vậy liền trực tiếp mở miệng đồng ý. Rất tốt, vậy thì tới đi. Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, hắn trực tiếp về phía trước bước ra một bước, sau đó chỉnh thân thể hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt xông vào Nhiên Tiên Cổ đang bên trong. Hừ. Lôi Song ở nhìn thấy một màn này sau, nàng cũng là nhẹ nhàng hừ lạnh một chút, sau đó hóa thành một tia sét, bay bắn tới Nhiên Tiên Cổ đang bên trong. Giống như Nhiên Thiên Cổ Đăng loại này đại đế cấp bậc thần khí, đều là từ thành một vùng không gian, bên trong có khác động thiên. Hoàng Tuyền cùng Lôi Song thân thể, chậm rãi xuất hiện ở một không gian khác bên trong, bọn họ phân biệt đứng ở không trung hai nơi bên rác, sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đối phương. Bốn phía là một mảng lớn thao phần thiên hỏa hải, toàn bộ đại địa phơi bày khô nước hình dáng, không gian cũng dày đặc tràn ngập mang theo dày đặc uy áp. này đó là đốt thiên hỏa đèn kèm theo thiên hỏa thế giới, bên trong thiên hỏa ngang dọc, có thể tùy tiện đem người đốt đốt thành cho bụi. Tiểu tử, nếu như ngươi thức thời lời nói, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Coi như ngươi chiếm cứ thiên thời địa lợi thì như thế nào? Lấy bây giờ ngươi tu vi, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Lôi Song rất là coi thường nhìn Hoàng Tuyên liếc mắt, nàng chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng âm âm u u nói. Nói mạnh miệng ai không biết à? Có năng lực chịu đấu một hồi phân thắng thua. Khóe miệng của Hoàng Tuyên lộ ra một vẻ vô cùng khinh thường nụ cười, hắn rất là khinh miệt nhìn Lôi Song liếc mắt, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói một câu. Kiến càng lay cây, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lôi Song nghe được Hoàng Tuyên lời nói sau, giọng nói của nàng không có biến hóa chút nào, chỉ là thập phần lạnh nhạt phun ra bốn chữ này mắt. Ở nói xong câu đó sau, Lôi Song liền trực tiếp về phía trước mại động nhị bước, chỉnh thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo vô cùng chói mắt lôi quang, trực tiếp xé tứ biên không gian, sau đó mang theo vô cùng bàng bạc lực lượng, hướng Hoàng Tuyền động sát đi. Lôi Song không hổ là thiên tôn cảnh giới đại năng, nàng tốc độ vô cùng nhanh, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Hoàng Tuyền. Gần như ở một phần vạn giây trong nháy mắt, Lôi Song liền trực tiếp đưa ngón tay ra, thẳng tắp đâm về phía Hoàng Tuyền đan điền chỗ. Lôi Song ngón này có thể nói là thập phần thâm độc cay độc, nàng muốn phải phế bỏ Hoàng Tuyền đan điền khí hải, để cho Hoàng Tuyền biến thành một cái phế nhân. Nhưng là rất đáng tiếc, Hoàng Tuyền có thể là không phải cái loại này sẽ ngồi chờ chết nhân. Nhưng là không ngờ là, Hoàng Tuyền lại đứng tại chỗ lại không nhúc nhích, phản phất hoàn toàn không có phản ứng kịp như thế. Mắt thấy, Lôi Song kia ngón tay đã là đến gần đến Hoàng Tuyền đan điền nơi vị trí, có lẽ một giây kế tiếp sẽ đưa hắn mở ngực bể bụng, nghiền nát hắn đan điền khí hải. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, sắc mặt của Hoàng Tuyền đột nhiên hơi đổi, trong thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra một đạo vô cùng chói mắt huyết quang. Ùng ùng. Cổ lực lượng kia vô cùng chi bàng bạc đại khí, gần như trong nháy mắt đem Lôi Song chỉnh thân thể hất bay. Vành. Lôi Song trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn, thân thể của nàng về phía sau bay ngược, cuối cùng hung hăng đập vào phía sau nàng không gian thành lũy trên. Rắc rắc. Dây đặc vết nước không gian xuất hiện ở thành lũy chỗ, sắc mặt của Lôi Song trắng bệnh, nàng gần như mặt đầy không dám tin nhìn về phía Hoàng Tuyền. Người này thật chỉ là một gã địa tôn sao? Hắn vừa mới bộc phát ra vậy là cái gì lực lượng, tại sao đáng sợ như vậy? Lôi Song hít một hơi thật sâu, nàng miễn đè nén trong lòng mình khiếp sợ, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói một câu. Hoàng Tuyền thực lực đã là vượt xa khỏi rồi Lôi Song ngoài ý liệu. Khu Lôi Song lại ho kịch liệt rồi mấy tiếng, tia tia máu tươi theo khỏe miệng nàng hướng hạ lưu chảy mà xuống, sấn nàng sắc mặt tái nhợt, để cho nàng xem ra thập phần thê thảm. Thật yếu, thật không biết ngươi điểm này hạt bụi tu vi, là thế nào có gan tới ta Thiên Đế Tông tìm phiền toái. Hoàng Tuyền thập phần lười biếng thân rồi thân chính mình eo. Hắn mặt coi thường nhìn Lôi Song, sau đó rất là khinh bị nói một câu. Vốn tưởng rằng người này chắc có mấy phần bản lĩnh, nhưng là đây không khỏi cũng quá cay gà nhiều chút đi. Giờ phút này tự mình còn chưa sử dụng bản thật dẫn, thậm chí ngay cả Hoàng Tuyền Đế Khải cũng không có sử dụng, nàng cũng đã sắp không được. Hô ta đúng là xem thường ngươi, không hổ là có thể ngồi vững vàng thiên kiêu bảng hạng ba gia hỏa, quả nhiên có mấy bà bàn trải. Lôi Song xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, ánh mắt của nàng ngưng trọng nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, trong mắt tràn đầy điên cuồng sát ý. Người này tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, nếu không phải sớm trừ đi lời nói, ngày sau nhất định sẽ thành vì đại họa tâm phúc. Chương 674, thiên hỏa vào cơ thể. Sắc mặt của Lôi Song thập phần ngưng trọng, nàng rốt cuộc phải vận dụng chính mình thực lực chân chính rồi. Chỉ thấy theo Lôi Song mại động nhịp bước, một tôn sừng sững đại khí pháp tướng liền trực tiếp ở sau lưng nàng ngưng kết mà ra. Kia pháp tướng là một tôn vóc người khôi ngô nữ tử, cầm trên tay một viên lôi châu, mặc trên người một thân trang phục màu xanh lam, trong mắt tràn đầy sát cơ. Lôi nữ pháp tướng. Hoàng Tuyên ở thấy một màn như vậy sau, thần sắc hắn hơi sừng sờ, sau đó có chút kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Này lôi nữ pháp tướng, có thể nói là thập phần hiếm thấy, chỉ có đem lôi pháp tu luyện đại thành sử tử, ở dẫn thiên lôi vào cơ thể sau đó, mới có như vậy một phần vạn xác suất ngưng kết mà ra. Coi như ở toàn bộ thiên huyền đại lục lịch sử chính giữa, ngoại trừ phong lôi thánh tông mấy vị khai sơn tổ sư trở ra, không còn có người ngưng tụ ra quá như vậy pháp tướng. Thế nào? Sợ. Lôi song sau lưng pháp tướng ngang nhiên mở miệng, nàng thanh âm hóa thành kinh lôi. Trực tiếp xé rách hư không, sau đó truyền vào Hoàng Tuyền lỗ thai chính giữa. Ha ha, sợ. Ta sợ ngươi là suy nghĩ nhiều đi. Hoàng Tuyền nghe được Lôi Song lời nói sau, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ thập phần khinh thường nụ cười, sau đó liền sắc mặt trầm thấp nói một câu. Coi như là Phong Lôi Thánh Tông khai sơn tổ sư sống lại, cũng không thấy sẽ là Hoàng Tuyền ma đế đối thủ. Liền giờ phút này đoán Hoàng Tuyền không có thời kỳ tột cùng kia phần thực lực, nhưng là thời kỳ tột cùng tâm tính nhưng vẫn là ở, lại làm sao có thể sợ Phong Lôi Thánh Tông một cái tiểu thái thượng trưởng lão? Lúc này Hoàng Tuyền tâm mặc dù chung có vài phần kinh ngạc, nhưng là vẫn không đem Lôi Song coi ra gì. Chỉ thấy Hoàng Tuyền chậm rãi đi về phía trước ra mấy bước, hắn mỗi bước ra một bước cũng sẽ vượt qua một mảng lớn hư không, không gian cùng khoảng cách ở dưới chân hắn phảng phất hoàn toàn không tồn tại. Cùng lúc đó, một tôn vô cùng sừng sững đại khí, ba đầu sáu tay, âm tà cực kỳ mà lại đại khí bàng bạc pháp tướng hư ảnh từ Hoàng Tuyền sau lưng chậm rãi dâng lên. Lúc này Hoàng Tuyền thực lực còn kém xa tít tắp Lôi Song, cho nên hắn pháp tướng nhìn qua cũng tương đối hư ảo, xa còn lâu mới có được lôi song như vậy ngưng tụ, phảng phất chân nhân như thế. Nhưng là dù vậy, làm hoàng tuyển vị này pháp tượng lúc xuất hiện, hay lại là mang cho lôi song cực kỳ bàng bạc áp lực. Này, đây là cái gì pháp tướng? Lôi song ở nhìn thấy một màn này sau, nàng đồng tử có chút co rụt lại, sau đó rất là hoảng sợ nói một câu. Quỷ dị như vậy mà vừa kinh khủng pháp tượng, lôi song đừng nói là thấy, liền nghe cũng chưa có nghe nói qua. Ngạch ta pháp tượng thế nào biến thành bộ dáng này? Hoàng Tuyến nghe được lôi song lời nói sau, cả người hắn cũng là hơi sừng sờ, sau đó vẻ mặt ngộng bức nói. Rất hiển nhiên, chính mình pháp tướng biến hóa, cũng là ngoài Hoàng Tuyến dự liệu. Chẳng lẽ là lấy được vị tiền bối kia truyền thừa nguyên nhân, đưa đến ta pháp tướng biến dị? Hoàng Tuyến ở cuốn quýt rồi sau một hồi, trong lòng của hắn thở dài, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói. Chính mình trước nhưng là thật vất vả mới ngưng tụ ra Hoàng Tuyến pháp tướng A. Hoàng Tuyến pháp tướng cho dù ở thiên cương 36 pháp tướng bên trong, đó cũng là đứng đầu trong danh sách tồn tại. Không đúng. Ta Hoàng Tuyền mặc dù pháp tướng biến dị, nhưng là này biến dị sau đó pháp tướng thật giống như càng thêm lợi hại, bên trong tiềm tàng lực lượng, lại để cho ta cũng có một tí lòng rung động. Hoàng Tuyền chân mày đột nhiên thật chặt nhíu lại, sắc mặt của hắn ngưng trọng nói một câu. Tiểu tử, nhìn trên người của ngươi này vô cùng quỷ dị khí tức, cũng biết ngươi tu luyện tuyệt đối là tà đạo ma công. Bất quá rất không đúng dịp, ta Phong Lôi Thánh Tông lôi pháp, chính là ngươi này tà ma ngoại đạo khắc tinh. Lôi xong ở tinh thần phục hồi lại sau này, khóe miệng nàng đột nhiên mang theo một vệt rất là nghiền ngẫm nụ cười. Sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền lên tiếng nói. Tà ma ngoại đạo. Ha ha, đã bao nhiêu năm, cũng không ai dám xưng hô như vậy cho ta. Hoàng Tuyền nghe được lôi xong lời nói sau, thần sắc hắn hơi ngẩn ra, sau đó sắc mặt âm trầm nói một câu. Đám này ngụy quân tử, luôn là sẽ tùy ý làm cho người ta cài nút tà tu cái mũ. Trăm ngàn năm trước Hoàng Tuyền, đem những cái được gọi là chính đạo nhân sĩ sát người ngã ngựa đổ, đưa đến lại cũng không có người dám xưng hô như vậy chính mình. Bây giờ 10 vạn năm đi qua, không nghĩ tới lại còn sẽ bị người xưng hô như vậy. Cái này làm cho trong lòng Hoàng Tuyền dâng lên một tia đã lâu cảm giác. Lôi pháp, thiên lôi diệt. Lôi xong nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng có chút nheo lại con mắt của mình, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, sau lưng pháp tướng hoảng sợ động thủ. Một đạo vô cùng vai u thịt bắp thiên lôi, trực tiếp từ kia pháp tướng trong bàn tay bung ra, sau đó xen lẫn hủy diệt hết thể lực lượng, động sát hướng Hoàng Tuyền sau lưng pháp tướng. Lôi pháp. Ha ha, đúng lúc sư tôn đại nhân, trước đó vài ngày cũng dạy ta một ít lôi pháp. Cho ta nhìn xem ngươi này Phong Lôi Thánh Tông rốt cuộc có thể hay không gánh chịu nổi từ cổ chí kim lôi pháp hạng nhất đầu. Hoàng Tuyền khi nhìn đến kia vai u thịt bắp thiên lôi sau này, hắn như cũ không tránh không né, mà là ha ha cười to một tiếng. Ngũ lôi chính pháp, canh kim thần lôi. Hoàng Tuyền trực tiếp đưa ra một ngón tay, sau đó đột nhiên hướng không trung một chút. Một đạo vàng óng ánh lôi quang, trong nháy mắt từ Hoàng Tuyền ngón tay chính giữa buộc phát ra. Kia tia chớp bên trong tràn đầy sát phạt canh kim chi lực, phảng phất là đem canh kim chi lực dựng dục đến cực hạn rồi, cuối cùng mới diễn biến thành lôi đỉnh. Kim sắc lôi quang chỗ đi qua, không gian bị không ngừng cắt rời, hư không bể tan tành không chịu nổi. Ùng ùng, lưỡng đạo lôi quang đột nhiên đồng thời xuất hiện với nhau, bộc phát ra vô cùng sáng chói quang mang cùng lực lượng. Nhưng mà không ngờ một màn xuất hiện, chỉ thấy lôi song dụng hết toàn lực thi triển ra kia đạo thiên lôi, lại hoàn toàn là không phải Hoàng Tuyển canh kim lôi đối thủ. Gần như ở hai người mới vừa đụng chạm trong nháy mắt, thiên lôi liền bị canh kim chi lôi hào không phí sức cho xé thành mảnh nhỏ. Rắc rắc, không gian bắt đầu bị dày đặc vỡ ra đến, bốn phía thiên hỏa bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Sau đó trực tiếp đem lôi song cùng Hoàng Tuyền hai người bao khỏa ở trong đó. Hoàng Tuyền cùng lôi song ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ sắc mặt đồng loạt biến đổi, sau đó vội vàng vận chuyển lên trong cơ thể linh lực, muốn ngăn cản kinh khủng kia thiên hỏa tiêu hủy. Nhưng hôm nay hỏa dù sao cũng là nhiên thiên cổ đang bên trong đế hỏa, bên trong hàm chứa một tôn vũ đế ý chí cùng uy năng, như thế nào dễ dàng như vậy bị tùy tiện ngăn cản.